Chương 136, Kiếm Tu Lý Dương chương 136, Kiếm Tu Lý Dương Giang Dương vẫn luôn đang tìm tòi Nam Cung Thiên Lan xáo lộ, hai trận xuống tới, hắn đối với Nam Cung Thiên Lan thủ đoạn cũng là hiểu rõ rất nhiều. Mạnh nhất Huyền Thăng tên tuổi quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Phạm là cùng Nam Cung Thiên Lan đối đầu Huyền Thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ, đều không thể đem Nam Cung Thiên Lan mạnh nhất át chủ bài ép ra ngoài. Không cách nào nhìn thấy Nam Cung Thiên Lan cường đại nhất một kích, hắn cũng không có biện pháp làm ra phân tích. Đây mới là nhất làm cho Giang Dương nhức đầu sự tình. Số 3 trên lôi đài, một bóng người nhảy đến trên lôi đài. Mọi người vây xem nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì cùng Giang Dương quyết đấu người kia rõ ràng là Huyền Thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ. Vòng thứ nhất Giang Dương quyết đấu chính là Huyền Thăng cảnh sơ kỳ, vòng thứ 2 còn chưa tới, hắn trực tiếp đối mặt Huyền Thăng cảnh hậu kỳ. Cơ hồ khi nhìn đến trên lôi đài người kia thời điểm, mọi người vây xem đều là nhịn không được kinh thán không thôi, đối với Giang Dương có chút đồng tình sinh sôi đi ra. Lý Dương, Huyền Thăng cảnh hậu kỳ, chính là Tề Dương môn hạ đệ tử, cùng Giang Dương một cái dạng, cũng là kiếm tu. Mặc dù kiếm đạo thiên phú của hắn không bằng Giang Dương, nhưng là thực lực của hắn so Giang Dương cường đại a, trực tiếp cao hơn hai cái cấp độ nhỏ. Cho nên, cơ hồ khi nhìn đến Lý Dương thời điểm, tất cả mọi người là có chút đồng tình Giang Dương. Lần này, ta nhìn Giang Dương không có cách nào tiến vào tiếp xuống tỷ thí. Toàn bộ tông môn người nào không biết Lý Dương tu luyện chính là địa cấp trung giai huyền băng kiếm pháp. Giang Dương bái nhập đại trưởng lão môn hạ, đại trưởng lão bản thân cũng không phải kiếm tu, tự nhiên không có cách nào chuyển thụ dạy bảo hắn kiếm pháp. Lần này Giang Dương xui xẻo, Huyền Thăng cảnh sơ kỳ đối chiến Huyền Thăng cảnh hậu kỳ, ai cũng biết không có khả năng chiến thắng. Chính là, ta còn tưởng rằng Giang Dương tối thiểu nhất cũng có thể kiên trì đến cuối cùng đâu, kết quả đây, chỉ sợ top 10 còn không thể nào vào được. Vây xem tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, một mặt đồng tình nhìn xem Giang Dương. Trên đài cao, Tống Hiển Thừa sắc mặt đen đen. Khâu Đạo Dương cùng Tề Dương hai người đắc ý nhìn xem Tống Hiển Thừa, Tề Dương nói ra, xem ra ngươi đệ tử này vận khí không tốt, mặc dù nói Giang Dương kiếm đạo thiên phú so đồ đệ của ta Lý Dương cường đại, nhưng là thực lực lại là không bằng ta đồ đệ này, lại thêm đồ đệ của ta có ta dạy bảo tu luyện địa cấp trung giai kiếm pháp Huyền Băng kiếm pháp. Một thân sức chiến đấu cũng chỉ là so Nam Cung Thiên Lan tiểu tử kia yếu hơn một bậc. Ngươi đồ đệ này nếu là không có đụng phải đồ đệ của ta nói, có lẽ còn có thể bước vào top 10 giai đoạn, nhưng đụng phải đồ đệ của ta, chỉ có thể nói đồ đệ của ta vận khí tốt, đồ đệ của ngươi vận khí không tốt. Giang Dương kiếm đạo thiên phú cường đại tự nhiên là tất cả mọi người biết đến sự tình. Nhưng là có đôi khi, thiên phú cường đại chưa hẳn liền có thể lấy yếu thắng mạnh. Huống chi, lần này, Giang Dương đối đầu chính là đồng dạng tu luyện kiếm đạo Lý Dương. Kết cục này thôi, hiển nhiên chính là chú định. Tống Hiển Thừa trong lòng cũng là thầm mắng Giang Dương tiểu tử này vận khí xui xẻo như vậy, ai cũng không có gặp gỡ, làm sao lại gặp được cái này tu luyện kiếm đạo Lý Dương nữa nha. Nếu là những người khác lời nói, Giang Dương có lẽ còn có tư cách đánh bại đối thủ. Nhưng nếu là Lý Dương lời nói, chỉ sợ vấn đề này liền phiền toái. Tống Hiển Thừa sắc mặt càng khó nhìn, Tề Dương cùng Khâu Đạo Dương hai người liền càng đắc ý dưới đài, Giang Dương ngồi tại trên vị trí của mình, ngược lại là không có chú ý tới những người còn lại trong mắt đưa tới thần sắc. Trong lòng của hắn tại nắm lấy Nam Cung Thiên Lan thủ pháp, cho nên liền tự mình đi lên đài. Trước khi lên đài, hắn ngược lại là không có chú ý tới mình đối chiến sẽ là một cái kiếm tu. Đợi đến hắn từ nghiên cứu Nam Cung Thiên Lan xáo lộ bên trong rút ra lúc đi ra, lúc này mới phát hiện cùng chính mình quyết đấu chính là một cái kiếm tu. Hắn nhìn xem Lý Dương trường kiếm trong tay, có chút nhíu mày, trong mắt mang theo vài phần thần sắc kinh ngạc. Mà Lý Dương khi nhìn đến Giang Dương thời điểm, cũng là có chút kinh ngạc, nhưng là kinh ngạc đằng sau, trong mắt chính là lóe ra đến một vòng ánh sáng tự tin. Tại kiếm đạo thiên phú phía trên, có lẽ hắn không bằng cái này kinh tài tuyệt diễm sư đệ, nhưng nếu là luận thực lực lời nói, hắn tuyệt đối có thể nghiền ép cái này kinh tài tuyệt diễm sư đệ. Cho nên, trong mắt của hắn mang theo vài phần thần sắc tự tin, toàn thân trên dưới ẩn ẩn có một cỗ kiếm khí vô hình đột nhiên phóng thích mà ra, nổi bật lên hắn càng phát phong thần tu lãng. Giang sư đệ, mời đi. Lý Dương ôm lấy kiếm, hướng phía Giang Dương nói ra. Giang Dương nhẹ gật đầu, trên mặt không có quá nhiều thần sắc. Đừng nói mục đích của hắn là Nam Cung Thiên Lan, coi như mục đích của hắn không phải Nam Cung Thiên Lan, lấy hắn trên kiếm đạo mặt thiên phú, chỉ cần không phải cao hơn một cái đại cảnh giới, như vậy đối phương cũng sẽ không có thể là đối thủ của hắn. Đây là tự tin của hắn. Đương nhiên, muốn đối phó Lý Dương cũng là có chút khó khăn. Nhưng độ khó này nhưng không có đối đầu Nam Cung Thiên Lan muốn khó hơn nhiều. Nếu là ngay cả một cái Lý Dương đều không giải quyết được lời nói, như vậy hắn liền không có tư cách đối phó Nam Cung Thiên Lan. Cho nên, trên mặt hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, liền ngay cả kiêng kỵ cũng là một chút. Người ở dưới đài nhìn thấy Giang Dương như vậy bình tĩnh động tác, cũng là có chút kinh ngạc. Cảm thấy Giang Dương có phải hay không quá mức bình tĩnh. Cái này đồng dạng là kiếm tu, Lý Dương thực lực thế nhưng là nghiền ép hắn tồn tại. Chẳng lẽ hắn liền không có chút nào lo lắng cho mình sẽ bị Lý Dương cho đánh bại sao? Rất nhiều trong lòng người đều là dâng lên một ý nghĩ như vậy. Dưới đài Trình Thiên Cương vị trí, trên mặt hắn cũng là lộ ra mấy phần thần sắc lo lắng. Giang Dương thực lực cố nhiên rất cường đại, nhưng hắn lại là chưa bao giờ nhìn thấy Giang Dương thi triển đi ra có thể so với Huyền Thăng cảnh hậu kỳ thực lực. Đang cùng hắn tỉ thí thời điểm, cũng vẫn luôn là áp chế thực lực. Nếu là Giang Dương ngay cả top 10 còn không thể nào vào được, như thế nào cùng Nam Cung Thiên Lan đối đầu? Cho nên, Trình Thiên Cương trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Đồng dạng là kiếm tu, Lý Dương sư đệ trên kiếm đạo thiên phú có lẽ không bằng Giang sư đệ, nhưng thực lực lại là so Giang sư đệ còn cường đại hơn. Xem ra lần này có chút huyền diệu à. Nam Cung Thiên Lan nhìn thấy cùng Giang Dương đối chiến chính là Lý Dương thời điểm, trong lòng lập tức chính là vui lên. Phải biết, Lý Dương nhược là thi triển đi ra huyền băng kiếm pháp lời nói, như vậy sức chiến đấu thế nhưng là ngay cả hắn cũng không dám khinh thường tồn tại. Cho nên, khi nhìn đến Giang Dương đối thủ là Lý Dương thời điểm, Nam Cung Thiên Lan trong lòng ngược lại là dâng lên mấy phần đắc ý thần sắc. Nếu là ngay cả Lý Dương đều không thể đánh bại lời nói, như vậy Giang Dương có tư cách gì cùng hắn tranh đoạt thứ nhất? Nghĩ như vậy, nguyên bản một mực âm tình bất định Nam Cung Thiên Lan trên mặt ngược lại là hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Hoắc U Mi tâm nhân lại, ánh mắt có chút nhất chuyển tại Giang Dương trên thân dạo qua một vòng đằng sau, phát hiện trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, trong lúc nhất thời cũng là không phân biệt được Giang Dương có lòng tin hay không đánh bại Lý Dương. Dứt khoát, nàng liền theo nén xuống đến trong lòng hiếu kỳ, an tâm chờ đợi hai người quyết đấu. Trên này, Lý Dương dẫn đầu phát động công kích, trên người hắn linh quang chợt hiện, từng đạo kiếm khí đột nhiên lơ lửng ở phía sau hắn. Như thế khẽ đến phía dưới, khoảng chừng 7-8 chục đạo kiếm khí. Kiếm khí kia hội tụ, đột nhiên hướng phía Giang Dương trùng sát mà đến. Giang Dương trong tay không có kiếm, nhìn thấy cái kia bạo phát đi ra huyền thăng cảnh hậu kỳ thực lực kiếm khí đột nhiên lướt đến, có chút nhíu mày, đột nhiên bước ra một bước. Ở sau lưng nó, 100 đạo kiếm khí đột nhiên hội tụ. Kiếm khí cùng kiếm khí va chạm, làm cho trong sân bầu không khí đột nhiên tăng vọt đứng lên. Vô số người đều mắt không chớp nhìn xem kiếm khí kia va chạm. Hiển nhiên, lấy Lý Dương thực lực, mặc dù ngưng tụ ra kiếm khí không bằng Giang Dương số lượng nhiều, nhưng là trên uy lực, lại là khuất nhục Giang Dương ngưng tụ ra 100 đạo kiếm khí. Kiếm khí va chạm, trực tiếp đem nó lực lượng cho trừ khử sạch sẽ. Giang Dương mi tâm khẽ động, lại là 100 đạo kiếm khí đột nhiên ngưng tụ mà ra. Lý Dương có chút nhíu mày, nhìn xem cái kia 100 đạo kiếm khí ngưng tụ, trong lòng bàn tay khẽ động, trường kiếm trong tay đột nhiên một bổ. Sát na, một cỗ khí tức băng hàn đột nhiên từ trong trường kiếm kia bộc phát mà ra. Giây lát, từng đạo kiếm khí đột nhiên từ trong kiếm phóng thích mà ra. Chương 137, Thiên kiếm dấu ảnh. Chương 137, Thiên kiếm dấu ảnh. Kiếm khí từ trong kiếm kia mãnh liệt mà ra thời khắc, đột nhiên ở trong hư không hóa thành 100 đạo băng lăng. Cái kia băng lãnh mang theo bọc lấy băng lãnh hàn lưu, làm cho bốn bề hư không đều trực tiếp có một loại đóng băng cảm giác đánh tới. Giang Dương rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh sụt giảm, hắn có chút nhíu mày, nhìn xem cái kia vô số băng lăng thành hình, giống như sắc bén trường kiếm bình thường hướng thẳng đến hắn mãnh liệt đâm tới. Huyền băng kiếm pháp, đây là địa cấp trung giai huyền băng kiếm pháp, Lý Dương sư minh vừa ra tay chính là vận dụng mạnh nhất sát chiêu, xem ra Giang Dương phải thua. Cái này huyền băng kiếm pháp nghe nói Lý Dương sư minh đã tu luyện đến cực hạn, có thể đem kiếm khí hóa thành đầy trời băng lăng, mỗi một đạo băng lăng bên trong đều mang theo bọc lấy ước chừng huyền thăng cảnh hậu kỳ sức chiến đấu. Cho dù là ngang cấp tu sĩ cũng không dám cứng đối cứng, xem ra Giang Dương đường muốn kết thúc cùng này. Kết thúc. Giang Dương lạnh lùng nhíu mày, khi nhìn đến cái kia vô số băng lăng trùng sát mà đến thời điểm, dưới chân khẽ động, thể nội kiếm khí đột nhiên bạo động, mang theo bọc lấy điên cuồng linh lực ở sau lưng nó hội tụ thành vi ước chừng 200 đạo kiếm khí. Cùng lúc đó, hắn thôi động thể nội kiếm đạo bản nguyên đột nhiên quán chú tại cái kia 200 đạo trong kiếm khí. Sát na, bất quá là chớp mắt thời gian, cái kia 200 đạo trong kiếm khí chỗ mang theo bao lấy lực lượng, đột nhiên so trước đó cuồng bạo chí ít gấp 10 lần có thừa. 200 đạo kiếm khí hướng về phía cái kia 100 đạo băng lãnh trùng sát mà ra. Kiếm khí số lượng không giống với lúc trước, cho người cảm giác cũng là có chút không giống. Kiếm khí kia giống như đang sống, mang theo dũng mãnh không gì sánh được cảm giác, hướng thẳng đến Lý Dương chế tạo ra băng lăng trùng sát mà ra. Phanh phanh phanh. Chỉ gặp kiếm khí kia trực tiếp từ cái kia vô số băng lăng bên trong trùng sát mà ra. Phàm La bị kiếm khí đánh trúng băng lăng, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu trắng hơi nước biến mất tại trong hư không. Lý Dương lông mày nhíu lại, trong mắt tràn đầy không thể tin rung động. Rõ ràng bất quá là nhiều 100 đạo kiếm khí, làm sao cảm giác giờ phút này Giang Dương ngưng tụ ra kiếm khí có chút không giống đâu. Nào chỉ là uy lực mạnh mẽ rất nhiều, kiếm khí này quét ngang mà đến thời điểm, cho Lý Dương một loại không thể ngăn cản cảm giác cường thế mà đến. Trên đài, đông đảo cao tầng theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn trong sân Giang Dương. Lập tức đem trong kiếm khí uy lực tăng lên trọn vẹn gấp 10 lần có thừa tình trạng, tiểu tử này kiếm đạo thiên phú, chỉ sợ so với chúng ta còn muốn biến thái rất nhiều a. Tề Dương mơ hồ cảm giác được kiếm khí kia bên trong mang theo bọc lấy cố ý cảnh kia, bao đầu tiểu tử này chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy liền lĩnh ngộ cái gì là kiếm ý sao? Không, không có khả năng, ngay cả hắn tu luyện kiếm đạo qua nhiều năm như vậy, cũng mới vừa mới lĩnh ngộ cái gì là kiếm ý mà tiểu tử này mới bao nhiêu lớn. Nếu là không có cảm ngộ lời nói, làm sao lại đụng chạm đến ngưỡng cửa của kiếm ý? Điều đó không có khả năng. Tề Dương khẽ nhíu mày, trong lòng ngược lại là nhiều hơn mấy phần đối với Giang Dương sợ hãi thán phục. Nếu là kẻ này chính là môn hạ hắn người lời nói, hắn ngược lại là có thể đem chính mình cảm ngộ nói cho hắn biết, để nó càng nhanh hơn đụng chạm đến ngưỡng cửa của kiếm ý. Khâu Đạo Dương nhìn xem Tề Dương, chấn kinh hỏi, tiểu tử này hẳn là đụng chạm đến ngưỡng cửa của kiếm ý. Tề Dương lắc đầu, nói đó cũng không phải thuần túy nhất kiếm ý, tiểu tử này hẳn là mượn những thứ đồ khác cho nên tạm thời phóng xuất ra kiếm ý này hình thức ban đầu, nhưng lấy hắn hiện tại lịch duyệt cùng thiên phú căn bản liền sẽ không nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được kiếm ý. Niên kỷ quá nhỏ, lịch duyệt còn chưa đủ. Tề Dương có câu nói đúng, đó cũng không phải cái gọi là kiếm ý, mà là Giang Dương thôi động thể nội kiếm đạo bản nguyên để bản thân hắn ngưng tụ ra kiếm khí càng phát ra cường đại. Trong cơ thể hắn có kiếm đạo bản nguyên, trên kiếm đạo thành tựu ngày sau cũng sẽ vượt xa khỏi tất cả trên kiếm đạo mặt thiên tài. Mà cái này kiếm đạo bản nguyên, bất quá là hắn đạt được truyền thừa đằng sau, từ cái kia kiếp tích bên trong trên vách tường lấy được. Kiếm khí điên cuồng hướng phía Lý Dương quét sạch mà đi. Lý Dương sắc mặt đại biến, sau lưng đột nhiên ngưng tụ vô số kiếm khí. Nhưng hắn ngưng tụ ra tới kiếm khí, đều bị ở Giang Dương ngưng tụ ra cái kia cường đại kiếm khí bên trong. Long diễm kích bỗng nhiên, Lý Dương hai tay chấn động mạnh một cái, trong miệng quát lên một tiếng lớn. Sát na, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên bao trùm trừ một tầng màu đỏ ánh sáng nhạt. Đột nhiên, trong kiếm kia kiếm khí đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu ước chừng vài chục trượng hỏa long, ngang nhiên hướng phía Giang Dương trùng sát mà ra. Long diễm kích, địa cấp đê giai võ học, lấy kiếm làm vật trung gian, kiếm khí là tinh túy, mới có thể đem nó uy lực lớn nhất cho bộc phát mà ra. Nếu là sử dụng thỏa đáng nói, như vậy đất này cấp D giai võ học có thể bạo phát đi ra ước chừng địa cấp trung giai võ học uy lực. Chính là Lý Dương sở học trong võ học mạnh nhất võ học. Dòng này diễm kích thật đúng là chỉ có kiếm tu mới có thể tu luyện đến viên mãn, dù sao kiếm làm vật trung gian, kiếm khí là tinh túy. Đây là rất nhiều võ tu đều không thể tu luyện nguyên nhân căn bản. Vô số kiếm khí hội tụ mà thành hỏa diễm trường long đột nhiên mở ra miệng lớn hướng phía Giang Dương thôn vệ mà đến. Giang Dương có chút nhíu mày, gọi ra Thiên Hoàng kiếm, trong lòng quát lên một tiếng lớn, Huyền Viêm ba thước, Thiên kiếm dấu ảnh. Một kiếm chém ra. Thiên đạo kiếm ảnh đột nhiên hội tụ thành một thanh cự kiếm, đột nhiên từ trong kiếm kia bỏ ra. Cự kiếm hư ảnh thẳng tắp hướng phía ngọn lửa kia trường long trong miệng đâm tới. Hỏa diễm trường long thôn vệ cự kiếm kia, vốn cho rằng một đôi này quyết đã do Lý Dương thủ thắng, nhưng là không nghĩ tới, tại ngọn lửa kia trường long đem cự kiếm kia sau khi thôn vệ, một đạo vang động kịch liệt đột nhiên từ ngọn lửa kia trường long trong thân thể bộc phát mà ra. Một vòng kiếm quang hội tụ, từ cái kia trường long trong thân thể nhanh chóng bay tán loạn, từ đầu rồng đến đuôi rồng. Cự kiếm hư ảnh đột nhiên xuyên thấu ngọn lửa kia trường long thân thể, tại xông ra đuôi rồng thời điểm, ngọn lửa kia trường long đột nhiên trừ khử tại mọi người trong tầm mắt. Tất cả mọi người là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, chấn động vô cùng nhìn xem Giang Dương. Vốn cho là người thắng cuối cùng là Lý Dương, nhưng là không nghĩ tới, Giang Dương lại còn tu luyện cùng Lý Dương không sai biệt lắm võ học, một chiêu liền đem Lý Dương cường đại nhất một chiêu đánh tan. Trên đài cao, Khâu Đạo Dương bọn người khiếp sợ nhìn xem Giang Dương thi triển ra võ học. Cái này võ học, tại Bạch Vân Tông tự nhiên là không có, nhưng là chỗ bạo phát đi ra uy lực, lại là có thể so với Lý Dương thi triển Long Diễm Kích, thậm chí càng mạnh. Nhưng Bạch Vân Tông không có dạng này võ học, như vậy chỉ có thể nói rõ Giang Dương là từ nơi khác học được. Mà lấy cái này võ học chỗ cường đại, lấy Giang Dương thực lực tự nhiên là không điều nghiên ra được, mà lại hoàn mỹ nắm giữ. Cho nên, tầm mắt của mọi người theo bản năng đặt ở Tống Hiển Thừa trên thân. Tống Hiển Thừa bị nhiều như vậy ánh mắt chỗ nhìn chăm chú, ngược lại là một chút xấu hổ đều không có, hắn nhìn xem Khâu Đạo Dương bọn người, nói ra, nhìn ta làm gì? Các ngươi hẳn là muốn nhìn tỷ thí a. Các ngươi đừng không phải coi là cái này võ học là ta cho tiểu tử này đi. Ta nói thẳng đi, cái này võ học cũng không phải ta cho, ta cũng không có mở cho hắn tiểu tạo a, các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Khâu Đạo Dương cười lạnh một tiếng, nói lấy thực lực của hắn, ngươi cảm thấy có thể thi triển cũng nắm giữ cường đại như vậy võ học, không phải ngươi dạy hay là ai bảo? Tống Hiển Thừa nghe vậy, trong lòng cũng là buồn bực không thôi, hắn đối với trên kiếm đạo mặt tự nhiên không có cái gì hiểu rõ, cũng không có cái gì cái gọi là kiếm đạo thiên phú. Coi như hắn thật sự có dạng này võ học, vậy cũng dạy bảo không được Giang Dương a, mà lại trọng yếu nhất chính là, Giang Dương bản thân kiếm đạo thiên phú, chẳng lẽ còn cần phải hắn tự mình dạy bảo? Cái kia Cửu Huyền Trưởng hắn không phải cũng là trực tiếp vung tay cho Giang Dương tự mình tu luyện sao? Vốn còn nghĩ Giang Dương nếu là có không hiểu lời nói có thể hỏi một chút hắn, kết quả tiểu tử này ngược lại tốt, được cái kia Cửu Huyền Trưởng đằng sau, liền không có đi tìm hắn. Sự thật chứng minh, Giang Dương đang tu luyện võ học phương diện này, so với hắn kiếm đạo thiên phú còn cường đại hơn, một người có thể nghiên cứu cũng nắm giữ cường đại như vậy võ học, đều không cần hắn người sư tôn này dạy bảo. Chương 138, bại Lý Dương chương 138, bại Lý Dương ta có thể nói thật cho các ngươi biết à, thứ này thật đúng là không phải ta dạy bảo, mà lại bằng vào ta đồ đệ này thiên tư, các ngươi cảm thấy cái này võ học còn cần ta chỉ đạo sao? Lời này vừa nói ra, Khâu Đạo Dương đám người nhất thời chính là một nghẹn. Nói thật, bọn hắn còn chưa bao giờ từng thấy Giang Dương loại tồn tại này, kiếm đạo thiên phú cường đại cũng sẽ không nói. Lực lượng của thân thể cũng là tu luyện thập phần cường đại, mà lại cái này võ học phương diện càng là không cần dạy bảo. Mặc dù không biết Tống Hiển Thừa có phải hay không lại đang cố ý khoe khoang đồ đệ của mình, nhưng là lấy bọn hắn nhiều năm đối với Tống Hiển Thừa hiểu rõ, gia hỏa này đối với thu đồ đệ một chuyện vẫn luôn là có chút ghét bỏ. Hơn nữa đối với đan đạo bên trên si mê, nói không chính xác thật đúng là tùy ý ném đi công pháp liền cho Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người tu luyện. Cho nên à, có đôi khi tên đồ đệ này quá ưu tú, cũng là đủ để cho bọn hắn nước ao ghen tị đó a. Trên này, Lý Dương khi nhìn đến công kích của mình bị Giang Dương tùy tiện cho đánh tan đằng sau, trong lòng cũng là giật mình không thôi. Hắn đối với thực lực của mình mười phần tự tin, nhưng không có nghĩ đến, cái này trong mắt hắn ngay cả huyền thăng cảnh trung kỳ đều không có bước vào Giang Dương. Đã vậy còn quá dễ như trở bàn tay liền đem thế công của hắn cho trừ khử. Thiên phú như vậy, cường đại như vậy sức chiến đấu, nói Giang Dương là huyền thăng cảnh hậu kỳ, đều không có người sẽ chất vấn. Nhưng Giang Dương khí tức ba động trên thân lại là huyền thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ mới có thể thả ra. Cái này nói rõ Giang Dương thực lực vẫn tại huyền thăng cảnh sơ kỳ, cũng không có ẩn nấp cảnh giới của mình. Huyền thăng cảnh sơ kỳ đánh tan huyền thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ võ học chiêu thức, cái này tại Bạch Vân Tông thế nhưng là lần đầu gặp. Lý Dương trong lòng không gì sánh được cay đắng, hắn phức tạp nhìn xem Giang Dương, gặp hắn thần thái cử chỉ vẫn luôn không có ba động, tâm tính so với bình thường huyền thăng cảnh sơ kỳ nhiều hơn mấy phần ổn trọng. Đánh tan công kích của hắn đằng sau, cũng không có toát ra đến một chút nào khí. Hắn đối với Giang Dương thưởng thức lại là nhiều một tầng. Giang Dương nhìn xem không nhúc nhích Lý Dương, có chút nhíu mày, hỏi: "Sư minh, còn tiếp lấy tới sao?" Lý Dương diện lộ đắng chát, lắc đầu, nói: "Ngươi đã đem ta cường đại nhất một chiêu ngăn cản xuống, ta còn mặt mũi nào cùng ngươi lại tiếp tục chiến đấu, kiếm đạo phương diện ta nhận vua." Lời này vừa nói ra, dưới đài các đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Lý Dương nhận vua? Hắn nhưng là huyền thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ, chẳng lẽ cứ như vậy nhận vua sao? Mọi người ở đây chất vấn thời điểm, Giang Dương nhưng không có biến hóa chút nào, bởi vì hắn biết Lý Dương còn có đoạn dưới. Kiếm đạo phương diện ta không bằng ngươi, nhưng bằng vào ta huyền thăng cảnh thực lực, nếu là dạng này nhận thua lời nói, mất mặt hay là ta, cho nên chúng ta không so kiếm đạo, để cho ta đường đường chính chính cùng ngươi so một trận. Lý Dương nhìn chằm chằm Giang Dương. Giang Dương thu hồi Thiên Hoàng kiếm, hướng phía Lý Dương ôm quyền, nói xin mời. Lời này vừa nói ra, hắn đột nhiên bước ra một bước, trong chốc lát, trên người linh lực đột nhiên mãnh liệt mà ra. Điên cuồng linh lực mãnh liệt mà ra, để Giang Dương khí tức trên thân trực tiếp tiêu thăng. Lý Dương dưới chân một chút, thân hình nhanh chóng hướng phía Giang Dương bạo lực mà đến. Tại vọt tới Giang Dương trước mặt trong nháy mắt, hắn toàn thân linh lực mãnh liệt mà ra, toàn bộ đều hội tụ đến trong tay phải. Tay phải có chút đối lượng, trên bàn tay đột nhiên bao trùm lấy một tầng hùng hậu không gì sánh được linh lực. Huyền thăng cảnh hậu kỳ linh lực điên cuồng phun trào, mang theo chướng mắt không gì sánh được quang mang tại nắm đấm bên trong hội tụ ra một đạo to lớn quyền ảnh. Nắm đấm chưa tới, nhưng là quyền ảnh đã vung đến. Giang Dương tay phải có chút nâng lên, lấy cực kỳ tốc độ quỷ dị đột nhiên liên tục vỗ ra 9 trường. 9 trường đánh ra, hàm ẩn lấy 9 tầng linh lực bạo động đi ra, hội tụ thành làm một đạo trường ấn to lớn đột nhiên hướng phía cái kia to lớn quyền ảnh đánh ra. Đây là Cựu Huyền Trưởng. Trước đó cái kia một võ học ngươi không có dạy bảo hắn, lần này, cái này Cựu Huyền Trưởng nhìn nó hỏa hầu đã tu luyện đến viên mãn giai đoạn, nói đi, có phải hay không tại hắn mới nhập môn thời điểm, ngươi liền đem cái này Cựu Huyền Trưởng giao cho hắn. Câu đạo Dương hai mắt bạo phát đi ra hào quang sáng chói, lấy nhãn lực của hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Giang Dương chỗ thi triển ra võ học chính là Cựu Huyền Trưởng. Cựu Huyền Trưởng tại Bạch Vân Tông bên trong coi là địa cấp trung giai trong võ học mạnh nhất tồn tại. Nếu là đối linh lực lĩnh ngộ không đủ, tự nhiên là không cách nào phát huy ra cái này Cựu Huyền Trưởng tinh túy. Mà Giang Dương thi triển ra Cựu Huyền Trưởng hỏa hầu, không có thời gian nửa năm, quả quyết là làm không được dạng này hỏa hầu. Thế Dương bọn người trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi. Thời gian nửa năm nắm giữ một môn địa cấp trung giai mạnh nhất võ học, cái này đã coi là thiên tài võ học. Ngạc nhiên nào chỉ là bọn hắn, liền liền đem Cựu Huyền Trưởng tùy ý ném cho Giang Dương Tống Hiển Thừa cũng là có chút chừng lớn con ngươi. Thật lâu, hắn phức tạp thu hồi ánh mắt, hơi có chút khiếp sợ hướng phía Khâu Đạo Dương đám người nói, nếu là ta nói, ta cho hắn môn võ học này thời điểm, ngay cả chỉ đạo đều không có, hay là một tháng trước dạy cho hắn, các ngươi tin tưởng sao? Lời này vừa nói ra, đừng nói là Khâu Đạo Dương cùng Tề Dương đám người, ngay cả Hoắc Chính Nam đều là kinh ngạc nhìn xem Giang Dương, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Khâu Đạo Dương cùng Tề Dương đồng thời trăm miệng một lời nói. Tống Hiển Thừa nhún vai, kinh ngạc nói, ngay cả ta đều không có nhìn thấy hắn thi triển cái này Cựu Huyền Trưởng, vốn cho rằng thời gian một tháng, hắn nhiều lắm là có thể đem cái này Cựu Huyền sắp xếp sửa chữa luyện tới nhập môn giai đoạn, nhưng là ai có thể nghĩ thời gian một tháng, gia hỏa này liền đem cái này Cựu Huyền Trưởng cho tu luyện đến đại thành giai đoạn. Chỉ có thể nói tiểu tử này không chỉ có là kiếm đạo thiên tài, tại võ học phía trên tạo nghệ cũng là rất sâu, làm được người bên ngoài phải hao phí nửa năm mới có thể làm được sự tình. Hoắc Chính Nam bọn người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Bạch Vân Tông các vị cao tầng đều như vậy sợ hai tháng phục Giang Dương võ học thiên phú, chớ nói chi là những cái kia vây xem đệ tử. Cái này Cựu Huyền Trưởng tu luyện độ khó có thể không có chút nào thua kém địa cấp cao giai võ học, thậm chí càng khó. Bởi vì cái này Cựu Huyền Trưởng cần có chính là siêu cường lực lĩnh nộ cùng đối với linh lực khống chế. Toàn bộ Bạch Vân Tông bên trong, luận đối với linh lực khống chế, còn muốn số Nam Cung Thiên Lang. Bây giờ lại ra như thế một cái Giang Dương, trong lòng bọn họ lập tức chính là sinh ra một loại mặc cảm phức cảm tự thi. Chín đạo linh lực đi ra, kéo theo lấy kình phong trực tiếp nhất cử đem Lý Dương quyền ảnh cho đánh tan. Bành! Giang Dương một trường rơi xuống Lý Dương trước ngực, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Lý Dương trong lòng sợ hãi than nhìn xem Giang Dương, hắn có thể cảm giác được một khắc cuối cùng Giang Dương đã đem Cựu Huyền Trưởng lực lượng đè chế xuống dưới. Nếu không, vừa rồi một trường kia, hắn chỉ sợ liền trực tiếp trọng thương tại Giang Dương trong tay. Đa tạ. Giang Dương thu tay lại, hướng phía Lý Dương nói ra. Kỳ thật luận linh lực hùng hậu trình độ, Lý Dương vượt xa hắn, nhưng hắn tu luyện địa cấp trung giai Cựu Huyền Trưởng, lại đem nó hoàn toàn nắm giữ, có thể bạo phát đi ra địa cấp cao giai bi lực, tương đương với trực tiếp lợi dụng võ học đem lực chiến đấu của mình tăng lên tới huyền thăng cảnh hậu kỳ. Cho nên Lý Dương quả quyết không thể nào là đối thủ của hắn. Nhìn thấy Giang Dương đem Lý Dương cho đánh bay, Tống Hiển Thừa có chút nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này không phải là giả heo ăn thịt hổ đi. Đều học xong Cựu Huyền Trưởng, trực tiếp đem sức chiến đấu tăng lên tới huyền thăng cảnh hậu kỳ, còn nói chính mình chỉ có 3 thành 5 chắc. Tống Hiển Thừa cảm thấy mình giống như bị Giang Dương tiểu tử này cho hố, hơn nữa còn đem hắn cao giai xích huyền giáp cho hố đi. Tiểu tử thối, các loại tỉ thí kết thúc, nhìn lao tử như thế nào thu thập ngươi. Tống Hiển Thừa tức giận đến nghiến răng. Giang Dương cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, quay đầu nhìn về hướng Tống Hiển Thừa mặt lộ vẻ không ngứa thời điểm, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều lưu ý, dương lên cái cằm, chính là đi xuống đài. Chương 139, Nam Cung Thiên Lan đối với Hoắc U. Chương 139, Nam Cung Thiên Lan đối với Hoắc U. Tất cả mọi người khiếp sợ chưa tỉnh hồn lại. Đợi đến Giang Dương ngồi xuống đằng sau, từng cái mịt mở ánh mắt lúc này mới đặt ở Giang Dương trên thân. Nam Cung Thiên Lan sắc mặt có chút trầm xuống, hắn chỗ nào nghĩ đến lấy Lý Dương sức chiến đấu, vậy mà đều còn không phải Giang Dương đối thủ. Chỉ có thể nói, Giang Dương biểu hiện ra sức chiến đấu, lần thứ nhất để Nam Cung Thiên Lan sinh ra mấy phần kiêng kỵ tâm tư. Huyền thăng cảnh sơ kỳ đối chiến huyền thăng cảnh hậu kỳ, lại còn đứng ở bất bại tình trạng. Đây là rất nhiều người đều không có cách nào làm được sự tình. Cũng có thể nói, toàn bộ Bạch Vân Tông từ khi kiến tông đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này nghiền ép tính chiến đấu, mà lại còn là huyền thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ thắng. Lần này, Giang Dương coi như không có đạt được thứ nhất, chỉ sợ cũng là trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon. Nghĩ tới đây, Nam Cung Thiên Lan không khỏi nhìn về hướng Lý Dương chỗ, nói thầm một tiếng phế vật. Nếu không phải phế vật lời nói, làm sao lại ngay cả một cái nho nhỏ huyền thăng cảnh sơ kỳ đều không giải quyết được đâu. Nghĩ đến Giang Dương cùng Hoắc U ở giữa tầng kia không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, Nam Cung Thiên Lan trong lòng lần đầu sinh ra mấy phần sát tâm. Tự nhiên, cái này cũng có Giang Dương cho hắn uy hiếp đưa đến nguyên nhân. Giang Dương ngồi xuống đằng sau, Trình Thiên Cương chính là tiến tới Giang Dương bên người, sợ hãi than nói, cái kia Lý Dương thế nhưng là huyền thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ bên trong thực lực gần với Nam Cung Tiên Lan đám người tồn tại, lại bị ngươi cho đánh bại. Giang ca, trên người ngươi đến cùng có bao nhiêu bí mật là ta không biết. Trình Thiên Cương nhịn không được hỏi. Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói bí mật của ta, tự nhiên là muốn ta mới biết được, bất quá bây giờ ngươi còn cảm thấy ta không có tư cách cùng Nam Cung Tiên Lan tranh đoạt thứ nhất sao? Thanh âm của hắn không nhỏ, vừa vận chuyển vào Nam Cung Tiên Lan trong hai. Người chung quanh cũng là nghe được. Nếu là trước đó lời nói, bọn hắn có lẽ còn cảm thấy Giang Dương không có tư cách cùng Nam Cung Tiên Lan tranh đoạt thứ nhất. Nhưng là hiện tại lời nói, tại Giang Dương đánh bại cái kia Lý Dương đằng sau, bọn hắn lại cảm thấy, có lẽ cái này Giang Dương thật đúng là có thể cho bọn hắn mang đến một cái kỳ tích. Huyền Thăng cảnh sơ kỳ đánh bại tất cả Huyền Thăng cảnh hậu kỳ, trở thành lần này tông môn thi đấu thứ nhất. Ý nghĩ này tại trong đầu của bọn họ dạo qua một vòng, chợt lại cảm thấy có chút không quá bình thường, dù sao Nam Cung Tiên Lan thực lực thế nhưng là so Lý Dương cường đại nhiều lắm. Bọn hắn lắc đầu, đem loại ý nghĩ này cho xua tán đi. Bất quá, lấy Giang Dương hiện tại sức chiến đấu, coi như không có cách nào tranh đoạt thứ nhất, đó cũng là ba vị trí đầu ngồi bước vàng. Vậy dĩ nhiên là có, không chừng Giang ca thật đúng là có thể đoạt được thứ nhất đâu. Trình Thiên Cương vừa cười vừa nói. Hắn muốn là giọng có chút lớn, lời nói này tự nhiên bị Nam Cung Tiên Lan nghe vừa vặn. Nam Cung Tiên Lan có chút nhíu mày, hai đầu lông mày mang theo vài phần vẻ âm trầm, nếu không có Hoắc U ngồi tại bên cạnh hắn, để hắn không cách nào phát tiết lửa giận của mình, chỉ sợ hắn đã sớm lên tiếng trầm trọng. Giang Dương muốn chính là giá cả Nam Cung Tiên Lan lửa giận hoàn toàn cho bước lên đến. Thời khắc này Nam Cung Tiên Lan lớn bao nhiêu lửa giận, đằng sau lý trí của hắn cũng sẽ hoàn toàn bị lửa giận cho trừ khử. Đến lúc đó quyết đấu mặc dù chưa chắc sẽ dễ dàng rất nhiều, nhưng cũng hầu như so tại Nam Cung Tiên thời khắc bảo trì lý trí tình huống dưới phải tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Giang Dương khỏe miệng vẩy một cái, lộ ra một cái có chút nụ cười sán lạ. Nhìn thấy Giang Dương nụ cười trên mặt, Trình Thiên Cương mặc dù không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là không hiểu là Nam Cung Tiên Lan nho nhỏ đồng tình một chút. Đắc tội Giang Dương, chỉ sợ cái này Nam Cung Tiên Lan liền xem như đoạt được thứ nhất, đó cũng là muốn lột một tờ ra. 50 tiến 25, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người đều là hai trong đó. Dựa theo hắn đối với Trình Thiên Cương thực lực hiểu rõ, nếu là vận khí tốt, đến lúc đó có khả năng sẽ còn xâm nhập top 10 thứ tự. Cho nên, hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng Trình Thiên Cương thứ tự. Đến phiên lần thứ 3 rút thăm đằng sau, Trình Thiên Cương tiểu tử này quất chúng luân không một ký. Cái này có thể hâm mộ chết mặt khác cùng Trình Thiên Cương một dạng may mắn tiến vào trước 25 huyền thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ. Mà Giang Dương rút đến thì là lôi đài số 1 thăm số 3. Bốc thăm xong đằng sau, hắn liền trực tiếp đi lên lôi đài số 1. Lần này, cùng hắn quyết đấu chính là một cái vận khí rất tốt huyền thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ. Bị hắn một chiêu chính là trực tiếp đánh ra lôi đài, bằng tốc độ nhanh nhất tấn cấp. Mà cùng Nam Cung Thiên Lan đối đầu chính là một cái huyền thăng cảnh hậu kỳ bên trong thực lực hơi tồn tại cường đại. Nhưng Nam Cung Thiên Lan ngay cả địa cấp cao giai Du Long trưởng cũng không có đụng tới, người đệ tử kia liền trực tiếp bị hắn đặt xuống đài. Lấy được thắng lợi thời điểm, Nam Cung Thiên Lan ánh mắt đặt ở Giang Dương trên thân, đáy mắt lóe ra đến một vòng chỉ có Giang Dương cảm giác được hàn mang. Giang Dương có chút nhíu mày, hướng phía Nam Cung Thiên Lan lộ ra một cái mỉa mai ý cười. Sau đó bình tĩnh không gì sánh được đi xuống lôi đài. Theo tỉ thí tiến vào hồi cuối, 12 người đứng đầu đã quyết đoán đi ra, lại có mấy trận, ba vị trí đầu cũng sắp hiện thế. Dưới đài đệ tử rũi cổ nhìn xem trên đài 12 người, trong lòng bọn họ mong đợi nhất hay là Giang Dương cùng Nam Cung Thiên Lan một trận chiến. Từ Giang Dương cử động cùng Nam Cung Thiên Lan ngẫu nhiên ánh mắt giao tiếp bên trong, bọn hắn đã phát giác ra được hai người trong mắt lóe ra tới loại kia hỏa hoa. Nếu nói hai người không có mâu thuẫn nói, bọn hắn là như thế nào cũng không tin. 12 tiến 6, Trình Thiên Cương cùng Giang Dương đồng thời chạy kim trước 6. Mà trong 6 người này, có Nam Cung Thiên Lan, Hoắc U, Trình Thiên Cương, Giang Dương, cùng mặt khác hai cái tại huyền thăng cảnh thực lực đều là siêu cường hai tên đệ tử. Trên đài cao, Khâu Đạo Dương khẽ nhíu mày, trong mắt mang theo vài phần vẻ không vui, đệ tử học tập theo hắn, vậy mà chỉ có tiến top 10, ngay cả năm vị trí đầu đều không có đến. Mà đổi thành bên ngoài hai cái huyền thăng cảnh đệ tử, đều là Tề Dương cùng một trưởng lao khác môn hạ. Một người trong đó gọi Trương Huy, chính là Tề Dương môn hạ đệ tử. Một cái khác thì là gọi Lưu An, chính là ngũ trưởng lão môn hạ đệ tử. Tống Hiển Thừa cùng Hoắc Chính Nam hai người chính là rất nhiều người bên trong đồ đệ tiến vào top 10 nhiều nhất, cho nên hai người thần sắc đều là mười phần đắc ý Giang Dương có thể tiến vào trước 6, tự nhiên là đám người trong dự liệu, nhưng cái này Trình Thiên Cương bằng vào một thân lực lượng, vậy mà cũng tiến vào trước 6. Cái này có chút ly kỳ. Xem ra học trò của ngươi hai đệ tử này thiên tư đều rất mạnh, vậy mà đánh vào trước 6. Khâu Đạo Dương âm dương quái khí hướng phía Tống Hiển Thừa nói ra. Tống Hiển Thừa cười đắc ý, nói các ngươi cũng không phải lần thứ nhất biết ta hai đệ tử này thiên tư cường hành. Câu nói này nói, để Khâu Đạo Dương càng thêm phẫn nộ. Tống Hiển Thừa nhìn xem Khâu Đạo Dương sắc mặt khó coi, vừa cười vừa nói, nhìn xem ngươi, học trò của ngươi đệ tử giống như chỉ có tiến top 10 đi. Thật sự là đáng tiếc a. Nghe được Tống Hiển Thừa mang theo mỉa mai lời nói, Khâu Đạo Dương tức giận đến nghiến răng, trong lòng càng là vô cùng phẫn nộ. Vì cái gì lấy ra hỏa này tính cách, còn có thể tuyển nhận như thế thiên phú cường đại đệ tử? Hắn Khâu Đạo Dương chẳng lẽ ngay cả vận khí cũng không sánh bằng hắn? Nghĩ như vậy, Khâu Đạo Dương phát hiện trong lòng mình càng phát ra giận không chỗ phát tiết. Rút thăm quyết định đối thủ, Giang Dương quất chúng ngũ trưởng lão môn hạ Lưu An, mà Trình Thiên Cương quất chúng Tề Dương môn hạ Trương Huy. Về phần Hoắc Vũ cùng Nam Cung Thiên Lan vậy mà quất đến cùng một chỗ. Cái này có chút để cho người ta một lời khó nói hết, phải biết, lấy Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc Vũ quan hệ, rất ít đụng phải cục diện như vậy. Cho nên, tại bút thăm xong đằng sau, tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc nhìn xem Hoắc Vũ cùng Nam Cung Thiên Lan. Hoắc Chính Nam sắc mặt cũng là nao nao, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy. Môn hạ hắn hai cái đệ tử ưu tú nhất, vậy mà đều quất đến cùng một chỗ, nói cách khác, mặc kệ là cái nào thắng, cuối cùng khả năng hắn chỉ có cũng một người đệ tử bước vào ba vị trí đầu, mà đổi thành bên ngoài một cái đều sẽ dừng bước tại thứ tư. Chương 140, Trình Thiên Cương chiến chương huy chương 140, Trình Thiên Cương chiến chương huy Tống Hiển Thừa trong lòng thở dài một hơi, nếu là Hoắc Vũ cùng Nam Cung Thiên Lan phân ra một cái thắng bại lời nói, như vậy Giang Dương muốn gặp phải đối thủ, cũng chỉ có một người trong đó. Đây quả thực là thiên đại hảo sự a, Tống Hiển Thừa trong lòng trong bụng nở hoa, nhưng Hoắc Chính Nam cùng Khâu Đạo Dương đám người sắc mặt cũng không phải là dễ nhìn như vậy rồi. Dĩ vãng đều là Hoắc Vũ cùng Nam Cung Thiên Lan hai người thân là ba vị trí đầu, bây giờ có một người sẽ rơi ra ba vị trí đầu, Hoắc Chính Nam trong lòng tự nhiên là không cao hứng. Mà Khâu Đạo Dương bọn người lại là cảm thấy đau lòng chính mình muốn đưa đi ra đồ vật, vạn nhất cái này Giang Dương thật đoạt được thứ nhất, như vậy bọn hắn sẽ thua lô lớn a, mỗi người trên mặt tâm tư dị biệt, về phần dưới đài những cái kia vây xem đệ tử cũng là xôi trào. Bởi vì là ba vị trí đầu xếp hạng, cho nên lần này không có cùng nhau tiến hành, mà là phân biệt tiến hành. Trận đầu, Trình Thiên Cương đối chiến Trương Huy. Trận thứ hai, Giang Dương đối chiến Trương Huy. Trận thứ ba, Hoắc U đối chiến Nam Cung Thiên Lan. Chiến cuộc bắt đầu, không ít người đều là nhìn chằm chằm trên lôi đài 6 người, dù sao mấy người bọn hắn thế nhưng là huyền thăng cảnh tu sĩ. Bất quá để không ít người đều có chút kinh ngạc là, Giang Dương có thể tiến vào trận chung kết đây cũng là thôi, cái kia Trình Thiên Cương làm sao cũng có thể tiến vào trước 6. Trình Thiên Cương chính là huyền thăng cảnh sơ kỳ, cùng Giang Dương thực lực không sai biệt nhiều, thực lực của hai người đều là huyền thăng cảnh sơ kỳ, về phần còn lại 4 người đều là huyền thăng cảnh hậu kỳ. Nam Cung Thiên Lan bọn người có thể tiến vào trước 6, đó là thực chí danh quy, nhưng Trình Thiên Cương cùng Giang Dương hai người hoàn toàn chính là tìm vận may. Chỉ có thể nói, hai người này vận khí thật đúng là tốt, vậy mà như vậy đều đi vào trước 6. Những cái kia bị sớm quét xuống huyền thăng cảnh trung kỳ tu sĩ, trong lòng gọi là một cái phiền muộn a, hai cái huyền thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ tiến nhập trước 6, mà bọn hắn lại là ngay cả top 10 bậc cửa đều vào không được. Rất nhanh, Trình Thiên Cương cùng Trương Huy chính là tại mọi người nhìn soi mói chậm rãi đi lên lôi đài. Giang Dương ngồi tại dưới đài, nhìn xem Trình Thiên Cương, hắn biết lấy Trình Thiên Cương thực lực bây giờ, có thể tiến vào trước 6 đó là cực kỳ bình thường sự tình, bởi vì Trình Thiên Cương cho đến nay cũng còn không có kích hoạt chính mình bá thể. Nếu để cho bọn hắn biết, bá thể trạng thái dưới Trình Thiên Cương, chỉ sợ bọn họ liền biết vì cái gì Trình Thiên Cương có thể tiến vào trước 6. Bất quá lần này Trình Thiên Cương đối mặt Trương Huy, chiến cuộc này không nhất định là có thể thắng, nhưng là chỉ cần cùng Trương Huy tỉ thí xong đằng sau, là hắn biết không có người sẽ xem thường Trình Thiên Cương. Mà Trình Thiên Cương tại Bạch Vân Tông địa vị cũng sẽ thẳng tắp lên cao. Trương Huy nhìn xem Trình Thiên Cương, hắn không phải vây xem những người kia tự nhiên biết Trình Thiên Cương mang đến cho hắn một cảm giác rất cường đại, rõ ràng chỉ là huyền thăng cảnh sơ kỳ, nhưng là Trình Thiên Cương khí tức ba động trên thân, lại là để cho người ta hai mắt tỏa sáng, tựa như hắn xa xa không chỉ tại huyền thăng cảnh sơ kỳ bình thường. Hắn đương nhiên sẽ không xem thường có thể tiến vào trước 6 vẫn như cũng là huyền thăng cảnh sơ kỳ Trình Thiên Cương, đây là hắn nhiều năm qua trực giác, nếu là mình xem thường Trình Thiên Cương lời nói, cái kia đến lúc đó phiền phức hay là chính mình. Vì vậy, khi nhìn đến Trình Thiên Cương thời điểm, hắn ôm quyền, nói Trình sư đệ, mời đi. Trình Thiên Cương cười cười, nói hay là sư minh trước hết mời đi. Đi theo Giang Dương bên người mặc dù từ trước đến nay đều là 10 phần bá đạo, nhưng là đối mặt không giống với người thời điểm, vẫn là phải có điều lễ phép mới là, dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trương Huy giật giật lông mày, thản nhiên nói, đã như vậy, còn xin Thiên Cương sư đệ vui lòng chỉ giáo. Thoại âm rơi xuống, Trương Huy có chút đưa tay, trong tay đột nhiên có một cỗ linh lực hiện lên ở trên bàn tay, theo linh quang kia chợt hiện, trong lòng bàn tay giống như có lực khí vọt thẳng ra, một trận mạnh mẽ gió trực tiếp mang theo khỏa mà đến, sông Trình Thiên Cương dưới chân đều có chút đứng không vững. Trình Thiên Cương hơi nhau mắt, bá thể vừa mở, lập tức thân thể chí ít trở nên làm lớn ra vô số lần, giống như một ngọn núi nhỏ bình thường. Toàn trường xôn xao, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Trình Thiên Cương, trong mắt tràn đầy kinh ngạc khiếp sợ không gì sánh nổi. Trên đài cao, Hoắc Chính Nam bọn người sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên là không nghĩ tới, cái này Trình Thiên Cương vậy mà thân phụ bá thể, bọn hắn ngay từ đầu thời điểm thật là biết Trình Thiên Cương đến cùng là tình huống như thế nào, dù sao là có thể chất đặc thủ. Nhưng lại không nghĩ tới, Trình Thiên Cương sẽ là bá thể. Tống trưởng lão, ngươi hai đệ tử này, một cái là kiếm đạo thiên tài, cả người phụ bá thể, chỗ tốt ngược lại là đều để ngươi cho chiến đi. Hoắc Chính Nam hướng phía Tống Hiển Thừa nói ra. Khâu Đạo Dương đám người ánh mắt mang theo nồng đậm ghen ghét, trong lòng hận không thể đem hai người này đều cướp được chính mình dưới trướng. Chỉ là đáng tiếc, hai người này đã thành Tống Hiển Thừa đệ tử, thật sự là đáng tiếc cá dựa theo Tống Hiển Thừa điệu tính, có thể dạy nên một cái kiếm đạo thiên tài một cái bá thể thiên tài, vậy liền kỳ quái đâu. Ở đây tất cả cao tầng đều là một mặt khinh bỉ nhìn xem Tống Hiển Thừa. Tống Hiển Thừa có chút nhíu mày, nói nhìn ta làm gì? Có phải hay không rất bội phục ta? Thu như thế hai cái đệ tử ưu tú. Mấy người trong mắt xem thường càng thêm hơn. Trương Huy cũng là hơi kinh hãi, khi nhìn đến Trình Thiên Cương thân thể đột nhiên biến thành bá thể trạng thái thời điểm, cái kia kình khí rơi vào trên người hắn, ngay cả da thịt của hắn đều không có đâm xuyên liền biến mất không còn tăm tích. Đông. Tại Trương Huy chấn kinh vô cùng thời điểm, Trình Thiên Cương dưới chân khẽ động, một cỗ để cho người ta chấn động vô cùng tốc độ bộc phát mà ra, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn lăng không bật lên, một quyền rơi xuống, ngang nhiên hướng phía Trương Huy đầu hùng hàng đập tới. Trương Huy khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm thở dài một hơi đồng thời, hai tay đột nhiên giao nhau cùng một chỗ, lơ lửng trên đỉnh đầu, đột nhiên đem Trình Thiên Cương cái kia trùng điệp một quyền trực tiếp đón đỡ ra. Long Hổ Khiếu đem Trình Thiên Cương công kích đón đỡ đằng sau, Trương Huy hai tay chấn động mạnh một cái, lập tức một cỗ cường đại tinh khí đột nhiên từ trong hai tay xông ra, ẩn ẩn có một cỗ long hổ khiếu thanh đột nhiên từ bên trong thân thể của hắn truyền ra. Cái này âm thanh long hổ thanh âm giống như chấn nhiếp sơn lâm bình thường, trực tiếp làm cho tất cả mọi người là theo bản năng lộ ra vẻ suy tư. Trương Huy tu luyện long hổ khiếu chính là địa cấp trung giai long hổ khiếu, mang theo cường đại âm công công kích. Ta nhìn Trình Thiên Cương coi như thân phụ bá thể, cũng chưa hẳn là tấm này Huy đối thủ. Dù sao hai người tu luyện võ học không phải một cái cấp bậc, hắn cho dù có bá thể tồn tại, cũng không có biện pháp ngăn được Trương Huy thế công. Trương Huy song quyền đánh ra, cơ hồ mỗi một quyền bên trong đều ẩn hàm một cỗ long hổ chi lực, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Quyền phong mang theo bọc lấy lực lượng mạnh mẽ đệm ra ngoài, trực tiếp đem Trình Thiên Cương cho đánh bay. Phanh phanh phanh. Sau khi rơi xuống đất, Trình Thiên Cương cường tráng thể phách có chút lảo đảo, công kích kia hoàn toàn chính là rơi vào trên người hắn. Người vây xem cảm thấy lần này chỉ sợ Trình Thiên Cương bị thương không nhẹ, nhưng là bọn hắn nhưng không có nghĩ đến, Trương Huy công kích mặc dù rất cường đại, nhưng là Trình Thiên Cương bá thể giống như kim cương, trừ phi là cường đại đẳng cấp cường giả một chiêu đánh ra mới có thể để hắn trọng thương. Trình Thiên Cương ngước mắt nhìn xem Trương Huy, cười nói, Lưu sư huynh không hổ là đã sớm bước vào huyền thăng cảnh hậu kỳ tồn tại, sư đệ mặc cảm, nhưng là cuộc chiến đấu này ta không có ý định trước đó nhận thua, cho nên Lưu sư huynh chớ lưu thủ. Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, Trương Huy trong lòng cũng không khỏi cười khổ lên tiếng, hắn ở đâu là lưu thủ, hắn hoàn toàn chính là đánh phá không được Trình Thiên Cương cường đại phong ngự, không nghĩ tới Trình Thiên Cương nhục thân vậy mà đạt đến tình trạng như vậy, ngược lại là có chút vượt qua hắn sở liệu. Nào chỉ là vượt qua hắn sở liệu, người vây xem cũng là hoảng sợ nhìn xem Trình Thiên Cương, ánh mắt nhìn hắn giống như đang nhìn một cái không đánh được kim cương một dạng, từng cái con mắt hạt châu đều muốn rơi ra tới. Chương 141, Giang Dương Chiến Lưu An. Chương 141, Giang Dương Chiến Lưu An. Trình Thiên Cương lùi lại một bước, cao lớn thân thể cường tráng đối với người khác trong mắt liền tựa như một ngọn núi nhỏ, trên người cơ bắp tựa như rồng có sừng bình thường, chập trùng không chừng, trong đó bạo phát đi ra lực lượng tính chất bạo tạc. Hoa đột nhiên, Trình Thiên Cương bỗng nhiên xoay người, cánh tay tráng kiện trùng điệp một quyền ném ra, đem dùng tảng đá dựng mà thành lôi đài trực tiếp đánh cho chia 5 x 7. Một cỗ cường đại kinh khí từ đó bộc phát mà ra. Cùng lúc đó, Trình Thiên Cương bỗng nhiên đưa tay kéo một cái, trực tiếp đem mặt đất vỡ ra phiến đá đột nhiên nắm trong tay. Lên. Trình Thiên Cương đem hòn đá kia từ trong lòng đất rút ra, ngang nhiên hướng phía Trương Huy trọng trọng đâm tới. Kinh phong càn quét mà ra, trong không khí ngẫu nhiên chuyển đến từng đợt ô minh thanh, chói tai không gì sánh được. Nhìn thấy cái kia ước chừng 100 cân hòn đá đập tới, Trương Huy dưới chân một chút, trên chân phải đột nhiên ngưng tụ một cỗ cuồng bạo linh lực, cái kia linh lực tại trên đùi xoay tròn, cơ hồ là sát na thời gian, hung hăng đá ra, trực tiếp đem cái kia hòn đá đá bay về tới Trình Thiên Cương vị trí. Trình Thiên Cương có chút nhíu mày, tại hòn đá kia chạm mặt tới thời điểm, trung điệp vung ra một quyền, nắm đấm trực tiếp mang theo bọc lấy một cỗ lực lượng bá đạo, đem cái kia bay tới hòn đá cho một quyền đánh nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Đột nhiên, tại hắn đem hòn đá kia cho nổ nát thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Bành! Trương Huy thừa cơ một cước đá đến Trình Thiên Cương trên thân, trực tiếp đem Trình Thiên Cương đá bay xuống. Cường tráng cao lớn thân thể rơi trên mặt đất đằng sau, tóe lên vô số bụi bặm đột nhiên tứ tán ra. Lưu sư huynh, cần phải lớn như vậy lực đạo sao? Ta bộ xương này đều kém chút bị ngươi cho đánh tan rơi xuống lôi đài. Trương Huy hùng hùng hổ hổ đứng lên, hướng phía Trương Huy bất đắc dĩ nói. Trương Huy đứng tại trên lôi đài, nhíu nhíu mày nói ra, Thiên Cương sư đệ nhục thân quá mức cường đại, nếu là ta không như vậy lời nói, chỉ sợ đều đưa ngươi không hạ được đi, cho nên trong lúc vội vàng, dùng toàn lực, mong rằng Thiên Cương sư đệ đừng nên trách. Trình Thiên Cương khôi phục thân thể bàn sơ trạng thái, xoa ngực đứng dậy, nói may mà ta nhục thân mạnh, nếu không một cước này trực tiếp bị ngươi đá phế đi. Nói như vậy lấy, hắn thô thanh âm nói ra, chúc mừng Lưu sư huynh tấn cấp, bất quá tấn cấp cũng không phải sự tình đơn giản. Nghe vậy, Trương Huy cười khổ kiên kỵ nhìn xem Nam Cung Thiên Lan. Nam Cung Thiên Lan tự thân sức chiến đấu so với hắn còn cường đại hơn, hắn dĩ nhiên không phải Nam Cung Thiên Lan đối thủ. Mặc dù Nam Cung Thiên Lan không có động thủ, nhưng là Trương Huy biết, lấy Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc Vũ thực lực của hai người, khẳng định là Nam Cung Thiên Lan muốn càng sâu một bậc. Về phần Giang Dương cùng Lưu An hai người, hắn ngược lại là không có cảm thấy có bao nhiêu tính uy hiếp. Bất quá nghĩ đến Giang Dương trước đó đánh bại Huyền Thăng cảnh hậu kỳ Lý Dương, Trương Huy lông mày lại là nhịn không được nhíu một cái. Sau đó đối chiến vô luận là ai, đều là một cái khó chơi ra hỏa. Ai Trương Huy cười khổ lắc đầu đằng sau, trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Mà trận thứ hai tỷ thí chính là Giang Dương đối chiến Lưu An. Trình Thiên Cương cùng Giang Dương sượt qua người, trận hướng phía Giang Dương nháy nháy mắt, nói Giang ca, ta xem trọng ngươi, đánh bại hắn. Chỉ có đánh bại Lưu An, hắn mới có thể vấn đỉnh đệ nhất tư cách, cũng mới sẽ có cùng Nam Cung Thiên Lan đối chiến tư cách. Cho nên lần này cùng Lưu An tỷ thí, hắn phải dùng trong thời gian ngắn nhất đem Lưu An cho đánh bại, sau đó lưu tốt thực lực đối mặt tiếp xuống tỷ thí. Giang Dương lên đài thời điểm, đưa tới không ít người nhìn chăm chú, ngay cả trên đài cao tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở trên người hắn. Loại này vạn chúng chú mục cảm giác cũng không có để Giang Dương cảm thấy bất kỳ bất an, ngược lại là để hắn cảm thấy tâm thần hơi chấn động một chút, toàn thân như có một cỗ dùng không hết lực lượng bình thường. Trên đài cao, Tống Hiển Thừa nhìn xem Giang Dương, có chút nhíu mày, đôi mắt nhỏ nhíu lại chính là biến thành một đạo khe hở. Tiểu tử này cần phải cẩn thận chút ta, nếu là cùng Lưu An dây dưa lời nói, chỉ sợ đến lúc đó không có dư lực đối phó Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc U một người trong đó. Tống Hiển Thừa trong mắt thần sắc biến hóa, Khâu Đạo Dương vừa cười vừa nói, Lưu An đi theo Tể trưởng lão tu luyện đã vài chục năm, vừa tiến vào Bạch Vân Tông đằng sau, liền bắt đầu tu luyện kiếm đạo. Kiếm đạo thiên phú mặc dù không bằng Giang Dương, nhưng là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ tốt xấu cũng có vài chục năm tâm đắc. Ta nhìn lần này ngươi tên đệ tử này liền muốn dừng bước tại đệ tam giác. Nghe được Khâu Đạo Dương lời nói, Tống Hiển Thừa cười lạnh một tiếng, nói còn chưa tới cuối cùng ai biết sự tình sẽ có như thế nào chuyển cơ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi quá mức đánh giá thấp Đồ Nhi ta. Mặc dù không biết Giang Dương có thể hay không đánh bại Lưu An, nhưng là Tống Hiển Thừa cảm thấy, tại bọn gia hỏa này trước mặt, vẫn không thể trột dạng hoặc là sợ sệt. Nếu là thật sợ hãi, như vậy thì lấy bọn gia hỏa này đạo nhi. Ta nhìn ngươi liền thổi a ngươi, hai ngươi Đồ Nhi chen vào trước sáu, đã coi là nể mặt ngươi, bây giờ ngươi còn muốn lấy để cho ngươi Đồ Nhi kia tranh đoạt thứ nhất. Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Khâu Đạo Dương cười lạnh một tiếng, tiếp tục châm chọc khiêu khích nói. Tống Hiển Thừa có chút nhíu mày, uy hiếp nói, ngươi tin hay không nếu là ngươi lại nói tiếp, ta liền cấm học trò của ngươi các đệ tử đan dược tài nguyên. Lời này vừa nói ra, đến cùng là đâm trúng Khâu Đạo Dương chỗ yếu hại, hắn làm sao quên toàn bộ Bạch Vân Tông đan dược tài nguyên đều là cái này Tống Hiển Thừa cho, nếu là thật sự đắc tội Tống Hiển Thừa, chỉ sợ dựa theo lão gia hỏa này tính tình tính cách, thật đúng là có bản lĩnh cắt xén môn hạ hắn đệ tử đan dược tài nguyên. Dứt khoát, Khâu Đạo Dương chính là ngậm miệng không nói, lựa chọn không nói. Tề Dương nhìn xem trên đài Lưu An, thản nhiên nói, ta cảm thấy Tống sư minh nói có đạo lý, không đến cuối cùng ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, chúng ta cũng liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Đối với Lưu An thực lực, Tề Dương trong lòng là tự tin, nhưng là Giang Dương kẻ này trên lôi đài mấy cuộc tỷ thí đều là để hắn giật mình không thôi, vạn nhất lần này tỷ thí Giang Dương thật thắng lời nói, vậy liền lúng túng. Cho nên hắn tức không tôn sùng đồ đệ của mình, cũng không đoán thấp Giang Dương thực lực. Nam Cung sư minh, ngươi cảm thấy trận này sẽ là ai thắng được? Trình Thiên Cương đột nhiên tiến tới Nam Cung Thiên Lan bên người, nhìn xem Nam Cung Thiên Lan trong mắt cái kia quang mang lạnh lẽo, nhịn không được hỏi. Nam Cung Thiên Lan quay đầu nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương, thật cũng không muốn nói ra nói, nhưng là nghĩ đến bên cạnh còn có Hoắc Vũ ở đây, không mở miệng không được nói ra. Lưu An sư đệ trên kiếm đạo thiên phú mặc dù không có Giang Dương sư đệ làm cho người giật mình, nhưng là tu luyện kiếm đạo thời gian so Giang Dương muốn lâu một chút, cho nên ta phỏng đoán Lưu An sư đệ chiến thắng khả năng sẽ rất lớn. Chớ nói chi là Lưu An thực lực thế nhưng là so Giang Dương phải cường đại hai cái tiểu cảnh giới, cho nên lần này tất nhiên là Lưu An chiến thắng. Nghe vậy, Trình Thiên Cương lắc đầu, nói không phải vậy, bây giờ còn không có đến cuối cùng, ai cũng không biết đến cùng sẽ là ai chiến thắng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Giang sư huynh có thể cơ hội chiến thắng rất lớn. Nam Cung Thiên Lan nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương, thình lình nhìn thấy Trình Thiên Cương trong mắt mang theo mấy phần nụ cười thản nhiên. Có đúng không? Vậy thì chờ lấy xem kịch vui đi. Nam Cung Thiên Lan nhịn không được nói ra. Lúc này, Trình Thiên Cương lại nhịn không được hỏi, Nam Cung sư huynh, ngươi cùng Hoắc Vũ sư tỷ tỷ thí lời nói, ngươi sẽ để cho Hoắc Vũ sư tỷ tấn cấp sao? Lời này vừa nói ra, Nam Cung Thiên Lan khẽ nhíu mày, trên mặt có chút khó chịu thần sắc, tại tâm nghi người trước mặt, hắn tự nhiên không tốt nói thẳng cái gì, ngược lại là Hoắc Vũ mở miệng nói ra. Ta cùng Nam Cung sư huynh đồng thời tổng chủ môn hạ, coi như đối đầu, đó cũng là đều bằng bản sự, cái này không nhọc Trình sư đệ quan tâm. Hoắc U đã nói đến mức này, Trình Thiên Cương đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, hắn nhìn thoáng qua Nam Cung Thiên Lan, dứt khoát về tới trên vị trí của mình. Chương 142, kiếm thế lên chương 142, kiếm thế lên trên lôi đài, Lưu An cầm kiếm mà đứng, nổi bật lên thân hình giống như thanh trúc bình thường đứng thẳng thanh tuyển. Tu luyện kiếm đạo người, một thân khí chất cũng là cùng người thường không giống mới, khí tức nội liễm, nhưng tinh thần trong lòng lại là lộ ra một cỗ kiếm chi phong mang, làm cho người ghé mắt. So với tu luyện kiếm đạo vài chục năm Lưu An tới nói, Giang Dương một trận chiến lên này, ngược lại để người cảm thấy hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn khí tức trên thân không bằng Lưu An như vậy phong mang tất lộ, cũng không giống là một cái muốn tỉ thí người, bởi vì hắn trên thân còn tồn tại lấy một cỗ lười biếng bộ dáng, tựa như thái độ căn bản cũng không có đoan chính bình thường. Nhìn thấy Giang Dương như vậy tư thái, Lưu An khẽ như mày, nói nếu là tỉ thí, vậy sẽ phải xuất ra 100% chăm chú, ngươi như vậy thái độ, há có thể có tư cách cùng ta so thử. Nghe được Lưu An lời nói, Giang Dương đội vàng thu lại trên người lười nhác khí tức, cười nói, đây không phải còn chưa có bắt đầu sao? Lưu An có chút nhíu mày, kiếm trong tay giống như trường hồng quán nhật bình thường khôi hài xung ra, lơ lửng tại trước người hắn, hắn chậm rãi nói ra, giữa chúng ta chiến đấu, tại ngươi lên đài thời điểm lại bắt đầu, kiếm của ta ở chỗ này, kiếm của ngươi đâu? Giang Dương gọi ra Thiên Hoàng kiếm, theo Thiên Hoàng kiếm xuất hiện, Lưu An không khỏi nhíu mày, trong mắt rõ ràng hiện lên một vòng vẻ không vui, hắn hỏi, dùng kiếm gây đối phó ta? Giang sư đệ cực kỳ cản rỡ, kiếm gây thì như thế nào? Chỉ cần là có thể dùng kiếm vậy cũng là hảo kiếm. Giang Dương nhíu mày, đạo. Lưu An cười lạnh một tiếng, nói ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi dùng kiếm gãy này có thể hay không ngăn lại công kích của ta. Khen. Âm vang một tiếng, Lưu An trường kiếm trong tay đột nhiên tỏa ra một vòng chói tai vụ vụ âm thanh. Kiếm thanh như sấm, mang theo một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên xông ra. Bá. Lưu An khẽ nhíu mày, trường kiếm kia mang theo bọc lấy vỏ kiếm tấn mãnh xông ra, mang theo sắc bén hàn ý hướng phía Giang Dương nhanh chóng tiếp cận. Lưỡi kiếm sắc bén mang theo bọc lấy đáng sợ linh lực xông ra, để chung quanh người vây xem đều có thể cảm giác được trong đó mãnh liệt mà ra cái kia cỗ lạnh lẽo lực lượng. Bốn bề không khí đều rất giống bị trường kiếm kia cho đâm thủng, trường kiếm kia giống như cùng Lưu An hợp thành một thể, rất có chủng cảm giác kỳ quái đánh tới. Giang Dương khẽ nhíu mày, tại trường kiếm kia mãnh liệt mà đến thời điểm, trong tay Thiên Hoàng kiếm cùng Lưu An trường kiếm trong tay một dạng liên đối vỏ kiếm đột nhiên bắn ra, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ hướng phía Lưu An trường kiếm trùng sát mà ra. Ầm vang một tiếng, kim loại va chạm thanh âm truyền ra, đâm vào người quanh mình đều có loại lỗ tai nhức mỏi đau từng cơn cảm giác. Thiên Hoàng kiếm bị đánh bay, dựa theo lúc đầu quỷ kế trực tiếp về tới Giang Dương trong tay. Mà bên kia Lưu An cũng là thu hồi trường kiếm hơi kinh ngạc nhìn xem Giang Dương. Mặc dù là tiện tay một kích, nhưng là Giang Dương có thể đem hắn công kích cho ngăn cản xuống đến. Lưu An nắm chặt trường kiếm trong tay, có chút nhíu mày, đột nhiên nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát sau hắn chậm rãi mở mắt, tay phải bám vào trên chuôi kiếm, bắt đầu chậm rãi rút kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén chậm rãi từ trong kiếm rút ra, lạnh lẽo hàn khí mang theo một cỗ xảo trá khí tức trực tiếp đập vào mặt nên đón. Sát na thời gian, Lưu An trên thân bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại khí thế, rõ ràng còn là vừa rồi người kia, nhưng là thời khắc này Lưu An hoàn toàn khác nhau. Là loại kia lấy thế đè người cường đại. Giang Dương có chút nhíu mày, làm ở kiếp trước kỷ nguyên cường giả, hắn tự nhiên biết đây là cái gì. Đây là thế. Kiếm thế ra, Lưu An trường kiếm trong tay giống như đang sống, uy lực tăng gấp bội, kiếm thế đến, Lưu An đột nhiên nhảy ra, trường kiếm hoặc chọn hoặc đâm, kiếm ảnh dày đặc, kiếm khí tung hành, cũng có kiếm thế mang theo bao ở trong đó. Lưu An tốc độ càng lúc càng nhanh, trường kiếm trong tay cũng là càng lúc càng nhanh, vũ động ở giữa, đạo đạo kiếm khí hội tụ, dày đặc kiếm ảnh giống như thần trợ, ngang nhiên hướng phía Giang Dương trùng sát mà đến. Như vậy dày đặc lại là lại dẫn bá đạo kiếm khí hướng phía Giang Dương tung hoành mà ra, đúng là để Giang Dương trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc thần sắc. Liền ngay cả trên đài cao, Khâu Đạo Dương bọn người là có chút ngạc nhiên nhìn xem Lưu An, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. "Tề trưởng lão, ngươi đồ đệ này đã đột phá kiếm đạo giai đoạn thứ 2 đi." Khâu Đạo Dương bỗng nhiên mở miệng nói ra. "Kiếm tu tổng cộng có 5 cái giai đoạn, kiếm khí, kiếm thế, kiếm mang, kiếm tâm, kiếm ý, bây giờ Tề Dương tu luyện mấy chục năm kiếm đạo, đều mới đạt tới sơ quy kiếm ý giai đoạn, mà Lưu An lại là đã đạt đến giai đoạn thứ 2, kiếm thế." Tự nhiên là để không ít người đều là hơi kinh ngạc. Dù sao trước lúc này, trong tông môn ngược lại là không có cái gì tin tức truyền ra ngoài. Tề Dương cười cười, nói bất quá là hơi có tiểu thành thôi, Lưu An Thiên Phú mặc dù không bằng Giang Dương, nhưng là đôi kiếm này đạo lĩnh ngộ dù sao cũng là lắng đọng vài chục năm, nếu là ngay cả giai đoạn thứ 2 này đều không có bước vào, làm sao có thể được xưng tụng là kiếm tu đâu. Lúc nói lời này, Tề Dương nụ cười trên mặt mười phần sán lạ, nói đến, hắn chỗ dạy bảo mấy tên đồ đệ này, cái này Lưu An là xuất sắc nhất, dựa theo hắn lĩnh ngộ đi ra kiếm thế, chỉ sợ đến lúc đó đối đầu Nam Cung Thiên Lan cũng có thể sẽ đem hắn cho đánh bại. Đối với Lưu An thực lực, Tề Dương bản nhân là hết sức tự tin. Nhìn thấy Tề Dương trên mặt nụ cười sáng lạ kia, Tống Hiển Thừa nhíu nhíu mày, hắn thế nào cảm giác lần này tông môn thi đấu, Giang Dương phải đối mặt đối thủ đều quá mức tương đại. Trước có Nam Cung Thiên Lan, sau có Lưu An, đây quả thực là chuyện phiền toái không ngừng. Khâu Đạo Dương thấy được Tống Hiển Thừa trên mặt đắng chát, không khỏi cười nói, xem ra lần này, ngươi đổ nhi này muốn kết thúc ba vị trí đầu. Tống Hiển Thừa lườm liếc Khâu Đạo Dương, cười lạnh nói, đây là Tề Dương đồ đệ cũng không phải đồ đệ của ngươi. Coi như đồ nhi ta dừng bước tại ba vị trí đầu, vậy cũng tốt xấu là tiến vào ba vị trí đầu, ngược lại là đồ đệ của ngươi giống như ngay cả trước 6 đều không có tiến vào đi. Bị Tống Hiển Thừa như vậy miệng ai, Khâu Đạo Dương lại là tức giận đến dựng râu trừng mắt, lộ vẻ tức giận nhìn xem trên đài cao. Các ngươi đoán tiểu tử này có thể ngăn trở hay không cái này Lưu An kiếm thế cùng kiếm khí? Hoắc Chính Nam nhịn không được nói ra. Khâu Đạo Dương hừ lạnh một tiếng, nói Lưu An bước vào giai đoạn thứ 2, tiểu tử kia nếu là ta không có cảm giác sai lầm, chỉ sợ chỉ bước vào giai đoạn thứ nhất, cho nên cùng lĩnh ngộ kiếm thế Lưu An so sánh, tự nhiên là hắn lời còn chưa nói hết. Trên lôi đài Giang Dương nhìn xem Lưu An không ngừng biến ảo, quỷ dị xảo trá kiếm khí, tay phải sở đến trên chuôi kiếm. Bá, hắn hàng đầu tốc độ rất nhanh, xa xa không có Lưu An trên thân bạo phát đi ra cái kia cố cường đại kiếm thế. Nhưng này trong kiếm lại là phóng xuất ra một cỗ thập phần cường đại uy áp. Trên đài cao có chút khoảng cách, cho nên không có minh xác cảm nhận được Giang Dương trong tay thả ra cái kia cố cường đại uy áp, nhưng đã quét sạch đến Giang Dương trước mặt Lưu An đã nhận ra. Hắn sắc mặt hơi đổi, chỉ là một lát thời gian, cả người ánh mắt chính là bị Giang Dương hấp dẫn đi qua. Giang Dương tùy ý săn cái kiếm hoa, kiếm khí tung hành, tuy không kiếm thế, nhưng còn xa so Lưu An chỗ bạo phát đi ra nguồn lực lượng kia còn kinh người hơn không gì sánh được, làm cho người cảm giác được tựa như thiên quân vạn mã đột nhiên xung ra. Cũng liền tại nguồn lực lượng kia bạo phát đi ra thời điểm, Giang Dương cả người đều biến mất ngay tại chỗ. Thân hình hắn nhảy lên, lăng không bay bật lên, trong tay Thiên Hoàng kiếm bên trong thần uy cuộn, toàn bộ bị Giang Dương cho kích phát ra đến. Một kiện chém xuống, kiếm khí tung hành, Lưu An ngưng tụ ra tới kiếm thế hoàn toàn ngăn cản không nổi cái kia Thiên Hoàng kiếm một kiếm vi lực. Một kiếm này, tuy không sắc cơ, lại khắp nơi lộ ra một cỗ khí tức bá đạo. Hai loại kiếm khí va chạm, trực tiếp hóa thành mây mù giống như biến mất tại trên lôi đài. Nhưng bốn bề có khí kình bạo phát ra, tại sát na thời gian, chính là trên mặt đất lưu lại từng đạo rõ ràng vết kiếm. Lưu An bị cái kia tránh cho mà đến kiếm uy cho chấn nhiếp lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Giang Dương rõ ràng còn không có bước vào giai đoạn thứ hai, nhưng là sức mạnh bùng lên lại là so với hắn còn cường đại hơn. Cái này sao có thể? Chương 143, chân chính thế chương 143, chân chính thế trên đài cao, nhìn thấy Giang Dương một kiếm đem Lưu An công kích cho ngăn cản xuống đến, Khâu Đạo Dương nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Mà Tống Hiển Thừa là trong lòng thở dài một hơi. Không đúng, tiểu tử này rõ ràng không có lãnh hội đến giai đoạn thứ hai, làm sao lại bạo phát đi ra mạnh như vậy lực lượng, trực tiếp đem Lưu An công kích cho ngăn trở. Khâu Đạo Dương một mặt không thể tin nói ra. Người vây xem cũng là hồ nghi nhìn xem Giang Dương, liền ngay cả cùng Giang Dương đối chiến Lưu An cũng là có chút không biết làm sao, hắn nhiều năm lĩnh ngộ kiếm thế kiếm khí, vậy mà tại sát na thời gian bị người cho trừ khử. Đây đối với Lưu An tới nói là bực nào đả kích. Không đối, ta ngược lại thật ra cảm thấy nguồn lực lượng này không phải từ trên người hắn bạo phát đi ra, mà là từ trong kiếm kia bạo phát đi ra. Hoắc Chính Nam một đôi mắt độc ác không thôi, thấy qua sự tình cũng là so với thường nhân còn nhiều hơn, vì vậy một chút lên đường ra Giang Dương có thể tạo thành động tĩnh như vậy chân chính nguyên nhân. Tiểu nói này, tầm mắt mọi người đều đặt ở Giang Dương trong tay thanh kiếm gãy kia phía trên. Chỉ gặp trước đó không chút nào thu hút kiếm gãy, bây giờ lại có một cỗ cường đại khí tức bao khỏa ở trong đó, khiếp người không thôi, đồng thời còn có một cỗ thập phần cường đại uy áp từ trong kiếm kia bộc phát mà ra. Quả nhiên là trong tay hắn kiếm kia, kiếm gãy này thoạt nhìn không có chút nào chỗ xuất sắc, bất quá uy lực này lại là hết sức kinh người. Các ngươi có thể nhìn ra được trong tay hắn thanh kiếm kia là cái gì xuất xứ sao? Khâu Đạo Dương kinh ngạc hỏi, ánh mắt nhìn về phía Tống Hiển Thừa. Tống Hiển Thừa nói ta đây làm sao biết, bất quá ta cảm thấy kiếm gãy này tại Giang Dương trong tay, ngược lại là phát huy ra nó tác dụng chân chính. Trong lời nói mang theo vài phần đắc ý thần sắc. Vây xem đệ tử cũng là kinh hô không ngừng. Lưu An Sư Minh bước vào giai đoạn thứ hai kiếm thế giai đoạn, uy lực tăng gấp bội, nhưng lại bị Giang Dương cho chặn lại xuống tới. Hẳn là Giang Dương cũng là bước vào giai đoạn thứ hai. Ta nhìn không phải, các ngươi có hay không cảm thấy Giang Dương trong tay thanh kiếm kia có chút không giống bình thường chỗ? Bình thường kiếm làm sao có thể bạo phát đi ra cường đại như vậy bị áp? Đúng là như thế, ta ngược lại thật ra cảm thấy vị sư đệ này nói đúng, Giang Dương có thể chặn đường Lưu An kiếm của sư Minh thế, cũng là bởi vì hắn thanh kiếm kia nguyên nhân. Huống hồ hiện tại Lưu An sư Minh còn không có thi triển kiếm thuật của hắn, bên thắng nhất định sẽ là Lưu An sư Minh. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy, cái này Giang Dương kiếm đạo thiên phú rất cường đại, chính là các vị trưởng lão đều tranh đoạt tồn tại, nếu là hắn không có mấy phần bản lãnh, làm sao có thể đem Lưu An kiếm của sư Minh thế cho ngăn cản lại đến? Mỗi người đều có chính mình cái nhìn bất đồng, cho nên duy trì Lưu An thắng được không ít người, duy trì Giang Dương cũng có khối người. Vì vậy, trong sân ngược lại là phi thường náo nhiệt. Trên này, Lưu An hơi nhướng mày, trong tay trong sân rét lạnh khí tức bộc lộ mà ra, làm cho bốn bề đều có loại như rơi hầm chứa đá cảm giác. Ngươi rất mạnh, chắc không được chính là các vị trưởng lão đều lẫn nhau tranh đoạt kiếm đạo thiên tài, nhưng ngươi không có bước vào giai đoạn thứ hai, uy lực cũng không có biện pháp bạo phát đi ra, bây giờ ta kiếm chiêu chưa ra, ngươi như thế nào cùng ta tranh đấu? Lưu An tử tốn nói, trong lời nói mang theo vài phần bá khí. Thanh vân kiếm. Lưu An bỗng nhiên uống ra, lập tức kiếm trong tay bỗng nhiên đâm một cái, bình thường giản dị động tác, rõ ràng không có chút nào lực lượng ba động, nhưng là trong kiếm hàn quang sáng chói, một đạo tuyết trắng kiếm khí đột nhiên xung ra. Sát na, kiếm khí kia giống như thẳng tới mây xanh, mang theo dễ như trở bàn tay bá đạo hướng thẳng đến Giang Dương chém giết mà ra. Trong kiếm này không chỉ có ẩn chứa kiếm thế, còn mang theo một cô bướng bình bá đạo phong mang, kiếm giả phong mang tất lộ. Tại kiếm khí tung hoành mà ra thời điểm, Lưu An cũng là dưới chân một chút, trường kiếm trong tay rung động đứng lên, trong kiếm kia kiếm khí màu xanh giống như mây mù bình thường chậm rãi ngưng tụ mà ra, hóa thành đạo đạo kiếm khí mãnh liệt mà đến. Một kiếm này uy lực so vừa rồi cái kia thuần vị kiếm thế phát ra tới công kích càng khiến người ta cảm thấy khó mà ngăn cản. Giang Dương có chút nhíu mày, Thiên Hoàng kiếm tranh tranh kiếm minh thanh âm truyền ra, linh hai nhức óc đồng thời lại mang theo vài phần sát phạt quyết đoán khí tức. Lưu An kiếm bá đạo bên trong mang theo vài phần bướng bỉnh, càng giống là kiên trì chính nghĩa chi kiếm. Nhưng mà Giang Dương trong kiếm lại là lộ ra mấy phần sát phạt quyết đoán cuồng bạo cùng tịch diệt ngàn vạn hương vị. Huyền viêm ba thức, thức thứ nhất, trăm kiếm tế thiên. Kiếm khí màu đỏ thắm xung ra, đạo đạo kiếm khí đột nhiên ngưng tụ thành trăm đạo kiếm ảnh, mang theo vô cùng cường đại khí thế vọt thẳng giết mà ra. Ầm ầm, hai đạo công kích đụng vào nhau, một đoàn mây mù giống như khí lãng đột nhiên hóa thành một đóa cây nấm hình dạng nổ tung. Bốn bề hòn đá vỡ vụn, từng luồng cường đại khí lãng sóng xung kích xông ra. Cũng may người vây xem khoảng cách lôi đài có khoảng cách nhất định, nếu không, tất nhiên sẽ bị cái kia cường đại khí lãng liên lụy đến. Một đợt thế công chưa kết thúc, đợt thứ hai thế công lại nổi lên. Giang Dương tay phải hơi động một chút, Thiên Hoàng kiếm đột nhiên xung ra, hóa thành đầy trời kiếm ảnh, hướng phía Lưu An xông tới giết. Vô số kiếm ảnh, đúng là để cho người ta hoàn toàn cũng không nhìn thấy chân chính Thiên Hoàng kiếm đến cùng là cái nào một thanh. Lưu An sắc mặt kinh biến, rung động trường kiếm trong tay, vô số kiếm khí mãnh liệt mà ra. Một cỗ kinh hồng giống như kiếm thế tuôn ra, kiếm khí tung hành, từng đạo thanh mang ẩn ẩn có loại đem phát không phát cảm giác, đúng là trên không trung đột nhiên nổ tung vô số kiếm khí màu xanh. Kiếm mang hội tụ, đột nhiên va chạm. Lưu An kiếm khí bá đạo, Giang Dương kiếm tẩu thiên phong, đúng là đánh đến bất phân cao thấp. Tạp nhạp kiếm quang tại mọi người trong mắt hiện hiện, lúc sáng lúc tối, vừa mới chết xạ mà ra, một giây sau liền tán loạn trong không khí. Không ít người đều là kinh hô không thôi. Lưu An có dạng này tạo nghệ, đó là bởi vì hắn nhập kiếm đạo thời gian mười mấy năm, lĩnh ngộ đồ vật đủ để trèo chống hắn đến bây giờ, nhưng là Giang Dương đâu, trong cơ thể hắn kiếm khí tựa như quần quần không dứt bình thường, đúng là không có bao nhiêu hao hết ý tứ. Hai người không ngừng va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi, uy hiếp đám người. Đột nhiên, Lưu An dưới chân một chút, toàn thân giống như bị hồng quang cho bao phủ, cỗ hồng quang kia bao phủ ở trên người hắn, đúng là làm quanh người hắn khí thế cũng là cường đại như vậy mấy lần. Giang Dương kinh ngạc nhìn xem Lưu An, trong lòng hầu nghi hắn rốt cuộc muốn làm gì. Thực lực của ngươi rất mạnh, nếu là ngươi có thể tiếp được đến ta cuối cùng này cũng cường đại nhất một kiếm, như vậy ta liền thua. Lưu An nhìn xem Giang Dương, từ tốn nói, không thể không nói, Giang Dương đối với kiếm đạo phương diện thi triển tuyệt đối không yếu hơn hắn nhỏ, mặc dù không có giống như hắn lĩnh ngộ ra đến kiếm thế, nhưng là bằng vào tự thân kiếm đạo thiên phú, lại có thể đem hắn tất cả công kích đều cho chặn lại, lại còn bức ra hắn cường đại nhất một chiêu. Quả thật, Giang Dương rất mạnh, căn bản cũng không giống như là một cái huyền thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng hôm nay, cũng dừng ở đây rồi, hắn mạnh nhất một chiêu, vừa xa khỏi vừa rồi thi triển những công kích kia, có thể nói một chiêu này chính là hắn nhập kiếm đạo đằng sau, vẫn lĩnh ngộ một chiêu. Nhiều năm như vậy Bạch Vân Tông hắn một lần đều không có thi triển qua, vốn định dùng để đối phó Nam Cung Tiên Lan hoặc là Hoắc U, nhưng là không nghĩ tới cái thứ nhất buộc hắn dùng ra một chiêu này người sẽ là Giang Dương. Chỉ có thể nói Giang Dương hôm nay tấn cấp dừng ở đây rồi. Lưu An sau khi nói xong, nhắm hai mắt lại, bốn bề ẩn ẩn có một cỗ hào quang màu xanh ở trên người hắn ngưng tụ. Trung quanh lên một trận gió lớn, gió đến, Lưu An khí thế trên người xông thẳng lên trời. Sát na thời gian, trên người hắn cái kia cô kiếm thế tối thiểu nhất tăng lên gấp 10 lần có thừa. Ngưng thế. Lưu An tại ngưng thế, Có lẽ trước đó đây chẳng qua là hắn tùy ý thi triển ra kiếm thế, lần này kiếm thế vậy mà so trước đó còn cường đại hơn rất nhiều. Giang Dương trong lòng mười phần kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới, Lưu An chân chính lĩnh ngộ ra tới kiếm thế, vậy mà cường đại như vậy. Kiếm thế giống như đại sơn đè xuống, cả kinh Giang Dương hơi nhíu mày, hắn trên kiếm đạo cũng chỉ đụng chạm đến kiếm khí giai đoạn này, còn lại cấp độ hắn ngược lại là ít có tâm tư đi suy nghĩ. Chương 144, trọng thương. Chương 144, trọng thương. Tại Giang Dương cảm thấy, có lẽ Lưu An kiếm đạo thiên phú không bằng hắn biến thái, nhưng tụ ra tới kiếm khí cũng không bằng hắn kinh diễm, nhưng là đối với cái này kiếm đạo si mê, hắn lại là kém xa tít tắp Lưu An. Lưu An có thể đem kiếm đạo coi là chính mình ỷ vào, nhưng là hắn luyện đan, trận pháp, các phương diện đều tại nghiên cứu. Cho nên trên kiếm đạo lĩnh ngộ, hắn tuyệt đối là không đạt được Lưu An tình trạng như vậy. Gió chi kiếm, vương ấn. Lưu An chậm rãi phun ra mấy chữ, lập tức, cuồng phong gầm hét, thiên địa vậy mà ẩn ẩn có loại biến sắc xu thế, bốn bề kình phong cuốn tới. Người vây xem theo bản năng nín thở, mà Giang Dương lại là đột nhiên phát giác được chính mình thân ở mặt khác một vùng không gian bên trong, bốn bề rõ ràng chỉ có kình phong thổi qua tiếng vang, nhưng lại cho hắn một loại khó nói nên lời nguy cơ đánh tới. Liên tựa như bốn bề toàn bộ đều là Lưu An thế công. Lần này thế công, huyền diệu khó lường, in put ở set, vô hình có thế, rất có chủng ngăn cơn sóng dữ tư thế. Kiếm kia như gió, mờ mịt không chừng, vô hình vô ảnh, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Giang Dương khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Lưu An, chỉ nghe được Lưu An bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, một cỗ xâm nhiên mang theo nồng đậm sát cơ lời nói phun ra, giết. Theo Lưu An thoại âm rơi xuống, đầy trời kiếm khí đột nhiên hướng phía Giang Dương trùng sát mà đến. Kiếm khí kia lít nha lít nhít, không có bất kỳ cái gì khe hở, mang theo lóa mắt khiếp người hào quang màu xanh, giống như là một cái lưới lớn bình thường, bốn phương tám hướng hướng phía Giang Dương tụ đến, đem hắn bọc lại tại cường thế sát cơ bên trong. Tê thật cường đại một chiêu kiếm chiêu. Lần này, Giang Dương tiểu tử kia phiền toái, coi như không trọng thương, chỉ sợ cũng là sẽ thụ thương. Hoắc Chính Nam khẽ nhíu mày, đối với Lưu An lĩnh ngộ một chiêu này kiếm chiêu, lại là mười phần sợ hãi thán phục. Toàn bộ Bạch Vân Tông bên trong, kiếm tu đệ tử không ít, nhưng là có thể giống Lưu An dạng này, một thân một mình liền có thể lĩnh ngộ ra tới này giống như cường đại kiếm chiêu, ngược lại để người sợ hãi thán phục. Dù là Lưu An bản thân kiếm đạo tiên phú không bằng Giang Dương, nhưng là hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ lại là vượt xa khỏi Giang Dương. Chỉ có thể nói, lần này Giang Dương sợ là phiền toái. Tống Hiển Thừa con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy thần sắc lo lắng. Khâu Đạo Dương trừng lớn con ngươi, ngơ ngác nhìn Lưu An một chiêu kia. Tề Dương trên mặt mang theo một vòng nụ cười sán lạ, trong lòng hết sức cao hứng. Người vây xem hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ qua thời khắc đặc sắc nhất. Một chiêu này, ngưng tụ Lưu An nhiều năm tâm huyết kiếm chiêu, Giang Dương đến cùng có thể hay không tránh thoát đâu. Không ít người đều là trừng lớn con ngươi, nhìn xem cái này kinh diễm một chiêu. Thanh quang chói lóa mắt, Giang Dương cả người đều bị thanh quang kia bao khỏa ở trong đó, không có người nhìn thấy Giang Dương cử động, cũng vô pháp thấy rõ ràng chiêu kiếm kia đối với Giang Dương đến cùng tạo thành như thế nào chấn động lớn. Trang diện bị dị lặng im một cái chớp mắt, cái kia giữa lôi đài đột nhiên nổ tung từng tầng kiếm khí đưa tới gợn sóng ba động. Cơ hồ tại sát na thời gian, kiếm quang phun trào kịch liệt, nổ tung đằng sau, chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, giữa lôi đài thuộc về Giang Dương thân hình cũng là dần dần bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Giang Dương trong miệng phun ra, trên đài cao Tống Hiển Thừa bỗng nhiên đứng lên. Giang Dương không có chặn lại Lưu An công kích, đó chính là nói Lưu An thắng. Khâu Đạo Dương mang trên mặt mấy phần ý mừng, nhịn không được nói ra. Tống Hiển Thừa chìm chìm con ngươi, nói yên tâm, ta nhất định sẽ không quên đáp ứng chuyện của các ngươi. Hoắc Chính Nam trợn vặn lông mày, nói còn giống như không có kết thúc. Nghe được Hoắc Chính Nam lời nói, Tống Hiển Thừa hơi nhướng mày, nhìn về hướng trong sân. Chỉ gặp Giang Dương chậm rãi đứng lên, đưa tay đem khỏe miệng tràn ra vết máu lau. Lúc này, khoảng cách Giang Dương gần người đều thấy được động tác của hắn, hắn một bàn tay đặt ở trong ngực tựa như tại bưng bít lấy cái gì một dạng, cái tay kia rõ ràng là đưa tới không ít người chú ý, Lưu An ngược lại là không có chú ý tới Giang Dương động tác, hắn nhìn xem Giang Dương, thản nhiên nói, "Giang sư đệ, nếu ta lại ra tay, chỉ sợ lấy ngươi bây giờ tình huống thân thể, đã không chịu nổi hai lần đánh sâu vào đi. Ngươi thua." Nghe vậy, Giang Dương ngược lại là không có quá nhiều thần sắc ba động, hắn nhìn xem Lưu An, đống nhiên cười. Nụ cười này ngược lại để Lưu An trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Lưu An hơi nhướng mày, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Giang Dương, trong lòng loại kia dự cảm không tốt càng ngày càng đậm hơn. Đột nhiên, Giang Dương vươn cái kia đặt ở trong ngực tay, Lưu An nhìn thấy Giang Dương động tác, lập tức chính là nao nao, trên mặt cũng là hiện hiện một vòng không thể tin thần sắc. Làm sao có thể, cái này một lời giống như kinh đào hải lãng, cả kinh không ít người đều là theo bản năng lộ ra vẻ khiếp sợ. Giang Dương trong tay, một vòng thanh quang đột nhiên xuất hiện tại mọi người cùng Lưu An trong tầm mắt, thanh quang kia chính là trước đó Lưu An ngưng tụ ra tới kiếm khí năng lượng, cũng là bị hắn ca tụng là cường đại nhất một chiêu chỗ bạo phát đi ra lực lượng cường đại. Thanh quang kia bị áp xúc biến thành trùng sáng, nho nhỏ một đoạn, nhưng trong đó lại ẩn ẩn chạy xuôi một cỗ mười phần khí tức cuồng bạo ba động. Nhìn thấy thanh quang kia, Tống Hiển Thừa hận không thể nhảy dựng lên, kích động nói: "Hảo tiểu tử, hắn đến cùng là thế nào làm được? Tay không đem người ta công kích đều đè co lại thành bộ dáng như vậy." Hoắc Chính Nam mấy người cũng là trong lòng kinh ngạc không thôi, lấy bọn hắn kinh nghiệm nhiều năm lời tuyên bố, vậy mà đều không đoán ra được, Giang Dương đến cùng là như thế nào đem đạo công kích kia cho hỗn hợp thành bộ dáng như vậy lớn nhỏ. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lưu An trong lòng khẽ run, hai đầu lông mày mang theo vài phần cô đơn thần sắc, Giang Dương thấy thế, cười nói, công kích của ngươi ta sau đó, như vậy cuộc tỷ thí này. Còn lại lời nói Giang Dương còn chưa nói hết, nhưng là ai cũng biết hắn còn chưa nói hết lời rốt cuộc là ý gì. Lưu An đắng chát cười cười, nói đã ngươi tiếp nhận ta cái này mạnh nhất một kích, như vậy lần này tỷ thí ta nhận thua, ngay cả ta mạnh nhất một kích ngươi cũng có thể tiếp được, vậy ta quả quyết không thể nào là đối thủ của ngươi. Nói xong, Lưu An xuống đài, Giang Dương thấy thế, mỉm cười, một ngụm máu tươi bắt đầu từ trong miệng phun ra. Hai ngụm máu, cái này Lưu An công kích không hổ là lĩnh ngộ nhiều năm cường đại kiếm chiêu. Vừa rồi nếu không phải trong cơ thể hắn kiếm đạo bản nguyên bị lực lượng này hấp dẫn, chủ động đem hơn phân nửa bộ phận công kích đều cho trừ khử sạch sẽ lời nói, chỉ sợ hắn cũng không có biện pháp nhanh chóng đem cái này thanh quang tạo ra đi ra, chấn nhiếp đám người. Hắn nhìn qua lòng bàn tay thanh quang, lòng bàn tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem nó bóp nát, biến mất nơi tay trong lòng bàn tay. Xuống đài, Giang Dương đi tới vị trí của mình tọa hạ, Trình Thiên Cương nhìn thấy Giang Dương sắc mặt có chút tái nhợt, không khỏi có chút lo lắng hỏi, Giang ca, ngươi thương thế này, kế tiếp còn có hai trận chiến đấu, phải làm sao mới ở đây? Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói không sao. Trình Thiên Cương lo lắng nhìn xem Giang Dương khỏe miệng còn không có lau sạch sẽ vết máu, khẽ nhíu mày, rõ ràng còn mang theo vài phần lo lắng. Giang Dương thấy thế, cười tiến tới Trình Thiên Cương trước mặt, nhỏ giọng nói, nếu là không lời như vậy, như thế nào lừa bịp những người khác con mắt? Ý của ngươi là? Trình Thiên Cương đông nhiên trừng lớn con ngươi, ngơ ngác nhìn Giang Dương, kém một chút liền khống chế không nổi thanh âm của mình, ngươi thường thế này là giả. Giang Dương lắc đầu, nói cũng không phải giả, chỉ là không có ngươi thấy như vậy nghiêm trọng. Nói xong, Giang Dương trên khuôn mặt bá đến một chút trắng ra, so trước đó còn phải xem đứng lên để cho người ta cảm thấy khủng bố. Trình Thiên Cương nhìn thấy Giang Dương như vậy biến ảo sắc mặt, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, ngoài miệng nói, quả nhiên vẫn là ngươi biện pháp nhiều, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Nói xong, hắn có loại muốn hướng phía Giang Dương dựng thẳng lên ngón cái xúc động, nhưng cũng may bốn bề còn có không ít người đều nhìn xem bọn hắn, dứt khoát đem loại ý nghĩ này cho kiềm chế xuống dưới. Chương 145, Bạch Hổ ấn ký chương 145, Bạch Hổ ấn ký sau đó chính là Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc Vũ tỷ thí, bởi vì có Giang Dương cùng Lưu An hai cái kiếm tu vết xe đổ, phía sau hai người chiến đấu ngược lại là trực tiếp đem trong sân bầu không khí trực tiếp điểm đốt. Hai người đều là huyền thăng cảnh hậu kỳ, đồng dạng là tông chủ Hoắc Chính Nam môn hạ xuất sắc nhất đệ tử. Giữa hai người chiến đấu, tự nhiên đưa tới tất cả mọi người chú ý Nam Cung Thiên Lan thế công bá đạo như lưỡi dao sắc bén, mà Hoắc Vũ thế công liền tựa như giống như mưa phùn giả dích, trong nhu có cường, nửa điểm đều không có rơi vào hạ phòng. Giữa hai người chiến đấu không ngừng gây nên người bên ngoài tiếng huyên áo. Người không biết chuyện tự nhiên biết Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc Vũ thực lực tương đương, nhưng là ánh mắt độc ác Giang Dương liếc mắt liền nhìn ra đến, Hoắc Vũ nhìn như thành thạo điêu luyện, nhưng trên thực tế, nàng căn bản cũng không có vận dụng thực lực chân chính. Thực lực của nàng tựa như vẫn luôn tại ẩn dấu, mà Nam Cung Thiên Lan liền không giống với lúc trước, hắn sử dụng thực lực mặc dù không phải toàn lực, nhưng lại so Hoắc Vũ vận dụng lực lượng muốn cuồng bạo mấy phần, thắng tâm quá đậm. Giang Dương không khỏi hơi kinh ngạc, hắn nhận biết Hoắc Vũ thời gian tương đối sớm, tự nhiên biết Hoắc Vũ thực lực rất mạnh, nhưng là đối phó Nam Cung Thiên Lan nàng vẫn không có dùng ra tất cả lực lượng ý nghĩ, cái này để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Đang nghĩ ngợi, trên lôi đài Hoắc Vũ đột nhiên co rúm trường tiên mang theo kình phong đâm không khí ô ô rung động, mà trường tiên kia phía trên ẩn ẩn bao vây lấy một cỗ màu băng lam linh lực. Linh lực trói tại trên trường tiên, trực tiếp đem trường tiên uy lực tăng lên mấy chục lần, co rúm không khí thời điểm, tiếng rít kia cũng là càng ngày càng kịch liệt. Trường tiên hướng phía Nam Cung Thiên Lan gào thét mà đến, Nam Cung Thiên Lan ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, lòng bàn tay của hắn vừa nhấc, trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một vòng linh lực màu đỏ rực, giống như hỏa diễm bình thường, tại lòng bàn tay của hắn bốc lên. Ngọn lửa kia xông ra, đột nhiên tại Nam Cung Thiên Lan trước người hóa thành một cái lợi trảo bộ dáng. Ngọn lửa kia lợi trảo theo động tác trên tay của hắn đột nhiên một nắm, trực tiếp đem Hoắc Vũ trường tiên nắm ở trong tay. Hoắc Vũ khống chế lại trường tiên tay bỗng nhiên run lên một cái, một cỗ linh lực cực lớn cuồng bạo mà đến, tránh thoát Nam Cung Thiên Lan lợi trảo. Lợi trảo tiêu tán, Nam Cung Thiên Lan đạp chân xuống, mặt mày mang theo vài phần ấm áp, cười nói: "Hoắc sư muội, rất lâu không cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện, ngươi đối với trường tiên này nắm giữ càng thêm như cá gặp nước." Hoắc Vũ thu hồi trường tiên, từ tốn nói: "Nam Cung sư minh đều có như vậy biến hóa, ta có chút biến hóa tự nhiên là bình thường. Vậy liền để sư minh nhìn xem, ngươi đến cùng đạt đến giai đoạn nào đi." Nam Cung Thiên Lan ngữ khí ôn hòa nói. Thoại âm rơi xuống, Nam Cung Thiên Lan thể nội linh lực điên cuồng mãnh liệt mà ra, hỏa hồng hỏa diễm đem nó bao trùm ở trong đó, để hắn tựa như một tôn hỏa thần bình thường, toàn thân dòng hỏa diễm trôi, làm cho bốn bề không khí đều trở nên có chút nóng rực. Dưới chân hắn đập mạnh, một vết nứt đột nhiên từ dưới chân vị trí nứt to ra. Sát na thời gian, hai tay của hắn có chút một chút hư không, một đạo hỏa diễm chùm sáng đột nhiên từ hai tay của hắn bên trong xông ra. Hỏa diễm chùm sáng xông ra đằng sau, đột nhiên ở trong hư không hóa thành một thanh bị ngọn lửa bao quanh trường kiếm. Trường kiếm kia ngang nhiên hướng phía Hoắc Vũ trùng sát mà đến. Hỏa diễm trường kiếm đâm rách không khí, làm cho bốn bề ô ô rung động, một cô đáng sợ khí lãng cũng là từ trong không khí nổ tung, từng tầng gợn sóng tản ra, mang theo khí thế đáng sợ chấn nhiếp tại mọi người trong lòng. Nhìn qua ngọn lửa kia bao khỏa trường kiếm, Hoắc Vũ khẽ nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một vòng ngưng trọng. Trong tay nàng trường tiên đột nhiên huy động, trường tiên dày đặc như mưa rơi không ngừng động tác, mỗi một lần cổ tay động tác, bóng roi kia sẽ xuất hiện một tầng, vung vẩy mấy lần đằng sau, ngọn lửa kia trường kiếm phóng tới kình khí hoàn toàn bị nàng cho tháo bỏ xuống. Trường tiên rời khỏi tay, giống như dây leo bình thường, trực tiếp cuốn lấy ngọn lửa kia trường kiếm. Trong trường kiếm bao trùm hỏa diễm tại bị trường tiên quấn lấy thời điểm, ngọn lửa kia đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp tấn mạnh hướng phía trường tiên đánh tới, muốn đem trường tiên cho thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng ở thôn vệ mà đến thời điểm, trường tiên kia bên trong như có cái gì, làm cho ngọn lửa kia căn bản là không cách nào thôn vệ mảy may. Thấy thế, Nam Cung Thiên Lan hơi kinh ngạc, hắn đứng tại chỗ, không có động tác, nhưng là đột nhiên đỉnh đầu của hắn xuất hiện bạch hổ ấn ký. Ấn ký kia thời điểm xuất hiện, một đạo hư ảnh đột nhiên từ phía sau hắn dần dần hiện lộ mà ra. Một đầu bạch hổ hư ảnh phụ phục ở phía sau hắn, cao lớn thân thể cường tráng, một đôi trong mắt hổ sát ý nghiêm nghị, Nam Cung Thiên Lan khí thế đột nhiên tăng vọt không ít. Bạch hổ xuất hiện, dẫn tới đám người có chút xôn xao, mặc dù không phải lần đầu tiên biết Nam Cung Thiên Lan có được bạch hổ ấn ký, có thể triệu hoán bạch hổ tác chiến, nhưng lại không có tận mắt thấy qua. Bây giờ nhìn thấy Nam Cung Thiên Lan triệu hoán đi ra bạch hổ tác chiến, mỗi một cái đều là hết sức kích động nhìn xem Nam Cung Thiên Lan. Nam Cung Thiên Lan thân phụ bạch hổ ấn ký, cái này bạch hổ ấn ký một khi bị hắn kích hoạt, liền có thể dẫn động bạch hổ xuất động, tăng lên lực chiến đấu của hắn. Trước đó ta chỉ là nghe nói qua thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới bạch hổ thời điểm xuất hiện sẽ là bộ dáng như vậy. Trình Thiên Cương nhìn xem Nam Cung Thiên Lan phía sau xuất hiện mãnh hổ kia hư ảnh, không khỏi hơi kinh ngạc nói. Giang Dương Mi tâm vẩy một cái, ngược lại là không có chút nào kinh ngạc cái kia bạch hổ xuất hiện. Dù sao trong trí nhớ của hắn, thế nhưng là biết có được bạch hổ ấn ký Nam Cung Thiên Lan, thiên phú vẫn luôn không sai, triệu hồi ra bạch hổ tác chiến đằng sau, bản thân sức chiến đấu cũng sẽ trực tiếp tăng lên gấp 10 lần có thừa. Hoắc sư muội, xin chỉ giáo triệu hoán đi ra bạch hổ tác chiến, Nam Cung Thiên Lan nhàn nhạt mở miệng. Hoắc U khẽ nhíu mày, trong tay trường tiên bỗng nhiên run, cái kia bạch hổ bỗng nhiên đánh tới, há mồm chính là làm bộ muốn cắn, trường tiên vung dậy, dây đặc trường tiên bóng dáng vung ra, nhiễu loạn cái kia bạch hổ động tác. Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc từ cái kia bạch hổ trong miệng phun ra, chấn động đến ở đây không ít người đều là sắc mặt hơi đổi, thậm chí có tới gần người đều là theo bản năng lùi lại vô số bước, sợ bị cái kia cuồng mãnh bạch hổ liên lụy đến. Bạch hổ khí thế cuồng bạo, tốc độ bá đạo bên trong lộ ra mấy phần sắc cơ, mà Hoắc U trường tiên huy động, không ngừng nhiễu loạn bạch hổ công kích phương vị, một người ở giữa ngược lại là có chút rằng có không xong. Nam Cung Thiên Lan tay phải nhấc lên một chút, nhìn chuẩn cơ hội, đột nhiên một chảo, trong hư không bạch hổ thân ảnh cũng là bỗng nhiên nô ra móng đuôi sắc bén, trực tiếp đem cái kia dày đặc bóng roi bên trong trường tiên bản thân cho nắm ở trong tay. Bạch hổ đem Hoắc U trường tiên bỗng nhiên kéo một cái, trực tiếp từ Hoắc U trong tay bật lại. Hoắc U có chút nhíu mày, hai tay nhanh chóng kết ấn thành, ngón tay nhanh chóng điểm nhanh hư không, từng đạo linh quang đột nhiên từ trong tay nàng xung ra, hóa thành chùm sáng trên không trung hội tụ thành một cái cự đại bàn tay, trong bàn tay kia ẩn chứa một luồng khí tức đáng sợ ba động, hướng thẳng đến cái kia bạch hổ trấn áp xuống. Bạch hổ trong miệng gào thét một tiếng, há mồm phun ra một đám lửa, đánh tới hướng bàn tay kia. Hai cỗ lực lượng va chạm, công kích trực tiếp trừ khử sạch sẽ, mà cường đại khí lãng cũng là trực tiếp nổ tung. Hoắc U dưới chân một chút, thừa cơ xuống lôi đài, sắc mặt không nhanh không chậm nói ra, sư minh không hổ là thân phụ bạch hổ ấn ký người, cái này bạch hổ sức chiến đấu ngược lại là cường hãn, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nghe vậy, Nam Cung Thiên Lan áo đỉnh chỉ công kích, cái kia bạch hổ hư ảnh cũng là nhanh chóng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Hoắc sư tỷ quá khen. Hoắc sư muội thời gian tu luyện so ta còn muốn ngắn một chút, nếu là cùng ta cùng một chỗ tu luyện, dựa theo Hoắc sư muội thiên phú khẳng định có thể đánh bại ta, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Nam Cung Thiên Lan từ tốn nói, quả nhiên là sư minh tốt nhân vật thiết lập. Hoắc U nhẹ gật đầu, ngược lại là không có quá nhiều lưu ý thắng thua. Chương 146, ứng chiến chương 146, ứng chiến Nam Cung Thiên Lan thắng, đây là giải thích, sau đó các ngươi có cơ hội đụng phải khả năng rất lớn. Trình Thiên Cương có chút nhíu mày, nhịn không được ghé vào Giang Dương bên tai nói ra. Giang Dương nhẹ gật đầu, trong lòng hơi kinh ngạc, lấy nhãn lực của hắn, Nam Cung Thiên Lan là đánh không lại Hoắc U mới là, nhưng là cuối cùng lại là Nam Cung Thiên Lan thắng. Trong lòng của hắn còn tại trầm tư chuyện này, đối với muốn cùng Nam Cung Thiên Lan đối đầu, ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Dù sao hiện tại cũng còn không có tỉ thí, ai biết kết quả cuối cùng là cái gì. Mà đổi thành bên ngoài một bên, nhìn thấy Hoắc U cùng Nam Cung Thiên Lan chiến đấu, Trương Huy nhịn không được khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, Nam Cung Thiên Lan lực lượng giống như so dĩ vãng lại mạnh mẽ mấy phần, lần này ngược lại là phiền toái. Không sai, không hổ là thân là Bạch Hổ ấn ký thiên tài, Thiên Lan tiểu tử này có tiền đồ a. Câu đạo Dương nhịn không được mở miệng nói ra. Hoắc Chính Nam cười cười, trong lòng cũng là có mấy phần đắc ý. Tống Hiển Thừa hừ lạnh một tiếng, nói ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi hai người đồ đệ này nếu là thật đánh nhau, chưa chắc là Nam Cung Thiên Lan tiểu tử kia chiến thắng, ta nhìn à, là tiểu nhi tử kia mục đích không tại trên tỷ thí này đi. Lời này vừa nói ra, Hoắc Chính Nam thần sắc có chút dừng lại, cười đến càng thêm sán lạ. Mà Khâu Đạo Dương mấy người cũng là khó được lặng im xuống tới, ánh mắt của bọn hắn đều rất độc ác, tự nhiên biết, cuộc tỷ thí này, cái kia Hoắc Cú cũng không dùng hết toàn lực, ngược lại là vẫn luôn tại lưu thủ, cũng không có sự xuất chính mình công kích cường đại nhất. Bất quá bọn hắn biết là biết, nhưng giống Tống Hiển Thừa như vậy ngay thẳng nói ra, ngược lại là không có, chỉ là sẽ ở trong lòng cảm thán một phen thôi. Hoắc U tiểu nhi tử kia thiên phú từ nhỏ chính là so người bình thường cường đại một chút, nếu không có nàng không thích tranh đấu vô vị, ngược lại là thật có thể sẽ vượt qua Nam Cung Thiên Lan, trở thành Bạch Vân Tông trẻ tuổi trong hàng đệ tử đời thứ nhất người mạnh nhất. Nhưng cũng tiếc chính là, tiểu nha đầu kia cũng không phải là rất để ý thắng thua, cho nên cho tới nay đều là khuất tại Nam Cung Thiên Lan phía dưới. Nhìn thấy Hoắc U trở lại trên vị trí của mình đằng sau, Giang Dương đống nhiên xích tới, vừa cười vừa nói, Hoắc sư tỷ không hổ là Bạch Vân Tông thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất tồn tại, thực lực như vậy, ngược lại để người xấu hổ a. Nghe được Giang Dương ton hót Hoắc U, ngược lại là đem chính mình đem quên đi, Nam Cung Thiên Lan lông mày theo bản năng nhíu một cái, nghĩ đến sau đó có thể muốn cùng Giang Dương đối đầu, trong lòng của hắn chính là một trận sảng khoái, phải biết đối với mình thực lực, hắn nhưng là hết sức tự tin. Nếu là đối đầu Giang Dương lời nói, hắn tuyệt đối có thể dùng thực lực giáo huấn một chút cái này mắt cao hơn đầu tiểu tử túi, để hắn nhìn xem đến cùng ai mới là Bạch Vân Tông chân chính thiên tài. Nghĩ tới đây, Nam Cung Thiên Lan trong lòng vui mừng, ngược lại là nhiều hơn mấy phần dáng tươi cười. Hoắc U nhìn thoáng qua Giang Dương, thản nhiên nói, sau đó chính là các ngươi tỉ thí, ngươi hay là chuẩn bị sẵn sàng đi. Giang Dương vừa cười vừa nói, đó là tự nhiên, Hoắc sư tỷ đừng quên trước đó ước định à, các loại tông môn thi đấu kết thúc về sau, chúng ta cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện. Hoắc U không có nửa điểm do dự, nhẹ gật đầu, nói ta nhớ kỹ. Nghe vậy, Giang Dương không tiếp tục đi theo Hoắc U bên người, quay người chính là biến mất tại Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc U trong tầm mắt. Trên đài cao, Hoắc Chính Nam sắc mặt cũng không phải là quá đẹp đẽ, nhưng vẫn là nhịn ở trong lòng không vui đứng dậy nói ra, sau đó chính là ba vị trí đầu xếp hạng, trong tay của ta có ba chi ký, có hai chi ký lên có số thứ tự, một chi không có. Giống nhau số thứ tự hai người tiến hành tiếp xuống tỉ thí, thua một phương có thể hướng một cái khác không có tham dự chiến đấu người khiêu chiến. Như vậy quyết đoán đi ra ba vị trí đầu. Sau khi nói xong, Hoắc Chính Nam tay phải khẽ động, ba đạo linh quang bao quanh ký đột nhiên hóa thành ba đạo quang mang, nhanh chóng xuất hiện tại Giang Dương, Nam Cung Thiên Lan cùng Trương Huy ba người trong tay. Tại linh quang kia bao khỏa ký phóng tới thời điểm, Giang Dương lòng bàn tay vừa nhấc, linh lực bao khỏa ở trong tay, đột nhiên hướng phía lá thăm kia vững vàng bắt tới. Ký rơi vào trong tay đằng sau, Giang Dương có chút nhíu mày, phía trên không có số thứ tự, hiển nhiên lần này hắn luôn không, mặc kệ đến lúc đó người nào thua, đều sẽ khiêu chiến chính mình, điều này nói rõ vận khí của hắn rất tốt. Trình Thiên Cương cũng nhìn thấy Giang Dương trên tay que gỗ, kinh ngạc nói, Nam Cung Thiên Lan cùng Trương Huy đối mặt. Một bên khác, Nam Cung Thiên Lan khi nhìn đến trong tay mình que gỗ thời điểm, nao nao. Mà Trương Huy thần sắc chính là có chút phức tạp, hắn không muốn trực tiếp đối đầu Nam Cung Thiên Lan, bởi vì nếu là đối đầu Nam Cung Thiên Lan lời nói, như vậy hắn cũng liền thua, mặc dù có thể tiếp tục khiêu chiến Giang Dương, nhưng là hắn ưa thích nhất cổ tác khí thắng được đi. Hắn đứng người lên, hướng phía Nam Cung Thiên Lan nhìn thoáng qua, sau đó rất nhanh hướng phía lôi đài vị trí đi tới. Nam Cung Thiên Lan nhìn thoáng qua Giang Dương, chợt cũng là đi lên lôi đài. Nam Cung sư huynh xin chỉ giáo lên lôi đài, Trương Huy hướng phía Nam Cung Thiên Lan ổn quyền. Nam Cung Thiên Lan có chút nhíu mày, cười nói, "Trương sư đệ, ta không muốn lãng phí thời gian, mục tiêu của ta không phải ngươi, cho nên chúng ta hay là một chiêu phân thắng thua đi." Lời này vừa nói ra, Trương Huy sắc mặt hơi có chút khó xử, Nam Cung Thiên Lan lời nói này nói đến tự tin, nhưng là cũng có chút đả kích người ý vị. Hắn nghe được Nam Cung Thiên Lan lời nói, trong lòng tự nhiên là không vui, bất quá nghĩ đến Nam Cung Thiên Lan tại Bạch Vân Tông địa vị cùng lực ảnh hưởng, hắn đến cùng vẫn là không có nói ra lời gì. Đã như vậy, vậy liền để ta đến lĩnh giáo một chút Nam Cung sư huynh cao chiêu đi. Trương Huy thiết thống như mặt, nhìn không được nói ra. Thoại âm rơi xuống, dưới chân hắn đạp mạnh, bàn chân bên trong đột nhiên tụ lực. Cả người hắn giống như bàn thạch bình thường, tựa như mọc rễ trên mặt đất, làm cho không người nào có thể dung chuyển hắn tồn tại. Thấy thế, Nam Cung Thiên Lan có chút nhíu mày, chợt thân hình bỗng nhiên xung ra, lòng bàn tay nâng lên, một cỗ linh lực đột nhiên xung ra, trong đó mang theo bọc lấy một cỗ 10 phần cuồng bạo khí tức bá đạo, làm cho không khí đều theo bản năng hướng hai bên rời đi đến. Khi nhìn đến Nam Cung Thiên Lan động tác sát na, Trương Huy chân phải bỗng nhiên na di một bước, giống như bản thạch xê dịch, một cỗ nặng nề khí thế từ trên người hắn bộc phát mà ra. Dưới chân hắn một chút, mặt đất đột nhiên lưu lại một cái rất sâu dấu chân. Bay vọt đến không trung, Trương Huy đột nhiên đá ra một cước, phích lịch kình phong phất qua, cao đến mặt người gò má đau nhức. Quyền trường va nhau, một cỗ gợn sóng đột nhiên từ giữa đó đẩy ra, hùng hậu linh lực va chạm tạo thành khí lãng, đột nhiên quay cuồng mà ra, giống như sóng lớn bình thường, gây nên bốn bề gió đều có chút tàn phá bừa bãi phách lối. Trương Huy cả người trực tiếp bị xung mở, chật vật rơi xuống đất, ngẩng đầu thời điểm trong mắt rõ ràng toát ra đến mấy phần ngạc nhiên thần sắc. Mà Nam Cung Tiên Lan lại là liền thân hình đều không có lùi lại một bước, trực tiếp dừng lại tại hai người va chạm địa phương. Hắn nhìn thoáng qua Trương Huy, thản nhiên nói, một chiêu đã qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nghe vậy, Trương Huy trên mặt không khỏi dần hiện ra đến xấu hổ thân sắc, nửa ngày cuối cùng là có chút ủ rũ cúi đầu nói ra, Nam Cung sư minh thật hồn hậu linh lực, sư đệ tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, hắn tiếp xuống mục đích vẫn là phải khiêu chiến Giang Dương, cho nên đang cùng Nam Cung Thiên Lan sau khi nói xong, tầm mắt của hắn bỗng nhiên đặt ở Giang Dương trên thân, trong mắt lóe ra đến nồng đậm chiến ý, Giang sư đệ, có thể đánh với ta một trận. Trương Huy thanh âm vang ở trong sân. Bị điểm danh Giang Dương hơi ngẩng đầu, đối mặt Trương Huy trong mắt nồng đậm chiến ý, hắn mỉm cười, thản nhiên nói, ta ứng chiến. Chương 147, trận chiến cuối cùng. Chương 147, trận chiến cuối cùng. Giang Dương chậm rãi đứng dậy, hướng phía trên lôi đài đi tới, đi lên thời điểm cùng Nam Cung Thiên Lan gặp thoáng qua. Bên hai vang lên Nam Cung Thiên Lan thanh âm, Giang sư đệ, ngươi cần phải đánh bại Trương sư đệ à, nếu không, ta làm sao tại trước mắt bao người đánh bại ngươi đây. Nghe vậy, Giang Dương dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Thiên Lan, khóe miệng bứt lên một vòng nụ cười thản nhiên nói, ta cũng rất chờ mong cùng Nam Cung sư huynh tỷ thí, cho nên Nam Cung sư huynh yên tâm đi. Bất quá Nam Cung sư huynh nhưng là muốn cẩn thận một chút, vạn nhất thật thua ở trong tay của ta, chỉ sợ ngươi tại Bạch Vân Tông các vị sư huynh đệ trong lòng địa vị sẽ giảm mất đi nhiều. Nói xong, hắn cũng không nhìn Nam Cung Thiên Lan sắc mặt có bao nhiêu khó coi, trực tiếp dịch ra hắn, hướng phía trên lôi đài đi tới. Hắn đứng tại Trương Huy trước người, còn không có đợi Trương Huy mở miệng nói chuyện, chính là thản nhiên nói, Trương sư huynh, một chiêu phân thắng thua đi. Lời này vừa nói ra, Trương Huy sắc mặt lại là lúc xanh lúc trắng, Nam Cung Thiên Lan nói như vậy, đó là bởi vì tin tưởng thực lực của mình. Nhưng trước mắt cái này bất quá là huyền thăng cảnh sơ kỳ Giang Dương, nhưng cũng nói như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì hắn dễ ước hiếp sao? Không khỏi, Trương Huy trên mặt thần sắc hết sức khó coi, giữa lông mày cũng là mang theo vài phần thần sắc không vui, hắn nhìn xem Giang Dương, thản nhiên nói, Giang sư đệ khẳng định muốn cùng ta một chiều phân thắng thua. Trong tiếng nói ẩn hàm một vòng niệm ai, lại là đang cười nhạo Giang Dương quá mức tự tin. Giang Dương nghe được Trương Huy trong lời nói ẩn tàng cái kia cố hàng nghĩa, cũng không thèm để ý, chỉ là cười nói, chỉ là không muốn lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian thôi. Giang sư đệ, có đôi khi phách lối là muốn nhìn thực lực bản thân, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Giang sư đệ, như thế nào một chiêu bại ta? Trương Huy liễm liễm lông mày, ngữ khí không tốt nói ra, mà lại nếu là trước đó ta không có nhìn lầm, bản thân ngươi đã thụ thương đi. Thoại âm rơi xuống, hắn toàn thân linh lực mãnh liệt mà ra, hội tụ đến lòng bàn tay vị trí, dưới chân một chút, tốc độ giống như quỷ mị bình thường, vọt thẳng đến Giang Dương trước người. Lôi đình một trường, mang theo mạnh mẽ lệ phong, trực tiếp oanh đến Giang Dương trước người. Giang Dương điều động lực lượng trong cơ thể, mấy đạo lực lượng của bản nguyên đột nhiên mãnh liệt mà ra, trực tiếp hội tụ đến trong lòng bàn tay bên trong, cái kia bản nguyên chi lực bạo phát đi ra thời điểm, một cỗ quần quần khí thế cường đại đột nhiên từ trên người hắn bộc phát mà ra. Oanh đến Giang Dương trước mặt, Trương Huy phát giác được Giang Dương trong thân thể bạo phát đi ra cỗ khí thế cường đại kia, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc, hai đầu lông mày lần đầu có kiêng kỵ thần sắc. Giang Dương tay phải nhấc lên một chút, một trường oanh ra. Song trường va chạm, hai cỗ xảo trá lực lượng cùng bạo đồng thời nổ tung, hai bóng người cũng là trực tiếp bị khí lãng cho bay ra ngoài. Oanh! Trương Huy thân hình từ trên lôi đài rơi xuống, mà Giang Dương cấp tốc lùi lại đằng sau, đứng ở bên bờ lôi đài, nhưng một ngụm máu lại là từ trong miệng của hắn phun tới. Toàn trường kinh ngạc, ngơ ngác nhìn trên lôi đài Giang Dương. Lấy Huyền Thăng cảnh sơ kỳ thực lực, một trường đem Trương Huy cho đánh rơi lôi đài, đây là ngay cả Nam Cung Thiên Lan đều không có làm được sự tình, huống chi Nam Cung Thiên Lan thực lực cần phải so Giang Dương còn cường đại hơn. Nhưng là Giang Dương lại là làm được. Nhìn thấy Giang Dương động tác người đều là theo bản năng nhíu mày, luôn cảm thấy Giang Dương trên người có quá nhiều không xác định nhân tố. Cái này Giang Dương một trường liền đem Trương Huy sư huynh đánh rơi xuống lôi đài. Sẽ không phải là trước đó cùng Nam Cung sư huynh tỉ thí thời điểm, Trương sư huynh bị thương, cho nên mới sẽ bị Giang Dương vành ra lôi đài đi. Ta nhìn cũng không phải, trước đó Giang sư đệ giống như cũng là thụ thương đi. Hai cái đều bị thương, Giang sư đệ còn có thể đem hắn cho vành ra lôi đài, chỉ có thể nói rõ Giang sư đệ sức chiến đấu 10 phần cường hãn. Lấy Huyền Thăng cảnh sơ kỳ đối chiến Huyền Thăng cảnh hậu kỳ, còn thắng. Khá lắm. Trên đài cao, đám người lần nữa động dung. Hoắc Chính Nam khẽ nhíu mày, ngữ khí tán thưởng nói, tiểu tử này ngược lại là ẩn tàng rất sâu. Vừa rồi một sát na kia, chỗ sức mạnh bùng lên không phải chỉ là Huyền Thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ sức mạnh bùng lên, hiển nhiên đã đạt đến Huyền Thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ có lực lượng. Tống Hiển Thương ngẩn người, cũng là có chút kinh ngạc, trước đó Giang Dương chính là cho bọn hắn nhiều lần kinh ngạc. Bây giờ một trưởng đem Trương Huy cho đánh bại, cho bọn hắn mang tới trùng kích càng là không so với trước nhỏ yếu. Bất quá, Giang Dương thực lực không phải chỉ có Huyền Thăng cảnh sơ kỳ sao? Làm sao lại bạo phát đi ra cường đại như vậy lực lượng? Câu Đạo Dương mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm, một trưởng đánh bại Trương Huy, đây chính là ngay cả Nam Cung Thiên Lan đều không có làm được sự tình. Nhưng một cái nho nhỏ Huyền Thăng cảnh sơ kỳ lại là làm được. Tiểu tử này đến cùng còn có bao nhiêu bọn hắn không biết át chủ bài. Luôn cảm thấy mỗi một lần chiến đấu, tiểu tử này đều rất giống ra toàn lực, nhưng là lần tiếp theo chiến đấu làm theo có thể bạo phát đi ra cường đại lực công kích dáng vẻ, đây là đang che giấu mình thực lực, hay là tại quá trình chiến đấu bên trong, hắn vẫn luôn tại tiến bộ. Nếu là người trước lời nói, cái kia ngược lại là 10 phần bình thường sự tình. Nhưng nếu là người sau lời nói, vậy cái này tiểu tử cũng quá yêu nghiệt đi. Không giống với đám người chấn kinh, nhìn thấy Giang Dương một trưởng đem Trương Huy đánh xuống lôi đài, Nam Cung Thiên Lan sắc mặt đều xanh. Hắn dám cam đoan, Giang Dương tiểu tử này tuyệt đối là cố ý ngay trước mặt mọi người, đánh hắn mặt. Hắn cùng Trương Huy một chiêu phân thắng thua, không có đem Trương Huy cho đánh xuống lôi đài, mà Giang Dương một chiêu chính là trực tiếp đem Trương Huy đánh rơi xuống lôi đài. Như vậy tương đối, đó chính là nói rõ, Giang Dương thực lực so với hắn còn cường đại hơn. Làm sao có thể? Bất quá là chỉ là Huyền Thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ, có thể nào cùng hắn cái này Huyền Thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ đánh đồng? Nam Cung Tiên Lan mặt mày âm trầm không thôi. Quanh thân cũng là phóng xuất ra một cỗ áp suất thấp, ngồi ở bên cạnh hắn không ít người đều cảm thấy trên người hắn chuyển đến cái kia cỗ trầm thấp khí tức, làm cho bốn bề đệ tử đều là theo bản năng xê dịch vị trí, không dám chạm đến Nam Cung Thiên Lan rủi ro. Hoắc U đã nhận ra Nam Cung Thiên Lan nội tâm chập trùng không chừng, ngẩng đầu nhìn một chút trên đài lộ ra sán lạn nụ cười Giang Dương, trong lòng khe khẽ thở dài, luận tâm tính, Nam Cung Thiên Lan mặc dù so Giang Dương lớn tuổi mấy tuổi, nhưng là tâm tính này còn không bằng Giang Dương trầm ổn. Còn chưa có bắt đầu tỉ thí, nhưng là giữa hai người khác nhau liền bạo lộ ra. Nếu là nàng không có đoán sai, Giang Dương tự so thử bắt đầu nhất cử nhất động, đều là đang cố ý kích thích Nam Cung Thiên Lan, để hắn mất đi vốn nên có lý trí, cố ý cùng hắn nói chuyện, cố ý đánh mặt Nam Cung Thiên Lan, đây đều là có mục đích tiến hành. Nếu là Nam Cung Thiên Lan lý trí một chút, ngược lại là có thể nhìn ra được Giang Dương mục đích. Nhưng chính là bởi vì hắn là Nam Cung Thiên Lan, tự tin thực lực của mình rất mạnh, cho nên mới sẽ lâm vào Giang Dương bố cục bên trong. Nam Cung Thiên Lan thiên phú rất mạnh, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng thiên phú cường đại cùng tâm tính trầm ổn lại là hai khái niệm. Thiên phú càng là người cường đại, càng không có khả năng tự ngạo, hiển nhiên Nam Cung Thiên Lan chính là bị hắn tự ngạo cùng tự tin chỗ hủy. Ngược lại là cái kia Giang Dương, nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng là tâm tư thật nhiều, giam ba câu, mấy cái động tác, liền để cho Nam Cung Thiên Lan tâm tính đại loạn. Nam Cung sư minh, đi lên một trận chiến đi. Giang Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nam Cung Thiên Lan, nhàn nhạt mở miệng nói. Nam Cung Thiên Lan đứng dậy, ánh mắt tại Giang Dương trên thân dừng lại một cái chớp mắt, có trời mới biết, hắn hao tốn bao nhiêu tâm tư mới là đem bất mãn trong lòng cùng không vui áp chế xuống, làm hắn nhìn cùng bình thường không khác nhau chút nào. Hắn di chuyển bước chân tại mọi người nhìn soi mói chậm rãi bước lên lôi đài. Trên đài cao, nhìn xem Nam Cung Thiên Lan động tác, Hoắc Chính Nam khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy cái này để hắn hết sức hài lòng đệ tử, giống như có chút không đúng, chí ít ở tâm tính phương diện so với Di Vãng tới nói yếu nhiều lắm. Chương 148, Kiếm Trảm Hỏa Long chương 148, Kiếm Trảm Hỏa Long bất quá, Hoắc Chính Nam thần sắc gần tàng rất khá, ngược lại là không ai nhìn ra được. Khâu Đạo Dương bọn người đối với Nam Cung Thiên Lan thực lực luôn luôn đều là rất có tự tin, đương nhiên sẽ không chú ý quá nhiều. Tống Hiển Thừa ánh mắt híp híp, nhìn về hướng Giang Dương chỗ, nhìn thấy tiểu tử này trên thân khí tức ba động nhẹ nhàng hữu lực, khóe môi nết lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, trong lòng có chút hồ nghi, tiểu tử này là ra vẻ bình tĩnh hay là thật bình tĩnh? Nếu là ra vẻ bình tĩnh lời nói, lần này tâm tính ngược lại là rất tốt. Nếu là thật sự bình tĩnh lời nói, như vậy tiểu tử này đến cùng là từ đâu tới tự tin có thể đánh bại Nam Cung Thiên Lan? Dù là Tống Hiển Thừa cảm thấy mình có đầy đủ hiểu rõ cái này lão cá, nhưng cũng là bị hắn trên mặt thần sắc cho lừa dối tới, trong lúc nhất thời ngược lại là không đoán ra được tiểu tử này đến cùng là nghĩ thế nào. Giang Dương vậy mà không biết chính mình như vậy tư thái, dẫn tới Tống Hiển Thừa trong lòng kinh ngạc không thôi. Kỳ thật đối đầu Nam Cung Thiên Lan lời nói, hắn không có 100% chiến thắng nắm chắc, nhưng là chắc chắn một nửa vẫn phải có. Chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là Nam Cung Thiên Lan không có ẩn tàng át chủ bài, nếu không, hắn liền xem như đem tất cả át chủ bài đều phá tan lộ ra, cũng không có cách nào đánh bại Nam Cung Thiên Lan. Nói cho cùng, Nam Cung Thiên Lan cái này trẻ tuổi một đời đệ nhất cường giả tên tuổi cũng không phải hư. Nam Cung sư minh, xin chỉ giáo. Giang Dương chậm rãi hướng phía Nam Cung Thiên Lan ôm quyền, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc ý vị, thấy Nam Cung Thiên Lan khẽ nhíu mày, trong lòng không vui đột nhiên nồng hậu dày đặc không ít. Nam Cung Thiên Lan thể nội linh lực đột nhiên mãnh liệt mà ra, xích hồng sắc quang trạch lưu động tại hắn quanh thân, hắn có chút đưa tay, một trường bổ ra, lập tức, cái kia trong lòng bàn tay giống như hỏa diễm linh lực đột nhiên thoát ra, hóa thành một bàn tay, đột nhiên hướng phía Giang Dương chỗ hành đến. Tại bàn tay kia tới gần Giang Dương thời điểm, Nam Cung Thiên Lan tay phải hơi động một chút, đột nhiên biến trưởng thành quyền, cái kia to lớn hỏa diễm bàn tay trở thành quả đấm to lớn, đột nhiên hành đến Giang Dương mặt. Đối mặt Nam Cung Thiên Lan như vậy thế công, Giang Dương lông mày cau lại, dưới chân một chút, đang lúc người bên ngoài coi là Giang Dương muốn tránh đi Nam Cung Thiên Lan phong mang thời điểm, dưới chân hắn chỉ là có chút na di nửa bước, trong khoảnh khắc đưa tay, trong tay linh lực mãnh liệt, giống như thủy triều bình thường phun ra ngoài. Chùm sáng kia dâng trào đến không trung, đột nhiên hóa thành một đạo quyền ảnh, luận hình thể, ngược lại là không có chút nào yếu tại Nam Cung Thiên Lan dùng linh lực ngưng tụ ra cái kia hỏa diễm bình thường nắm đấm. Song quyền va chạm, một cỗ khí lãng gấp mở. Hai bóng người đồng thời xông ra, nắm đấm khuỷu tay va chạm, trong sân thỉnh thoảng vang lên từng đợt nhục thân va chạm tiếng vang. Nhìn qua cùng Nam Cung Thiên Lan tương xứng, không chút nào rơi xuống hạ phong Giang Dương, người vây xem đều là theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó bọn hắn có lẽ còn cảm thấy Giang Dương căn bản cũng không phải là Nam Cung Thiên Lan đối thủ, nhưng là giờ phút này, nhìn thấy hai người kịch liệt như thế va chạm, người ở chỗ này đều là theo bản năng phủ định trước đó ý nghĩ. Giang Dương chỗ nào không phải Nam Cung Thiên Lan đối thủ? Rõ ràng là thế lực ngang nhau. Trên đài cao chư vị cao tầng cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem Giang Dương cùng Nam Cung Thiên Lan chiến đấu thân hình, trong lòng có chút chấn kinh. Nam Cung Thiên Lan tốt xấu cũng so Giang Dương bề trên mấy tuổi, thời gian tu luyện cũng so Giang Dương nhiều mấy năm, mà lại thực lực còn muốn nghiền ép Giang Dương. Nhưng là Giang Dương cùng hắn tỉ thí, không chút nào ở vào hạ phòng, liền tựa như hoàn toàn liền không có cái gọi là đẳng cấp áp chế bình thường, cả kinh không ít người đều là theo bản năng mê hết mắt, trong mắt lộ ra đến mấy phần thần sắc kinh ngạc. Phanh phanh phanh. Hai người quyền cước đối mặt, Nam Cung Thiên Lan mơ hồ cảm thấy cùng chính mình đối chiến Giang Dương có chút khó giải quyết, vốn cho là Giang Dương chỉ là trên kiếm đạo thiên tài, nhưng là hắn không nghĩ tới, Giang Dương bản thân nhục thân chi lực vậy mà cũng tu được lợi hại như vậy, đơn giản chính là nằm ngoài dự đoán của hắn bên trong. Tại ngắn ngủi ngạc nhiên đằng sau, hắn đông nhiên đem toàn thân linh lực mãnh liệt mà ra. Trên nhục thân không cách nào nghiền ép Giang Dương vậy thì thôi, nhưng ở linh lực bên trên hùng hậu, hắn quả quyết sẽ không thua qua Giang Dương. Giang Dương cùng Nam Cung Thiên Lan đối chiêu thời điểm, cũng là đã nhận ra Nam Cung Thiên Lan trong thân thể đột nhiên bành trướng đi ra cái kia cỗ hùng hồn linh lực. Luận linh lực, Giang Dương tự nhận không kém gì bất kỳ một cái nào huyền thăng cảnh tu sĩ, cho nên khi nhìn đến Nam Cung Thiên Lan đem toàn thân linh lực mãnh liệt mà ra thời điểm, hắn cũng là bức ra trong cơ thể mình linh lực. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này Nam Cung Thiên Lan linh lực đến cùng đục đến mức nào dạy. Hai người lần nữa đối với ra một trường, hùng hồn linh lực đột nhiên hóa thành linh quang nổ tung. Bạch bạch bạch. Giang Dương cùng Nam Cung Thiên Lan hai người không ngừng lùi lại. Lại dương mắt thời điểm, trong mắt của hai người đều là tán phát ra một vòng sáng chói chiến ý chỉ bất quá, Nam Cung Thiên Lan trong mắt trừ nồng đậm chiến ý bên ngoài, còn có mấy phần khinh thường cùng niệm ai. Giang sư đệ, ngược lại là ta đánh giá thấp thực lực của ngươi a. Nam Cung Thiên Lan đang lùi lại thời điểm, đột nhiên nói ra. Giang Dương nghe vậy, cười nói, có đúng không? Vậy ta vừa vặn cùng ngươi tương phản. Nói bóng gió chính là đánh giá cao thực lực của ngươi. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Thiên Lan trong mắt sát cơ đột nhiên như núi lửa bình thường nổ tung, hắn thần sắc cấm lãnh, quanh thân khí thế đột nhiên tiêu thăng, nhếch miệng cười một tiếng, hiện ra mấy phần giữ tợn ý vị, vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực chân chính đi. Nói xong, Nam Cung Thiên Lan đột nhiên điều động linh lực trong cơ thể, linh lực quỷ kế cải biến, dựa theo quỹ tích đặc biệt, đột nhiên từ trong cơ thể của hắn mãnh liệt mà ra. Sát na, Nam Cung Thiên Lan một trường vung ra, hồng quang sáng chói, một đạo ngọn lửa màu đỏ xông ra, hóa thành chùm sáng bộ dáng ở giữa không trung bốc lên. Hỏa diễm hóa thành một đầu rước trường dài 7-8 mét rồng hình dạng, vốn lượn chập trùng, trong đó linh lực chùm sáng bao vây lấy, đúng là phát ra từng luồng lực lượng làm người ta sợ hãi. Du Long Trưởng, địa giai võ học cấp cao Du Long Trưởng. Nam Cung sư Minh vận dụng hắn tu tập địa giai võ học cấp cao, lần này Giang Dương phải thua. Đó cũng không phải là, nghe nói Nam Cung sư Minh đã đem Du Long sắp xếp sửa chữa luyện đến giai đoạn đại thành, nguyên lai đây là sự thực. Trước đó Nam Cung sư Minh không có sử dụng Du Long Trưởng, đều đem đối thủ trực tiếp đánh bại, bây giờ hắn vận dụng Du Long Trưởng, vậy lần này còn có Giang Dương quả ngon để ăn sao? Bất quá coi như Giang Dương bại, đó cũng là người thứ hai huyền thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ bước vào ba vị trí đầu, đủ để kiêu ngạo. Người vây xem nghị luận ầm ĩ trên đài cao, hoắc chính nam mấy người cũng là hoàn toàn yên tâm. Khâu Đạo Dương giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Tống Hiển Thừa, thản nhiên nói, ngươi thật giống như phải thua cái kia hóa linh đan. Nghe được Khâu Đạo Dương cười nhạo, Tống Hiển Thừa cười lạnh một tiếng, tương phản không có nửa điểm sốt ruột, ngược lại là càng phát ra bình tĩnh đứng lên, hắn thản nhiên nói, đây không phải còn chưa tới cuối cùng sao? Ai biết kết quả cuối cùng là cái gì? Ta nhìn a, vẫn kiên nhẫn chờ một hồi đi. Nghe được Tống Hiển Thừa lời nói, Khâu Đạo Dương cho là hắn ra vẻ bình tĩnh, cũng không ngừng mặc, cười cười, sau đó quay đầu nhìn về hướng trên lôi đài. Trên lôi đài, cái kia 7-8 mét hỏa diễm trường long đột nhiên hướng phía Giang Dương trùng sát mà ra, long khẩu đại trường, tuy không long ngâm văn động, nhưng lại có một cỗ thập phần cường đại uy áp từ đó phóng xuất ra. Cái kia hỏa long há mồm muốn đem Giang Dương nuốt chửng lấy. Nam Cung Thiên Lan cười gần nhìn xem Giang Dương, trong mắt lộ ra đến mấy phần lạnh lẽo sắc cơ. Lần này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào tránh đi đạo thế công này, hắn ở trong lòng yên lặng nói ra. Giang Dương đưa tay, trong tay một cỗ quang mang đột nhiên lấp lóe mà ra, sát na thời gian, Thiên Hoàng kiếm đột ngột xuất hiện tại trong bàn tay của hắn. Thiên kiếm dấu ảnh. Hắn ở trong lòng hét lớn một tiếng, trong tay Thiên Hoàng kiếm đột nhiên đâm một cái, tại cái kia hỏa long mãnh liệt mà đến sát na, trong tay Thiên Hoàng kiếm đột nhiên bắn ra từng đạo linh quang. Linh quang kia phun ra ngoài, tỏa ra một vòng kim hoàng trùng sáng, quang mang phóng đại. Đột nhiên, cái kia từng đạo trùng sáng đột nhiên hội tụ thành là trăm ngàn đạo linh kiếm kia cuối cùng hội tụ, đột nhiên biến thành 7-8 mét linh kiếm, ngang nhiên hướng phía cái kia hỏa long trùng sát mà ra. Ầm ầm. Theo một tiếng vang động kịch liệt truyền ra, cái kia hỏa long trực tiếp bị trường kiếm kia một kiếm xuyên thấu, hóa thành đầy trời ánh lửa đột nhiên tản ra. Chương 149, Bại Nam Cung Thiên Lan chương 149, Bại Nam Cung Thiên Lan ánh lửa kia lan tràn ra, phản chiếu Nam Cung Thiên Lan sắc mặt hết sức khó coi. Nhưng, kiếm quang kia lấp lóe rõ ràng, thừa dịp ánh lửa nổ tung đồng thời, đột nhiên đâm ra, lạnh lẽo hàn khí từ trong thân kiếm bộc phát mà ra, trong đó còn ẩn chứa một cô vô thượng kiếm uy, tới gần Nam Cung Thiên Lan trước mặt. Nam Cung Thiên Lan hơi kinh hãi, con người bỗng nhiên co rụt lại, đạp chân xuống, cả người hướng bên cạnh na di một phần. Kiếm quang kia lấp lóe mà qua, Giang Dương cầm trong tay Thiên Hoàng kiếm cùng Nam Cung Thiên Lan dịch ra, kiếm khí đảo qua Nam Cung Thiên Lan bên mặt, cường đại mũi kiếm vô cùng sắc bén, trực tiếp tại Nam Cung Thiên Lan trên khuôn mặt lưu lại một đạo vết tích. Vội vàng tránh đi Giang Dương công kích đằng sau, Nam Cung Thiên Lan đưa tay sờ sờ gương mặt vị trí, một chút nhói nhói từ trên gương mặt truyền ra, trên tay cũng là lây dính một vòng máu đỏ tươi. Hắn có chút trầm xuống, con người bên trong giống như sâu không thấy đáy hàn đảm, lạnh ý thấu xương, hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem Giang Dương, thản nhiên nói, ngươi là người thứ nhất bị thương người của ta. Trong lời nói ẩn hàm hơi lạnh thấu xương, làm cho nhiệt độ chung quanh thẳng tắp hạ xuống. Giang Dương cười không nói lời nào, chỉ là trong ánh mắt ẩn hàm hàm nghĩa hết sức rõ ràng, hiển nhiên là mang theo vài phần mỉa mai chế giễu. Dưới chân hắn một chút, lạnh lẽo kiếm quang lấp lóe mà ra, kiếm khí tung hành, dày đặc kiếm khí từ trong kiếm bộ phát mà ra, giống như lít nha lít nhít mạng nhện bình thường, hướng phía Nam Cung Thiên Lan oanh sát mà ra. Nam Cung Thiên Lan có chút nhíu mày, giữa lông mày mang theo vài phần dữ tợn lạnh lùng, hắn nhìn xem cái kia dày đặc như mưa rơi kiếm khí, dưới chân một chút, tay phải bỗng nhiên đẩy ra, lập tức, ước chừng 6-7 mét long ảnh đột nhiên xung ra. Ngọn lửa kia bao khỏa trường long chỗ đến, vô số kiếm khí toàn bộ bị ngọn lửa kia trường long nuốt chửng lấy sạch sẽ. Trong không khí có một cỗ hỏa diễm thiêu đốt qua đi lưu lại hắc vụ khí lãng kia gấp tăng mà ra, một bóng người đột nhiên từ cái kia khí lãng màu đen bên trong chạy ra mà ra. Nhìn thấy từ trong hắc vụ vọt tới bóng đen, Giang Dương có chút nhíu mày, ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc, hai tay của hắn làm một cái kiếm chỉ tư thế, kiếm chỉ ra, Thiên Hoàng kiếm trung ẩn ẩn bị một cỗ hào quang màu nhũ bạch bao vây lấy, vô thượng kiếm uy đột nhiên giáng lâm, mũi kiếm khóa chặt tại Nam Cung Thiên Lan trên thân. Nam Cung Thiên Lan sắc mặt có chút nghiêm trọng, lao ra thân ảnh ngắn ngủi đỉnh trệ đằng sau, lòng bàn tay đột nhiên kèm theo lấy một đạo hào quang màu trắng, quang trạch kia lưu động ở giữa, một đạo hư ảnh ánh vào tầm mắt của mọi người bên trong, giống như có mãnh hổ rời núi, một cỗ hổ uy giáng lâm, hổ khiếu chợt trợn, chói tai không thôi. Bạch hổ hư ảnh xông ra, mở cái miệng rộng liền đem cái kia Thiên Hoàng kiếm cho điều tại trong miệng, nhưng Thiên Hoàng kiếm trình độ cứng cấp vượt xa khỏi Nam Cung Thiên Lan tưởng tượng, tại cái kia bạch hổ cắn cái kia Thiên Hoàng kiếm thời điểm, vốn cho rằng răng nanh sắc bén sẽ đem cái kia Thiên Hoàng kiếm cho cắn thủng, nhưng lại mảy may dung chuyển Thiên Hoàng kiếm bản thân. Hổ đầu hất lên, cái kia Thiên Hoàng kiếm chính là hóa thành một đạo lợi mang đột nhiên bị đánh bay. Giang Dương dưới chân một chút, trong lòng bàn tay bao trùm lấy một đạo hào quang màu đỏ, giống như hỏa diễm bình thường, không ngừng nơi tay trên lòng bàn tay của quận, cho người ta một loại không cách nào ngăn cản uy áp bạo phát đi ra. Hào quang màu đỏ lưu động ở giữa, ngang nhiên hướng phía Nam Cung Thiên Lan đánh ra một trường. Một trường vô ra, Nam Cung Thiên Lan có chút nhíu mày, khóe miệng bứt lên một vòng nụ mai ý cười, hổ đầu nhất chuyển, bạch hổ hư ảnh hướng thẳng đến Giang Dương mãnh liệt thôn phệ mà đến, bạch quang kia trong không khí chói lóa mắt, trong hổ khẩu răng nanh giữ tận xâm nhiên. Ngay tại đầu hổ kia giữ tận mà đến sát na, một đạo trưởng ảnh từ Giang Dương trong tay bắn ra, trong chốc lát, tại Nam Cung Thiên Lan cùng tầm mắt của mọi người phía dưới, đột nhiên hóa thành mấy đạo tàn ảnh. Cựu huyền trưởng, chín đạo trưởng ảnh đi ra, uy lực một đạo càng so một đạo cường hành. Cái kia chín đạo trưởng ảnh giống như chín cái đại thủ, đánh phía bạch hổ hư ảnh bản thân, trực tiếp đem nó đánh tan. Mà tại cái kia bạch hổ hư ảnh cùng chín đạo trưởng ảnh đều biến mất trong không khí đằng sau, Giang Dương đã đi tới Nam Cung Thiên Lan trước mặt, một trưởng bố ra, hàm ẩn chín đạo trưởng ảnh uy lực, đánh cho không khí đều tại lạnh rung rung động. Nam Cung Thiên Lan khẽ nhíu mày, hai đầu lông mày khí tức âm u càng ngày càng đậm, lòng bàn tay của hắn lật nâng lên, ánh lửa đột nhiên bộc phát mà ra, sát na thời gian, trong lòng bàn tay ẩn ẩn cũng là bị hồng quang bao trùm, ngang nhiên hướng phía Giang Dương một trường oanh sát mà ra. Cả hai trên bàn tay uy lực đều có khác biệt, nhưng là đều uy lực mười phần, để cho người ta nhìn chi sợ hãi. Nam Cung Thiên Lan cười lạnh một tiếng, cơ hồ đem quanh thân linh lực toàn bộ đều quán chú nơi tay trên lòng bàn tay. Một cách này, nếu là Giang Dương không lùi lời nói, hắn dám cam đoan, tuyệt đối sẽ đem Giang Dương một bàn tay xương tay trực tiếp nghiền nát. Bành! Xương vỡ vụn thanh âm vang lên, Nam Cung Thiên Lan cười lạnh một tiếng đắc ý không thôi. Nhưng hắn nhìn thấy Giang Dương trên mặt không có chút nào thần sắc ba động, liền tựa như cảm giác không thấy thống khổ thời điểm, nao nao, hiển nhiên là không nghĩ tới, nơi tay xương bị chấn đoạn tình huống dưới, Giang Dương vậy mà không có bất kỳ cái gì thống khổ. Chẳng lẽ Giang Dương cảm giác không thấy đau không? Giang Dương bị đánh bay ra ngoài, mà Nam Cung Thiên Lan bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. To lớn bóng đen đột nhiên bao phủ tại Nam Cung Thiên Lan đỉnh đầu, hắn theo bản năng ngẩng đầu, trong đôi mắt hãi nhiên không thôi, trên đỉnh đầu, không biết lúc nào, Giang Dương đem cái kia Hỗn Nguyên đỉnh tế ra, đột nhiên hướng phía Nam Cung Thiên Lan chấn áp mà đến. Tại Nam Cung Thiên Lan ánh mắt bị cái kia Hỗn Nguyên đỉnh hấp dẫn thời điểm, Giang Dương đạp chân xuống, thân hình bỗng nhiên chạy ra mà ra, giống như dưới chân lắp đặt lò xo bình thường, cả người bay thẳng ra. Ở tại trong lòng bàn tay, một đạo màu xanh vầng sáng đột nhiên lan tràn mà ra. Vầng sáng kia giống như vảy rồng màu xanh bình thường, bao trùm tại Giang Dương hoàn hảo không chút tổn hại trong tay trái. Bích Lân Long Thủ, địa giai cao giai võ học. Một trường đánh ra, trực tiếp đánh tới Nam Cung Thiên Lan trên thân, mà cái kia Hỗn Nguyên đỉnh cũng là thẳng tắp chấn áp mà đến. Song trọng thế công phía dưới, Nam Cung Thiên Lan sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt bộ dáng, hắn theo bản năng lùi lại một bước, nhưng không có tránh đi lượng trọng thế công, cái kia Hỗn Nguyên thế chân vạc tại Nam Cung Thiên Lan đỉnh đầu, ước chừng như núi lớn, trực tiếp đem hắn thân hình cho chấn nhiếp. Hỗn Nguyên trong đỉnh liên tục không ngừng phóng xuất ra uy áp đáng sợ, làm cho Nam Cung Thiên Lan không có chút nào năng lực phản kháng. Bành! Tại mọi người kinh ngạc không thôi trong tầm mắt, Nam Cung Thiên Lan trực tiếp bị Giang Dương cho đánh bay xuống đài. Cũng không phải Giang Dương thực lực so Nam Cung Thiên Lan cường đại, mà là bởi vì Nam Cung Thiên Lan đối với thực lực của mình quá mức tự tin, cho nên đánh giá thấp Giang Dương có võ học cùng át chủ bài. Tại rơi xuống đất thời điểm, Nam Cung Thiên Lan một hơi chính là vận lên không được, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, ánh mắt lạnh lẽo sung huyết nhìn xem Giang Dương, tựa như muốn đem Giang Dương cho thiên đạo vạn quả bình thường. Thấy được hai người thắng bại đã quyết đoán đi ra, đám người kinh ngạc không thôi. Trên đài cao, Tống Hiển Thừa đột nhiên nhảy lên, kích động khó nhịn nói: "Ta liền biết tiểu tử này có năng lực, quả thật đem Nam Cung Thiên Lan tiểu tử kia cho đánh bại." Kích động xong sau, ánh mắt của hắn nhìn về hướng Khâu Đạo Dương cùng Tề Dương hai người, thay đổi trước đó thần sắc lo lắng, cười ha hả nói: "Chúng ta đánh cược thế nhưng là ta thắng, như vậy cái này tiền đánh bạc có phải hay không nên cho ta?" Khâu Đạo Dương cùng Tề Dương hai người kinh ngạc không hiểu nhìn xem trên đài chiến thắng Giang Dương, nghe được Tống Hiển Thừa cái kia đắc ý lời nói đằng sau, lập tức chính là phản ứng lại, sắc mặt hai người đều có chút khó coi. Ai có thể biết, cái này Giang Dương vậy mà thật bằng vào tự thân huyền thăng cảnh sơ kỳ thực lực trực tiếp đem huyền thăng cảnh hậu kỳ Nam Cung Thiên Lan cho đánh bại đâu. Trước đó bọn hắn cũng không tin, bây giờ sự tình phá vỡ bọn hắn nhận biết, bọn hắn tự nhiên là có chút khiếp sợ không tên. Hoắc Chính Nam có chút nhíu mày, trong lòng thở dài một hơi, luận tâm tính, Nam Cung Thiên Lan không bằng Giang Dương, sớm tại Nam Cung Thiên Lan thượng thiên thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm thấy Nam Cung Thiên Lan cảm xúc không đối. Bây giờ nhìn thấy Nam Cung Thiên Lan bị thua, trong lòng của hắn cũng là sớm có sở liệu. Vì vậy cũng không phải như vậy thất vọng. Chương 150 thi đấu kết thúc. Chương 150, thi đấu kết thúc. Khâu Đạo Dương cùng Tề Dương hai người cho mày, Tề Dương khẽ nói: "Ngươi đồ đệ này thế nhưng là ghê gớm, thôi thôi, các loại thi đấu kết thúc về sau, ta liền đem tiền đánh bạc cho ngươi, sẽ không lại món nợ của ngươi." "Ta cũng là như vậy." Khâu Đạo Dương sắc mặt có chút biến thành màu đen, trong lòng có chút không vui. Nhưng không vui thì như thế nào? Bọn hắn tốt xấu đều là tông môn cao tầng, nếu là đổi ý, chỉ sợ đến lúc đó chuyển đi cũng bị người cười đến rụng răng. Cho nên, thứ này coi như bọn hắn rất không tình nguyện, nhưng vẫn là muốn cho Tống Hiển Thừa. Trên đài Giang Dương tình huống cũng không so Nam Cung Thiên Lan tốt, vừa rồi cùng Nam Cung Thiên Lan đối đầu một trường thời điểm, xương tay của hắn bị chấn đoạn, bây giờ tay phải xuôi ở bên người, ngay cả động đậy khí lực đều không có, còn có một cô đau đớn kịch liệt bộc phát mà ra. Hắn nhìn thoáng qua kinh ngạc lại tức giận Nam Cung Thiên Lan, rất nhanh bắt đầu từ trên lôi đài đi xuống. Đi chưa được mấy bước, một ngụm máu tươi bắt đầu từ trong miệng phun ra, lần này tỉ thí, mặc dù thắng, nhưng là hắn gãy mất một bàn tay xương tay, thể nội còn nhận lấy trọng thương. Bất quá lấy hắn đan sư thân phận, muốn luyện chế ra đến khôi phục đan dược, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Từ trên lôi đài đi xuống đằng sau, một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới. "Giang Dương, ta không phục." Nam Cung Thiên Lan hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên giống như mũi tên bình thường vọt tới, lòng bàn tay ẩn chứa một cỗ lực lượng của bạo, muốn đem Giang Dương một chiêu trọng thương. Giang Dương sắc mặt hơi đổi, trong lòng cũng là có chút không vui. Hắn chỗ nào nghĩ đến, Nam Cung Thiên Lan là như vậy chịu không được đả kích người, dưới tình huống như vậy lại còn muốn đối với hắn xuất thủ. Thật sự là ném đi cái này Bạch Vân Tông người thứ nhất mặt. Trên đài cao, Tống Hiển Thừa bọn người nhìn thấy Nam Cung Thiên Lan động tác, có chút không vui. "Đủ." Lúc này, trên đài cao đột nhiên truyền ra một cái mười phần thanh âm uy nghiêm. Lại là Hoắc Chính Nam bất mãn Nam Cung Thiên Lan động tác, lớn tiếng quát lớn. Nam Cung Thiên Lan thẹn quá hóa giận, nhưng là có Hoắc Chính Nam mở miệng, hắn trực tiếp tan mất ở trong tay lực đạo, không cam lòng dừng lại thân hình. Nghĩ hắn cũng là Bạch Vân Tông người thứ nhất, thiên phú thực lực đều thập phần cường đại, nhưng là lần này tỉ thí, lại là bại bởi một cái mới huyền thăng cảnh sơ kỳ Giang Dương. Loại khuất phục này, hắn làm sao có thể thừa nhận được. Giang Dương nhìn xem Nam Cung Thiên Lan dừng ở trước người mình 3 mét chỗ, trong lòng mười phần không vui, nếu không phải Hoắc Chính Nam mở miệng quát lớn lời nói, chỉ sợ cái này Nam Cung Thiên Lan liền thật đánh lén đến trên người hắn. Cho nên, hắn cười lạnh nhìn xem Nam Cung Thiên Lan, lời nói ra cũng là mười phần khinh thường, Nam Cung sư minh chẳng lẽ một chút thất bại đều nhẫn nhịn không được sao? Nếu là như vậy, còn nói gì tu luyện đại đạo? còn không bằng trực tiếp rời khỏi Bạch Vân Tông, tìm một chỗ an độ quãng đời còn lại thôi. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Tiên Lan vốn là sắc mặt khó coi càng phát khó coi, trong mắt của hắn thần sắc đột nhiên biến âm độc, lạnh lùng nhìn xem Giang Dương, tựa như muốn đem hắn thiên đao vạn quả bình thường. Thật lâu, hắn đông nhiên cười lạnh một tiếng, nói chuyện này không xong. Nói xong, hắn liền từ Giang Dương bên người đi qua, gặp thoáng qua thời điểm, Nam Cung Tiên Lan hạ giọng, dù chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được ngữ, uy hiếp nói, sẽ có một ngày, ta tuyệt đối sẽ trả về hôm nay quất đủ, ngươi lợi đấy cho ta lấy. Giang Dương mặt mày vẩy một cái, thản nhiên nói, yên tâm, ta chờ ngươi, chờ mong ngươi trả về khuất đục này đó, bất quá ngươi không có cái gì cơ hội. Nói xong, hắn trực tiếp dịch ra Nam Cung Tiên Lan bên người, về tới chính mình trên chỗ ngồi. Vừa mới ngồi xuống, hắn chính là không kịp chờ đợi từ trong ngực móc ra hai viên đan dược căn bảo, sắc mặt tái nhợt cuối cùng là dễ nhìn rất nhiều. Nam Cung Tiên Lan đứng tại chỗ, ai nấy đều thấy được sắc mặt của hắn mười phần không dễ nhìn, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Giang Dương, chợt chính là bỗng nhiên lắc lắc ống tay áo, tại mọi người nhìn soi mói nên ngang rời đi. Trên này, Hoắc Chính Nam nhìn thấy Nam Cung Tiên Lan bóng lưng, khẽ nhíu mày. Khâu Đạo Dương mấy người cũng là cảm thấy Nam Cung Tiên Lan tâm tính quá mức kiêu ngạo, cho nên mới sẽ ngay cả thất bại cũng không dám thừa nhận. Bất quá, người thiếu niên tâm tính không tốt đây là cực kỳ bình thường sự tình, bọn hắn ngược lại sẽ không bởi vì điểm này đối với Nam Cung Tiên Lan lòng sinh bất mãn. Tiên Lan tại Bạch Vân Tông cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng tư thái, tâm tính quá mức kiêu ngạo, một lần này, hy vọng có thể để hắn nhận thức đến sai lầm của mình, thực lực của hắn so Giang Dương cường đại, nhưng lại thua ở hắn tự đại phía trên. Hoắc Chính Nam buồn bã nói, mấy người còn lại cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Nam Cung Tiên Lan không tại, tiếp xuống ban phát ban thưởng không cách nào tiến hành, dứt khoát Hoắc Chính Nam liền đem ba hạng đầu ban thưởng đều cho mỗi cái đệ tử sư tôn, thay thế cấp cho. Tông môn thi đấu chính thức kết thúc, không ít người đều còn tại trong mộng không cách nào thức tỉnh bình thường. Dù sao lần này hạng nhất thế nhưng là ngay cả huyền thăng cảnh hậu kỳ đều không có đạt tới Giang Dương. Thế là, bất quá là một cái tông môn thi đấu, cơ hồ mỗi một cái Bạch Vân Tông đệ tử đều biết Giang Dương cái tên này. Giang Dương cũng nhảy lên thành mọi người trong lòng nhất là kính phục tồn tại, thậm chí tại rất nhiều trong lòng người địa vị đều so Nam Cung Tiên Lan trọng yếu hơn một chút. Thi đấu kết thúc về sau, Giang Dương chính là cùng Trình Tiên Cương hai người cùng nhau quay trở về đan viện. Trong phòng, Giang Dương tiến nhập tiếp tích bên trong, xương tay của hắn bị chấn đoạn, ăn vào hai viên đan dược đằng sau, đan dược kia ngay tại nhanh chóng bay hơi dự tính, lúc này mượn nhờ kiếp tích bên trong ẩn chứa linh khí, có thể tăng lên trên diện rộng thương thế chữa trị tốc độ. Tại kiếp tích bên trong chờ đợi một ngày sau đó, thương thế của hắn cũng là nhanh chóng khôi phục, về tới trước đó bộ dáng. Hôm sau, Trình Tiên Cương đẩy ra Giang Dương chỗ cửa phòng, cầm trong tay tống hiện thừa dặn dò hắn cho phần thưởng đệ nhất địa cấp cao giai võ học cùng từ Tề Dương trong tay thắng tới ngày đó cấp kiếm pháp đặt ở trên mặt bàn. Động tĩnh này không nhỏ, trực tiếp đưa tới Giang Dương chú ý. Giang Dương từ trong tu luyện rút ra đi ra, nhìn thoáng qua Trình Tiên Cương. Gặp hắn từ trong nhập định rút ra đi ra, Trình Thiên Cương chính là mở miệng nói, ta hiện tại cuối cùng là biết ngươi vì cái gì liều mạng như vậy đoạt được đệ nhất, nguyên lai là sư tôn ý tứ. Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói đó cũng không phải sư tôn một người ý tứ, kỳ thật ta cũng là muốn nhìn một chút, ta có thể hay không đánh bại Nam Cung Thiên Lan, cho nên tại sư tôn lúc nói, ta liền thuận tiện đáp ứng xuống. Ngay vậy, Trình Thiên Cương hướng phía Giang Dương giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, hiện tại toàn bộ trong tông môn người đều biết ngươi tồn tại, ngươi tại trong tông môn lực ảnh hưởng sợ là so Nam Cung Thiên Lan còn muốn lớn, ta nhìn à, lần này ngươi là triệt để đắc tội Nam Cung Thiên Lan ra hoặc kia. Giang Dương lơ đến cười cười, nói trước đó tiến vào tông môn thời điểm, ta mà đắc tội với hắn, hiện tại cũng không quan tâm đắc tội đến sâu hơn. Trình Thiên Cương đúng vai, nhìn trên bàn địa cấp cao giai võ học, thản nhiên nói, đây là sư tôn để cho ta đưa cho ngươi địa cấp cao giai võ học cùng thiên cấp kiếm pháp, người trước là ngươi tông môn thi đấu ban thưởng, người sau là sư tôn từ Tề Dương trưởng lão nơi đó nên đón tiền đánh bạc. Nói xong, hắn còn tăng thêm một câu, ngươi thật đúng là đừng nói, lần này ngươi xem như cho sư tôn mặt dài, sư tôn giao cho ta thời điểm miệng đều cười đến không khép được. Nghe vậy, Giang Dương trợn trắng mắt, dùng đồ đệ của mình xem như tiền đặt cược loại chuyện này, đừng nói một thế này Tống Hiển Thừa, liền xem như ở kiếp trước Tống Hiển Thừa đều là như vậy tính cách. Đối với Tống Hiển Thừa tính cách mười phần hiểu rõ Giang Dương, luôn luôn đều là biết, Tống Hiển Thừa xưa nay sẽ không để cho mình làm lô vốn sinh ý, nói đến, vị sư tôn này à, trừ luyện đan nhất đạo không thế nào có thiên phú bên ngoài, còn lại địa phương ngược lại là khó được ưu tú. Tỷ như cái này đồ thuật, từ trước đến nay tùy tâm, nhưng lại mỗi một lần lấy được hiệu quả đều rất tốt. Chương 151, trên đỉnh núi chương 151, trên đỉnh núi Giang Dương thu lại trong lòng suy nghĩ, hướng phía Trình Thiên Cương nhìn thoáng qua, cười nhạt nói, ngươi hẳn là cũng đạt được không ít chỗ tốt đi. Trình Thiên Cương cười đến chất phát trung thực, giữa lông mày mang theo vài phần nồng đậm ý mừng, hắn nói ra, đó là tự nhiên, sư tôn cũng cho ta một cây đao làm ban thưởng. Nói xong, Trình Thiên Cương tâm niệm vừa động, trong tay một đạo hồng quang lấp lóe mà ra, sát na thời gian, một thanh toàn thân đều là linh văn đại đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh trường đao kia bên trong ẩn chứa một cỗ mười phần lực lượng của bạo, chỉ là nhìn lên một cái, liền cho người ta một loại đặc biệt bá đạo uy áp cảm giác đánh tới. Cao giai đao khí. Khi nhìn đến Long Hồn đao thời điểm xuất hiện, Giang Dương có chút nhíu mày, nếu là hắn không có nhớ lầm, cây đao này tựa như là Khâu Đạo Dương trong tay duy nhất một thanh cao giai binh khí, Long Hồn đao. Không nghĩ tới cái kia không đáng tin cậy sư tôn, thậm chí ngay cả Long Hồn này đao đều từ Khâu Đạo Dương trong tay thắng được, đây cũng là có chút vượt qua hắn sở liệu, chắc không được Tống Hiển Thừa sẽ cùng bọn hắn đánh cược. Long Hồn này đao bá đạo phi thường, cùng Trình Thiên Cương bá thể ngược lại là hỗ trợ lẫn nhau, nếu là lấy Trình Thiên Cương bá thể uy lực đem Long Hồn này trong đao uy lực phóng xuất ra, như vậy Long Hồn này đao uy lực sẽ trở nên càng thêm cường đại. Tống Hiển Thừa mặc dù ở trên việc tu luyện không có cho bọn hắn chỉ đạo, nhưng lại đem bọn hắn riêng phần mình bản thân đặc thù bản sự đều nghiên cứu mấy lần. Giang Dương chính là kiếm đạo thiên tài, hắn liền đem Tề Dương Thiên cấp kiếm pháp cho làm tới. Trình Thiên Cương chính là bá thể, hắn liền đem Câu Đạo Dương Bá Đao cho làm tới. Ngược lại là phi thường dán vào bọn hắn bản thân. Không sai, không nghĩ tới sư tôn đem cái này bá đao cho ngươi, lấy thiên phú của ngươi, nghiên cứu long hồn này đao là một cái rất tốt đừng ra. Giang Dương nói như thế. Nghe vậy, Trình Thiên Cương cười đến sán lạ, nói ra, ta cũng cảm thấy như vậy, cây đao này cho ta thời điểm, ta cũng cảm giác cùng ta bản thân cực kỳ phù hợp. Giang Dương thấy thế, trong đầu lục soát khắp ở kiếp trước ký ức, hắn mặc dù không có tu luyện qua đao đạo, nhưng là kiếp tích bên trong lại có đao đạo truyền thừa, lấy hắn hiện tại tình huống, ngược lại là không có cách nào nghiên cứu quá nhiều đồ vật, có lẽ có thể đem ở trong đó đao đạo truyền thừa đưa cho Trình Thiên Cương. Mà lại trong đầu hắn có rất nhiều ký ức, đều là liên quan tới đao đạo phía trên tinh tu nội dung, đối với hắn hoặc là Trình Thiên Cương đều có rất lớn dẫn đạo hiệu quả. Nghĩ tới đây, Giang Dương đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay đột nhiên ngưng tụ ra một đạo quang mang màu trắng. Hắn hướng phía Trình Thiên Cương chán một chút, một cỗ khổng lồ tin tức đột nhiên chui vào Trình Thiên Cương trong óc. Đối với Giang Dương động tác, Trình Thiên Cương ban đầu là cảm thấy hơi kinh ngạc cùng hồ nghi, nhưng là phía sau tại cái kia cỗ khổng lồ tin tức tiến vào trong óc đằng sau, Trình Thiên Cương cả người đều trinh lăng ở cách rất lâu, đem cái kia tiến vào trong đầu tin tức toàn bộ đều hấp thu hầu như không còn thời điểm. Hắn mới hoảng sợ nhìn xem Giang Dương, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Đây là Trình Thiên Cương muốn nói lại thôi, có chút không dám tin tưởng rung động. Giang Dương từ tốn nói, đây là ta trong lúc vô tình từ nơi nào đó lấy được truyền thừa, đối với ngươi mà nói có lợi ích to lớn, ngươi có thể dựa theo nó tu luyện quỹ tích tiến hành tu luyện, cũng có thể phỏng đoán trong đó đạo ý, liền xem chính ngươi có hay không cái kia thiên phú. Nghe vậy, Trình Thiên Cương trong mắt lập tức chính là chết xạ ra đến hào quang sáng chói, đáy mắt chỗ sâu càng là nhiễm phải nồng đậm cảm động. Hắn chứng kiến hết thảy, để hắn rõ ràng biết Giang Dương cho hắn đến cùng là dạng gì bà bối. Cái này chính là đao đạo tinh túy, là rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời cũng không có cách nào lấy được thiên đại cơ duyên. Bây giờ, Giang Dương tiện tay chính là cấp cho hắn quý giá như vậy cơ duyên, trong lòng của hắn có thể nào không chấn động, có thể nào không động dung. Hắn nhìn xem Giang Dương, cảm động đến kém một chút liền lệ nóng doanh trọng. Đột nhiên, Trình Thiên Cương hướng phía Giang Dương nhào tới, muốn đem nó một thanh bảo trụ. Nhưng Giang Dương đã sớm biết tính toán của hắn, cho nên tại hắn nhào tới thời điểm, đột nhiên thân hình lóe lên, vọt đến bên cạnh bàn tọa hạ. Trình Thiên Cương bồ hụt, kém một chút lảo đảo đến cùng, hắn có chút u oán nhìn thoáng qua Giang Dương. Bất mãn nói, Giang ca, ngươi cho ta cơ duyên quá lớn, ta cảm thấy có chút tựa như trong động. Giang Dương trợn trắng mắt, nói không phải giả, không tin ngươi đánh chính mình một bàn tay. Trình Thiên Cương đương nhiên sẽ không làm được tự mình đánh mình sự tình, hắn cười ha ha vài tiếng, nói ta hiện tại càng ngày càng chờ mong cùng ngươi bơi chung khắp toàn bộ cổ huyền tinh, lấy bản lãnh của ngươi, đây chẳng phải là đem thiên tài địa bảo đều thu vào trong lòng bàn tay. Đến lúc đó không chừng ta còn có thể đạt được một chút chỗ tốt cũng nói không nhất định đâu. Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói sẽ có cơ hội này. Mục đích của hắn cũng không phải thật đơn giản cổ huyền tinh, mà là so cổ huyền tinh càng bao la hơn địa phương. Nho nhỏ một cái cổ huyền tinh còn khốn không được bước tiến của hắn. Ở kiếp trước dù sao cũng là kỷ nguyên cương giả, một thế này hắn có nhiều như vậy át chủ bài, lại có kiếp tích tại thân, đường đi liền sẽ giảm mạnh rút ngắn. Cho nên, hắn phi thường chờ mong chính mình lần nữa leo lên đỉnh phong thời gian. Trình Thiên Cương được chỗ tốt lớn, tự nhiên là một hồi cũng chờ không kịp, cùng Giang Dương nói mấy câu chính là đi nghiên cứu trong đầu có đao đạo tinh túy. Tại Trình Thiên Cương rời đi về sau, Giang Dương đem trên bản cái kia hai quyển công pháp võ học cầm lên. Thiên Diệu kiếm pháp, thiên cấp sơ giai kiếm pháp, lấy công kích bá đạo chứ danh, như là diệu nhật bình thường chói mắt, bá đạo bên trong lộ ra xảo trá linh mẫn. Đạp tinh truy nguyệt, địa cấp cao giai võ học, càng thiên hướng về thân pháp, tu luyện tới giai đoạn đại thành, có thể ngắn ngủi ngưng lại không trùng, cùng tự thân linh lực hùng hậu cùng một nhịp thở. Đem phía trên giới thiệu nội dung sau khi xem xong, Giang Dương trong lòng hơi động, ngược lại là cảm thấy phần thưởng lần này mười phần hợp ý, hắn cười nhạt một tiếng, đem hai quyển công pháp tu luyện quý tích thuộc nằm lòng đằng sau, chính là rời đi chỗ ở, đi đến hậu sơn tìm một cái người ở thưa thất địa phương bắt đầu tu luyện. Hậu sơn chi đỉnh, một bóng người xoay quanh tại đỉnh núi vị trí, bốn bề uy phong tàn phá bừa bãi mà đến. Giang Dương cầm kiếm mà đứng, thưởng thụ lấy cái kia gào thét mà đến sơn phong cuồng bạo tàn phá bừa bãi, tựa như muốn đem hắn cho thổi xuống vách núi bình thường. Đột nhiên, trong tay hắn Thiên Hoàng kiếm đột nhiên đâm một cái, một đạo quang mang đột nhiên từ trong kiếm bắn ra, sát na thời gian, vô số kiếm khí hội tụ, giống như dày đặc lưới lớn bình thường, đúng là làm đến cái kia gào thét mà đến sơn phong cũng không có cách nào chạy vào. Kiếm vong trước đó sơn phong cuồng bạo gào thét, ẩn ẩn có cô âm thanh chói tai truyền ra. Ống tay áo đường sơn phong thổi lên, trước người sợi tóc nhưng không có bất kỳ lộn xộn. Giang Dương có chút nhíu mày, tay phải hơi động một chút, trong tay Thiên Hoàng kiếm lại một lần nơi đây, đâm ra một kiếm, nhưng lại có vô số kiếm khí gào thét mà ra. Kiếm khí kia cùng sơn phong va chạm, hai cỗ lực cản đồng thời va chạm, hù dọa một cỗ khí lãng bước lên mà ra. Cơ hồ tại thời gian trước mắt, cái kia cường đại lực cản đột nhiên nổ tung, đem Giang Dương thân hình nhanh chóng đẩy sau, hướng phía dưới đỉnh núi phương giống như diều đứt dây, chật vật rơi xuống. Bốn bề tiếng gió gào thét, Giang Dương thân hình tại nhanh chóng rơi xuống, nhưng là ở thời điểm này, hắn lại là đột nhiên nhắm mắt lại. Cảm thụ được bốn bề thổi tới cuồng phong kia, Giang Dương tâm thần dần dần lắng động ở trong đó, giống như cả người đều rất giống cùng cuồng phong kia lăn lộn làm một thể. Cái kia bốn bề cuồng phong tàn phá bừa bãi, mang theo lên kình phong để Giang Dương gương mặt có từng đợt đau đớn đánh tới. Tại trong cuồng phong, Giang Dương bắt đầu lĩnh ngộ cái kia gió chi bị biện, chợt mạnh chợt yếu, khi thì chậm khi thì gấp, lại như có ẩn phật ở sẹt chi năng bình thường. Cuồng phong táo bạo thời điểm, bản thân hắn liền không có chút nào ngăn cản chi lực, thuận nó cuồng bạo sao động mà lưu động, tựa như thân ở trên mặt hồ thuyền con, lại như theo gió phiêu lãng lá rụng bình thường. Gió trở nên nhu thuận thời điểm, Giang Dương cũng là ý đồ đem thân thể của mình thả nhẹ, cùng cái kia uy phong hòa làm một thể. Chương 152, lĩnh ngộ kiếm ý. Chương 152, lĩnh ngộ kiếm ý. Quỷ dị chính là, tại hắn ý đồ cùng cuồng phong kia hòa làm một thể thời điểm, cái kia Hạ Lạc thân thể đúng là ẩn ẩn có loại đỉnh trệ cảm giác đánh tới. Hắn cảm thụ được cuồng phong kia không còn là cuồng phong, tựa như cùng hắn hòa làm một thể, làm cho thân hình hắn nhanh chóng đỉnh trệ trên không trung. Đột nhiên, Giang Dương mở hai mắt ra, từ loại kia vô số lần cảm nhận được ý cảnh bên trong nhanh nhẹn mà lên. Nguyên bản thẳng đứng Hạ Lạc thân hình đột nhiên khẽ đảo, trong tay Thiên Hoàng kiếm theo cuồng phong kia động tác vũ động, khi thì dày đặc giống như chạy xiết dòng sông, khi thì cuồng bạo tựa như cuồng phong tàn phá bờ bãi, có đôi khi lại xảo trá đến làm cho người cảm thấy trước mắt quang ảnh một chút, lại là có loại uyển phực ở sẹt cảm giác. Kiếm ảnh dày đặc, kiếm khí tung hoành xảo trá, thuận gió mà động, kiếm thế bá đạo. Cái kia gào thét mà đến cuồng phong, cùng Giang Dương bản thân hòa làm một thể, làm cho trên người hắn đột nhiên sinh ra một cỗ khó tả khí thế. Dưới chân hắn một chút, thân pháp quỷ dị nương theo lấy dày đặc kiếm khí mãnh liệt mà ra, cả người Hạ Lạc tư thái đột nhiên lên cao, tựa như cuồng phong kia cho hắn trợ lực, trực tiếp đem hắn cả người đều nâng lên, làm cho hắn chớp mắt bắt đầu từ dưới đỉnh núi, giống như quỷ mị bình thường, trực tiếp nhảy lên trên đỉnh núi. Rơi vào nguyên địa đằng sau, Giang Dương thân hình vũ động, kiếm khí tung hành, cuồng phong kia không còn là trở ngại của hắn, mà là thuận theo kiếm pháp của hắn mà động làm. Có cuồng phong trợ lực, Giang Dương cả người khí thế trên người càng phát cuồng bạo. Một chỗ khác trên đỉnh núi, một bóng người đứng tại đó trên đỉnh núi, ánh mắt ẩn ẩn nhìn về hướng Giang Dương chỗ đỉnh núi vị trí. Khi nhìn đến hắn thi triển ra kiếm pháp bên trong lộ ra một cơn gió lớn tàn phá bừa bãi thời điểm, đạo nhân ảnh kia trong mắt rõ ràng là lộ ra mấy phần ngạc nhiên thần sắc. Thời gian 3 tháng, từ kiếm khí cảnh đến kiếm thế cảnh, gia hỏa này không hổ là kiếm đạo thiên tài, lại có thể đem cuồng phong coi là trợ lực, cái này rõ ràng chính là một bàn tay đụng chạm đến ngưỡng cửa của kiếm ý. Gia hỏa này quả nhiên đáng sợ, đạo nhân ảnh này nếu là Giang Dương ở chỗ này lời nói, tất nhiên có thể nhìn ra được là ai. Người này không phải Hoắc Chính Nam là ai? Đột nhiên, một bóng người rơi vào bên cạnh hắn, cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh núi múa may theo gió Giang Dương thân thể. Tề Dương khẽ nhíu mày, tán thán nói, ta nhớ được không sai, tiểu tử này tu tập ông trời của ta Diệu Kiếm Pháp cũng chỉ có thời gian 3 tháng, 3 tháng này hẳn là hắn đã đem Thiên Diệu Kiếm Pháp tinh túy đều cho lĩnh ngộ được. Hoắc Chính Nam nhìn thoáng qua Tề Dương, nói nếu không, hắn làm sao lại được xưng là kiếm đạo thiên tài đâu? Tề Dương thầm cười khổ một tiếng, nói lấy kẻ này thiên tư, vào ta Bạch Vân Tông đơn giản chính là khuất tài, nếu là đi hướng mặt khác càng lớn tông môn, chỉ sợ hắn lấy được chỗ tốt sẽ càng nhiều, lấy những đại tông môn kia nội tình, bồi dưỡng được tới một cái kiếm đạo thiên tài đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá để cho ta cảm thấy kỳ quái là, kẻ này thể chất chính là bình thường nhất tiên thiên kiếm thể, nhưng là đối với cái này kiếm đạo lĩnh ngộ, lại là vượt xa khỏi tiên thiên kiếm thể có loại kia tư chất mới đối, bình thường tiên thiên kiếm thể người sở hữu nhưng không có biện pháp trong thời gian ngắn đụng chạm đến ngưỡng cửa của kiếm ý. Hoắc Chính Nam híp híp mắt, thản nhiên nói, ngươi nếu là trước kia biết hắn ở chỗ này tu luyện, nhìn thấy hắn quá trình tu luyện lời nói, có lẽ ngươi liền biết được hắn vì cái gì nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được kiếm ý ngưỡng cửa. Hắn ở chỗ này thời gian 3 tháng, không ngủ không nghỉ, cả ngày lẫn đêm cùng cuồng phong kia làm bạn, do đến hắn liền tỉnh, dạng này cứng cỏi tâm trí, chỉ sợ không ai có thể so ra mà vượt hắn. Bất quá, kẻ này xuất từ chúng ta Bạch Vân Tông, nếu là ngày sau có thay đổi gì, chúng ta Bạch Vân Tông cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Tề Dương trong lòng tán thưởng không thôi, nếu là trước đó hắn còn cảm thấy Giang Dương nhập môn hạ hắn chính là thích hợp nhất sự tình, nhưng là giờ phút này, nhìn thấy Giang Dương thiên tư cùng lĩnh ngộ tính đằng sau, hắn lại là cảm thấy, dựa theo kẻ này thân phận, chỉ sợ toàn bộ Bạch Vân Tông có tư cách làm sư tôn hắn người, căn bản cũng không có. Cho dù là hắn, cũng không có biện pháp nói có thể dạy bảo một người đệ tử trong thời gian ngắn đụng chạm đến ngưỡng cửa của kiếm ý, bởi vì liền ngay cả hắn đều không có bước vào kiếm ý đỉnh phong. Tề Dương trong lòng đắng chắc không thôi, Hoắc Chính Nam có chút nhíu mày, nói Giang Dương trước đó tựa như là Thất Tinh Kiếm Tông bên kia đệ tử, điểm này ngược lại là chuyện phiền toái. Tông chủ có ý tứ là sợ Thất Tinh Kiếm Tông người xuống tay với hắn. Tề Dương ngẩn người, hỏi. Hoắc Chính Nam nhẹ gật đầu, nói cũng thiên phú của hắn, nếu là vẫn lạc tại Thất Tinh Kiếm Tông trong tay, vậy chỉ sợ là làm một kiện tiếc nuối sự tình, đối với chúng ta Bạch Vân Tông tới nói chính là mất đi một cái kiếm đạo thiên tài. Cho nên, Thất Tinh Kiếm Tông bên kia tận lực để bọn hắn không cần phát hiện Giang Dương thân phận. Hoắc Chính Nam mở miệng nói ra. Tề Dương nhẹ gật đầu, nói dĩ vãng chúng ta Bạch Vân Tông quật khởi thời điểm, Thất Tinh Kiếm Tông những tên kia còn không biết ở nơi nào nữa, nếu không phải gần thời gian 3 năm, Thất Tinh Kiếm Tông cấp tốc quật khởi, vừa xa chúng ta Bạch Vân Tông nội tình, chúng ta cần gì phải cùng Thất Tinh Kiếm Tông người nói lời hữu ích. Thất Tinh Kiếm Tông bây giờ chính là Bắc Hoang đệ nhất đại thế lực, dựa theo kiến tông thời gian mà tính, Thất Tinh Kiếm Tông quật khởi thời gian, bất quá mới có vạn năm lâu. Nhưng Bạch Vân Tông kiến tông, lại là trăm vạn năm trước sự tình, luận tông môn nội tình, vạn năm trước Thất Tinh Kiếm Tông thế nhưng là không bằng Bạch Vân Tông. Chỉ bất quá gần thời gian 3 năm, Thất Tinh Kiếm Tông lên như diều gặp gió, nội tình lại là vượt qua Bạch Vân Tông. Cũng phải thua thiệt bọn hắn còn băn khoăn Bạch Vân Tông trăm vạn năm trước dù sao cũng là siêu cường tông môn, không dám đối với Bạch Vân Tông ra tay. Nếu không lời nói, Bạch Vân Tông đã sớm vẫn lạc tại Thất Tinh Kiếm Tông phía dưới. Bất quá nếu là Thất Tinh Kiếm Tông thật muốn đối với Bạch Vân Tông hạ thủ, như vậy Bạch Vân Tông ngược lại là không có chút nào kiêng kỵ. Dù sao nội tình này đủ để trở thành bọn hắn đối kháng Thất Tinh Kiếm Tông át chủ bài. Hai người đứng đang cùng Giang Dương chỗ đỉnh núi cách đó không xa trên ngọn núi, nhìn qua Giang Dương càng ngày càng thuần thục nhẫm động tác cùng với cuồng phong kia phù hợp tính, vẫn đợi đến trạm vạng tối thời gian. Mà Giang Dương tựa như không biết mệt mỏi bình thường, huy kiếm mà múa, cùng cuồng phong kia cùng nhau chờ đến trạm vạng tối tiến đến. Bên cạnh ngọn núi ánh nắng chiều đỏ phản chiếu ngọn núi tựa như bày khắp một mảnh màu đỏ tơ lụa, Giang Dương khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, bên cạnh chính là cái kia Thiên Hoàng kiếm chỗ. Cái này 3 tháng thời gian, hắn vẫn luôn tại đỉnh núi cùng cuồng phong kia làm bạn, có đôi khi nửa đêm không gió phá tới thời điểm hắn liền tạm thời nghỉ ngơi. Một khi cuồng phong tàn phá bừa bãi mà đến thời điểm, hắn liền từ trong ngủ say rút ra mà ra, mặc kệ có bao nhiêu khốn, tại phát giác được gió tới thời điểm, hắn liền lập tức đứng lên, cẩn thận cảm ngộ trong gió kia ẩn chứa nguồn lực lượng cuồng bạo kia, ý đồ cùng tự thân kiếm đạo tương liên. Trời cao không phụ người có lòng, hắn cuối cùng là tại thời gian 3 tháng, đột phá kiếm khí cảnh, đặt đến kiếm thế cảnh. Nếu là có người biết hắn giờ phút này bước vào kiếm thế cảnh, chỉ sợ sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết, Lưu An tại bước vào kiếm thế cảnh thời điểm, đều là hao tốn chí ít thời gian 2 năm, mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được cái gọi là kiếm thế, mà lại hoàn mỹ đem kiếm thế cùng tự thân dung hợp được. Nhưng hắn chỉ phí hết thời gian 3 tháng, chính là làm được người ta thời gian 2 năm mới có thể làm được sự tình. Giờ phút này, Giang Dương đắm chìm tại trong lúc này huyền diệu ý cảnh bên trong, như muốn ý đồ lĩnh ngộ cuồng phong kia ý cảnh, tốt cùng tự thân kiếm đạo tương liên đứng lên. Có ngày 7 tháng 1 âm lịch ngày canh giữ ở bên hồ, cảm ngộ thủy chi ý cảnh, ý đồ dung hợp quan thông. Có người nhìn núi nhìn nước nhìn thế gian vạn vật để cầu đại đạo ý cảnh. Loại kia đốn ngộ mỹ diệu, chính là rất nhiều tu sĩ đều mười phần chờ mong hiếu kỳ cảm giác. Có người một khi đốn ngộ, có người cuối cùng cả đời cũng không có cách nào lĩnh ngộ cái gọi là đại đạo ý chí. Nhưng Giang Dương ở chỗ này 3 tháng thời gian, từ kiếm tâm cảnh nhập kiếm thế cảnh, lại vượt ngang kiếm mang cùng kiếm tâm, lĩnh ngộ được kiếm ý hình thức ban đầu. Cái này đặt ở bất luận người nào trên thân đều là không cách nào làm được. Nhưng là Giang Dương khác biệt, hắn có kiếm đạo truyền thừa, lại có ở kiếp trước đến không hết góp nhặt. Vì vậy, tự nhiên có thể làm đến người thường không thể làm được sự tình. Chương 153, xuống núi chương 153, xuống núi bốn bề phong nhận tại Giang Dương tới nói, đã không có bất kỳ uy hiếp gì, gió cũng chậm, ngay cả trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển tốc độ cũng chậm, hắn đắm chìm tại loại cảm giác huyền diệu kia bên trong, phảng phất quên đi bốn bề hết thảy. Thiên điệu biến hóa, trên đỉnh mây sương mù lờ lờ, phảng phất đám mây bình thường, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Ban đầu thời điểm, Giang Dương trước người có gió thổi qua, từng đạo kình phong gào thét mà đến gào thét mà đi, thậm chí như có từng tầng nhàn nhạt gió màng tại xung quanh thân thể của hắn xoay quanh. Cuối cùng, trên đỉnh núi kia, bốn bề bận bật, đều tốt hình như có một loại dẫn dắt, chậm rãi hướng phía Giang Dương bao khỏa mà đến. Bất quá nửa đêm thời gian, Giang Dương quanh thân liền tựa như cùng đỉnh núi kia hòa làm một thể, để cho người ta nhìn kỹ xuống, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Một đêm trôi qua, Giang Dương từ cái kia huyền diệu bên trong rút ra mà ra, mở mắt thời điểm, trong mắt như có một cỗ phong mang đột nhiên quét sạch mà ra. Giờ phút này, trong lòng của hắn một mảnh trong suốt, tựa như sau một khắc liền có thể thuận gió mà đi, cái kia gió đều có thể thụ hắn thúc đẩy bình thường. Hắn mở hai mắt ra, quanh thân khí chất cũng là cùng lúc trước không chút nào cùng. Giang Dương tay phải khẽ nâng, trong tay đột nhiên lóe ra đến một tia sáng, cái kia ánh sáng xuất hiện, bốn bề kình phong đột nhiên hóa thành vô hình phong nhận, giống như lợi kiếm bình thường mãnh liệt tại xung quanh tàn phá bừa bãi mà ra, quanh người hắn bị phong nhận kia bao khỏa, tùy ý phong nhận kia như thế nào phách lối bá đạo, nhưng như cũng không làm gì được hắn mảy may. Hắn chậm rãi đứng dậy, quanh thân khí thế biến hóa, bốn bề phong nhận cũng là trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Thời gian 3 tháng, kém một chút liền đụng chạm đến kiếm ý bậc cửa, đầy đủ. Giang Dương trong lòng hơi động, giữa lông mày mang theo vài phần vui sướng. Một lát sau tay hắn cầm Thiên Hoàng kiếm, Thiên Diệu kiếm pháp đột nhiên huy sái mà ra, kiếm pháp đó giống như diệu nhật bình thường chói lóa mắt, lại trong kiếm khí nhiều hơn mấy phần khí tức bá đạo. Chỗ ngưng kiếm khí đều là hóa thành một đoàn thật to diệu nhật, trong đó uy lực để cho người ta rung động không thôi. Thi triển xong Thiên Diệu kiếm pháp đằng sau, Giang Dương dưới chân một chút, giống như chân đạp tinh thần bình thường, sát na thời gian, thân hình đột nhiên nhảy lên một cái, từ trên đỉnh núi, giống như chim nhạn bình thường, dương cánh xuống, ước chừng cách xa mặt đất mười mấy thước thời điểm, dưới chân hắn đột nhiên nhiều hơn một phần sức nổi. Đó là một tầng nhàn nhạt lam quang bao vây lấy thân thể của hắn thời điểm, hắn toàn bộ nhảy xuống thân thể thật giống như bị một nguồn lực lượng cho nâng ở giữa không trung bên trong, chậm rãi rơi xuống, vậy mà không có nhận bất luận cái gì lực trùng kích ảnh hưởng. Sau khi rời đi núi đằng sau, Giang Dương xe nhẹ đường quen về tới chỗ ở của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Vân Tông bị sương mù cho che chắn, hai bóng người chậm rãi từ Bạch Vân Sơn bên trên đi xuống. Một người cường tráng cao lớn, hình dạng đoan chính trên thân lộ ra mấy phần chất phác cảm giác, một người khác thân hình thon dài, bộ dáng anh tuấn, chỉ là người sau trên khuôn mặt treo một vòng vẻ không vui. Hai người này tự nhiên là nói xong muốn đi ra ngoài lịch luyện Giang Dương cùng Trình Thiên Cương. Chỉ là Giang Dương tâm tình không tốt, nguyên nhân hay là bởi vì cái kia nói xong cùng hắn cùng một chỗ xuống núi lịch lãm Hoắc U, vậy mà sớm một bước đi theo Nam Cung Thiên Lan rời đi Bạch Vân Tông. Cái này có loại rõ ràng ước định cẩn thận, nhưng lại bị người cho leo cây bất mãn. Trình Thiên Cương đi theo Giang Dương bên người, thô thô thanh âm nói ra, "Ta nhìn à, cùng mang theo một nữ nhân, còn không bằng hai chúng ta cùng đi, dù sao Hoắc sư tỷ thực lực rất mạnh, coi như cùng cái kia Nam Cung Thiên Lan cùng đi ra, còn có thể thiếu một khối thịt phải không?" Giang Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng là như thế, dù sao hắn cùng Hoắc U lôi kéo làm quen nguyên nhân hay là bởi vì Nam Cung Thiên Lan cái thằng kia quá mức chán ghét, hắn muốn chọc giận hắn thôi. Tông môn thi đấu thời điểm, hắn nhưng là để Nam Cung Thiên Lan cả người đều xuống đài không được, như vậy tính ra, đã coi như là đạt đến mục đích của hắn. Về phần Hoắc U có thể hay không đối với Nam Cung Thiên Lan sinh tình, vậy hắn cũng không cần lo lắng. Dựa theo hắn đối với Hoắc U hiểu rõ, như thế nữ tử là tuyệt đối sẽ không câu nệ tại nam nữ tình yêu. Nam Cung Thiên Lan chỉ sợ là tương vương có mộng thần nữ vô tâm. Ngươi nói đúng, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này mấy tháng này có tiến bộ a, ngay cả đạo lý đơn giản như vậy đều tìm hiểu được. Giang Dương cố ý chơi bừa. Trình Thiên Cương cười cười, nói đó là tự nhiên, ta chưa đi đến Nhập Bạch Vân Tông trước đó, du lịch địa phương có thể nhiều, có đồ vật gì là ta không biết. Ba tháng này, ta muốn nhìn ngươi có hay không tiến bộ, nhìn ngươi có thể hay không đuổi kịp ta. Giang Dương cười nhạt một tiếng, dưới chân một chút, linh lực lập tức chính là mãnh liệt mà ra, bao trùm tại bàn chân phía trên, hình thành một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng màu lam. Thân hình hắn lóe lên, trong lúc đó chính là lóe ra mấy chục mét khoảng cách. Thấy thế, Trình Thiên Cương nhíu mày, di chuyển bước chân, quanh thân linh quang đại tác, đột nhiên nhảy lên đúng là có mười mấy thước độ cao, trực tiếp giẫm tại cái kia cây cối phía trên, mượn trợ lực, thật nhanh hướng phía Giang Dương sau lưng đuổi theo mà đi. Giang ca, ngươi chờ ta một chút ta, so tốc độ ta ở đâu là đối thủ của ngươi. Hai bóng người một trước một sau, từ trên núi đột nhiên rơi xuống, rất nhanh biến mất tại trong một khu rừng rậm rạp. Tới gần mặt thành trên quan đạo, một trận cho bụi đột nhiên văng khắp nơi mà ra, mặt trời chiều ngã về tây, Giang Dương rơi trên mặt đất, trong mắt mang theo vài phần nhảy cẫng hoan hô thần sắc ba động, ở sau lưng nó trăm mét có hơn, một bóng người cùng một chỗ vừa rơi xuống, nhảy mấy cái ở giữa chính là đi tới Giang Dương bên người. Giang ca, tốc độ của ngươi quá nhanh, vì đuổi kịp ngươi kém chút không có mệnh chết ta. Trình Thiên Cương rơi vào Giang Dương bên người thời điểm, một hơi suýt nữa vận lên không được, vội vàng chống đỡ đầu gối từng ngụm hô hấp lấy không khí, hắn đen kịt trên khuôn mặt có một vẻ khó được có thể thấy được ửng hồng. Bình thường sắc mặt tối đen hắn, có rất ít thần thái như vậy, bây giờ nhìn thấy, hiển nhiên là mệt đến cực hạn mới có biến hóa. Khuyết điểm của ngươi chính là tại tốc độ của ngươi bên trên, nếu là ngươi tốc độ có thể nhanh chóng tăng lên lời nói, như vậy ngươi liền không có nhược điểm gì, mặc kệ là phòng ngự hay là tốc độ hoặc là công kích, đều sẽ để cho người ta giật nảy cả mình. Giang Dương nhìn xem Trình Thiên Cương dáng vẻ, nao nao, giải thích nói: "Vì rèn luyện Trình Thiên Cương nhục thân, bọn hắn tại Bạch Vân Tông thế nhưng là hao tốn không ít thời gian cùng tinh lực tài vật. Bây giờ Trình Thiên Cương thân thể trở nên thập phần cường đại, bình thường huyền thăng cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh đều chỉ sợ đánh không thương tổn hắn. Trừ phi là hóa hư cảnh tu sĩ xuất thủ, nếu không, không thể lại để hắn bị thương nặng. Bất quá, dựa theo Giang Dương suy đoán, chỉ có hóa hư cảnh đỉnh phong cường giả mới có thể phá hư Trình Thiên Cương thân thể mạnh mẽ chi lực. Sợ sợ, vì rèn luyện ta thân thể này, ta thế nhưng là hơn mấy tháng đều không có thời gian nghỉ ngơi thật tốt, bây giờ ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt, về phần phương diện tốc độ, ta ở đâu là đối thủ của ngươi." Trình Thiên Cương khoát tay nào nói. Giang Dương cười cười, bất đắc dĩ nói: "Ngươi nếu là sớm một chút đem khuyết điểm của mình cho bù đắp nói, đối ngươi như vậy bản thân cũng là có chỗ chỗ tốt, vạn nhất đến lúc gặp được một cái tốc độ còn nhanh hơn ta người, ngươi coi như lục thân mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi người khác công kích." Trình Thiên Cương cười cười, nói: "Về sau có rất nhiều cơ hội, sợ cái gì? Lại nói, chúng ta lần này xuống núi, chắc chắn sẽ không gặp được những cái kia hóa hư cảnh cường giả, những cái kia hóa hư cảnh cường giả làm sao lại sẽ mặt xuống đối với chúng ta động thủ đâu? Vẫn là phải cảnh giác một chút." Giang Dương bất đắc dĩ cười cười, hướng phía Trình Thiên Cương nói ra. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi tiến vào thành. Sau khi vào thành, hắn mang theo Trình Thiên Cương xe nhẹ đường quen đi tới Chân Bảo Các. Chương 154, hai minh đấu tranh chương 154, hai minh đấu tranh từ Chân Bảo Các lúc đi ra, đã là 3 ngày sau. 3 ngày nay thời gian, hắn là Chân Bảo Các cung cấp rất nhiều luyện chế đan dược, đương nhiên dược liệu đều là Chân Bảo Các cung cấp. Vì có thể an tâm ở bên ngoài lịch luyện, cho nên hắn liền đem hết thể sự tình đều chuẩn bị kỹ càng, thuận tiện để Đỗ Kỳ chú ý nhiều hơn Thất Tinh Kiếm Tông cùng Vô Cực Tông động tĩnh, tốt tùy thời cho hắn cung cấp tiện lợi tin tức. Ra Chân Bảo Các đằng sau, Giang Dương chính là cùng Trình Thiên Cương đi tới U Thành. U Thành coi là một cái rất lớn thành trì, người lưu lượng ước chừng so Mạc Thành còn có nhiều mấy lần thậm chí mười mấy lần, vãng lai người đều là các đại thế lực thiên tiêu, còn có bản địa cường đại thế gia bên trong đệ tử ưu tú. U Thành bên ngoài có một chỗ dãy núi to lớn, dãy núi liên miên chập trùng, tại U Thành bên trong cao nhất trên lầu, thậm chí đều có thể nhìn thấy dãy núi kia liên tiếp, mười phần trắng quan. Tiến vào U Thành đằng sau, huyền thăng cảnh tu sĩ vô số, thực lực yếu nhất đều đã đạt đến thoát thai cảnh đỉnh phong, ngược lại để Trình Thiên Cương nhìn má than thở, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hai người đi tại U Thành trên đường phố, bởi vì mặc trên người quần áo đều là cực kỳ phổ thông bại bóc, ngược lại là không có gây nên quá nhiều người chú ý, chỉ là bởi vì Trình Thiên Cương thân thể quá mức cường tráng trắng kiện, quả thực là so Giang Dương cao hơn một cái đầu, cánh tay trên cơ bản là Giang Dương một lớn bằng bắp đùi, dạng này thân cao ngược lại là đưa tới không ít người chú ý bất quá, bác hoang bên trong, cùng Trình Thiên Cương thân cao không kém nhiều không ít người, cho nên những người kia nhìn về phía Trình Thiên Cương ánh mắt tại rất nhanh dò xét phía dưới, chính là thu hồi ánh mắt, ngược lại là không có quá nhiều chú ý, dù là như vậy, Trình Thiên Cương vẫn là không nhịn được gãi đầu một cái, nói: "Nơi này cường giả thật nhiều a, khắp nơi có thể thấy được huyền thăng cảnh tu sĩ." Giang Dương thấy qua việc đời tự nhiên không phải Trình Thiên Cương có thể sánh ngang, nếu là hắn không có ở kiếp trước ký ức lời nói, như vậy tự nhiên cũng sẽ bị chấn nhất đến, nhưng là hắn gặp qua không ít đỉnh tiêm thành trì cùng đỉnh tiêm thiên tài, cho nên đối với nơi này biến hóa, hắn ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, hắn cười nhạt một tiếng, nói: "Chờ ngươi đi càng lớn địa phương, ngươi liền biết cái gì là ngồi vào con tiên, nơi này chẳng qua là một chỗ thành trì nhỏ." Nghe vậy, Trình Thiên Cương trong mắt bất mãn toát ra đến mấy phần thần sắc khắc khao. Hắn ngược lại là có chút chờ mong đi xem một chút Giang Dương trong miệng cái gọi là càng lớn địa phương. Giang Dương hai người hướng phía trong thành một chỗ tiểu lâu đi tới, vẫn chưa đi tiến tiểu lâu, đối diện chính là có một đạo thân ảnh chật vật trực tiếp từ bên trong bay ra. Trình Thiên Cương hơi nhướng mày, giống như bổ phiến bình thường bàn tay đột nhiên rũ ra, đem cái kia bay tới thân ảnh đó lấy, tránh cho người kia rơi trên mặt đất chật vật cảnh tượng. Bất quá, tại đem người kia tiếp ở trong tay thời điểm, Trình Thiên Cương âm thầm nhíu mày, hướng phía Giang Dương nói ra: "Người này chết." Nghe vậy, Giang Dương ánh mắt tại Trình Thiên Cương trong tay tiếp được người kia nhìn thoáng qua, ánh mắt người nọ trừng lớn, toàn thân khí tức hoàn toàn không có. Hắn lên trước một bước, đưa tay tại trên thân thể người kia chạm đến một trận, phát giác được người kia kinh mạch trong cơ thể đều bị người cắt đứt. Kinh mạch đứt gãy, trái tim phế phủ cũng là nhận lấy tính hủy diệt đả kích, cho nên đang bay ra tới trong nháy mắt đó, người này đã tử vong. Thấy thế, Giang Dương khẽ nhíu mày, hai đầu lông mày mang theo vài phần không vui. Đến tột cùng là ai, cũng dám tại trước mắt bao người giết người. Trình Thiên Cương nhíu nhíu mày, bởi vì cao mày động tác, dẫn đến hắn tấm kia có chút đoan chính khuôn mặt hơi dữ tợn, hắn đem người kia thi thể để dưới đất, dương mắt nhìn lên, trong tiểu lâu không ít người, trong lúc nhất thời ngược lại là không có cách nào phân biệt ra được đến cùng là ai cách làm. Giang Dương mặt mày trầm xuống, thản nhiên nói, đi thôi, không cần phải để ý đến. Bọn hắn đến đây mục đích là vì lịch luyện trên đường khẳng định sẽ có phiền phức, nhưng là hắn không hy vọng là chính mình đi tìm phiền toái, bởi vì chuyện phiền toái quá nhiều, cũng là một kiện thật không tốt sự tình. Cho nên, trong lòng của hắn chỉ là có chút không vui, chính là mở ra bộ pháp hướng về phía trong tiểu lâu đi vào. Trình Thiên Cương thấy thế, nhìn thoáng qua trên mặt đất bộ thi thể kia, mặt mày có chút bực bội, nhưng cũng không có nói cái gì, đi theo Giang Dương tiến vào trong tiểu lâu. Tiến vào tiểu lâu đằng sau, bọn hắn phát hiện, trong tiểu lâu tới gần hậu viện một nơi, có một cái hố, cái kia động không phải tận lực biến thành, mà là bị ngoại lực chỗ hủy hoại. Nhìn thấy cái kia động thời điểm, Giang Dương con ngươi lóe lên, trong mắt ngược lại là có mấy phần hiếu kỳ. Hẳn là hang động này là vừa rồi bay ra ngoài người kia tạo thành. Nếu là lời như vậy, ngôi tiểu lâu này ngược lại là có động tiên khác. Vào tiểu lâu đằng sau, Giang Dương khắp nơi tìm một vị trí tọa hạ, hướng phía chủ quán phân phó mấy bản thức nhắm đỡ thèm đằng sau, chính là có chút trong mắt, chú ý nghe bốn bề tiếng thảo luận. Tại tiểu lâu loại địa phương này, người nào đều có thể nhìn thấy, tóm lại ngư long hỗn tạp, muốn nghe được cái gì tin tức, đến tiểu lâu quán trà chỗ như vậy chính là thuận tiện nhất đại sảnh chuyện nơi tốt. Quả nhiên, các loại thức nhắm trong quá trình, Giang Dương chính là nghe được bàn bên cạnh vang lên một trận tiếng nói chuyện. Các ngươi nghe nói không? Tử Tiêu Minh thiếu minh chủ tại vũ vụ trong dãy núi độc, bây giờ hôn mê bất tỉnh. Tử Tiêu Minh chuyên môn tìm một đan sư vì đó giải độc, nhưng lại cần vũ vụ trong dãy núi, hóa hư cảnh sơ kỳ vạn độc thanh yêu hạch làm dược liệu, cho nên trong khoảng thời gian gần nhất này, Tử Tiêu Minh minh chủ một mực tại chiêu hộ vệ, hứa lấy phong phú linh thạch làm thù lao. Đương nhiên nghe nói, bất quá, đây chính là hóa hư cảnh sơ kỳ vạn độc thanh, toàn thân đều là độc tố, ai dám đi mạo hiểm? Liền xem như hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ đều chưa hẳn dám đi theo vạn độc thanh đối đầu. Tử Tiêu Minh có thể có quyết đoán lớn như vậy tìm tới hóa hư cảnh cường giả xuất thủ. Cho nên a, Tử Tiêu Minh tìm không thấy hóa hư cảnh cường giả, vậy không thể làm gì khác hơn là tìm huyền thăng cảnh tu sĩ. Ta nhìn a, nếu là thật sự muốn đối phó vạn độc thanh lời nói, vậy nhưng cần không ít huyền thăng cảnh tu sĩ, tối thiểu nhất cũng cần chừng trăm cái huyền thăng cảnh tu sĩ mới có thể đối phó được cái kia vạn độc thanh. Tự nhiên là đạo lý này, bất quá, Tử Tiêu Minh đối thủ một mất một còn thuần dương minh cũng sẽ không dễ dàng như vậy để bọn hắn tìm tới nhân tuyển thích hợp, nghe nói, phàm là bị Tử Tiêu Minh chọn trúng người, đều sẽ nhận thuần dương minh khiêu chiến. Nhìn thấy vừa rồi người kia sao? Gia hỏa kia cũng là không may, mới gia nhập Tử Tiêu Minh không lâu, liền bị thuần dương minh người giết đi, chỗ tốt này thù lao đều không có đạt được, liền chết, thật sự là đáng thương a. Nghe đến đó, Trình Tiên Cương cùng Giang Dương liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều là một bộ hiểu rõ thần sắc. Chắc không được vừa rồi người kia sẽ chết, nguyên lai trong đó còn có dạng này nguyên do, ngược lại là có chút vượt quá bọn hắn sở liệu. Trình Tiên Cương có chút nhíu mày, nói thuần dương minh, thế nhưng là Bắc Hoang bên trong, chẳng lẽ là ít có thể trưởng thành tán tu liên minh. Giang Dương nhìn thoáng qua Trình Tiên Cương, hỏi ngươi đối với cái này thuần dương minh có chút hiểu rõ. Trình Tiên Cương nhẹ gật đầu, nói không chỉ là thuần dương minh, Tử Tiêu Minh ta cũng là hiểu rõ mấy phần, nghe nói hai cái này liên minh đều là tán tu liên minh phát triển, phía sau ra mấy cái lợi hại minh chủ, đặt cơ sở vững chắc, cho nên bọn hắn mới có thể phát triển. Bất quá cái này thuần dương minh cùng Tử Tiêu Minh chính là thế lực đối nghịch, nghe nói tại kiến lập lúc thức dậy, từng có qua mâu thuẫn rất sâu, mâu thuẫn ngày tích tháng tán, đến phía sau đã đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Nói đến lời nói, hai cái này liên minh lực ảnh hưởng đều là không kém nhiều, nghe nói trước mắt hai vị minh chủ đều đã bước vào hóa hư cảnh sơ kỳ thực lực. Nghe vậy, Giang Dương kinh ngạc nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương, thấy người sau giải thích nói, ta trước đó không có gia nhập tông môn thời điểm, từng nghe nói qua không ít tin tức, cũng cùng Thuần Dương Minh cùng Tử Tiêu Minh người tiếp xúc qua. Chương 155, Yêu Nhan Lâm Quân Lam chương 155, Yêu Nhan Lâm Quân Lam Giang Dương từ tốn nói, cái này Thuần Dương Minh xem ra chính là làm việc bá đạo hạng người, nếu không, làm sao lại có bá đạo như vậy cách làm? Trực tiếp giết Tử Tiêu Minh người. Trình Thiên Cương làm như có thật nhẹ gật đầu, nói ngươi nói đúng, cái này thuần dương minh người làm việc từ trước đến nay đều là phách lối bá đạo hạng người, cùng Tử Tiêu Minh ngược lại là một cương một đu, Tử Tiêu Minh người, hành vi xử sự rất được lòng người. Giữa hai bên chênh lệch rất lớn. Hai người đang nói, chợt nghe đến một trận xôn xao âm thanh truyền ra. Giang Dương ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa trên đường phố, chậm rãi đi tới một đoàn người người mặc trường bào màu tím tu sĩ, bọn hắn trên quần áo có Tử Tiêu Minh ba chữ to. Bên trong một cái nam tử dẫn đầu, ước chừng 18-19 tuổi, khí tức quanh người hiển nhiên là huyền thăng cảnh trung kỳ mới có thể thả ra. Mà người còn lại đều là huyền thăng cảnh sơ kỳ thực lực, xem ra lần này Tử Tiêu Minh đến đây toàn bộ đều là tinh nhuệ mới đối. Chỉ là một kẻ tán tu trong liên minh, ngược lại là có không ít tinh nhuệ chỗ. Tử Tiêu Minh người đến, dẫn đầu người kia không phải là Tử Tiêu Minh bên trong đệ nhất thiên tài Trăm Tay Huyền Quân, Lâm Quân Lam đi. Là, không phải đều nói Trăm Tay Huyền Quân Lâm Quân Lam chính là huyền thăng cảnh trung kỳ, có thể lực chiến huyền thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ tồn tại sao? Toàn bộ Tử Tiêu Minh bên trong, chỉ có hắn một người có dạng này lớn phách lực, mà lại là dẫn Tử Tiêu Minh người đến đây, không phải Trăm Tay Huyền Quân Lâm Quân Lam lại là người nào? Mà lại truyền ngôn đều nói Lâm Quân Lam sinh tuấn mỹ, thư hùng chớ biện, bây giờ ngược lại là thật gặp được bản thân hắn. Nghe bốn bề nghị luận, Giang Dương ánh mắt không khỏi nhìn về hướng cái kia Lâm Quân Lam, con ngươi ở giữa đột nhiên lóe ra đến mấy phần kinh diễm thần sắc. Thân là kỷ nguyên cường giả, Giang Dương thấy qua mỹ nhân tuyệt sắc không ít, cho dù là Hoắc Vũ được vinh dự Bắc Hoang đệ nhất mỹ nhân, đều dẫn không dậy nổi hắn chút nào ba động, nhưng người nam nhân trước mắt này, tuy nói là nam nhân, nhưng lại so nữ nhân còn muốn đẹp hơn mấy phần. Hắn ngũ quan tuấn mỹ đến đẹp đẽ, làn da trắng nõn, nếu không phải thân hình có nam tử gầy gò thon dài còn có hầu kết lời nói, chỉ sợ Giang Dương đều coi là trước mắt tới chính là một cái mỹ nhân nhi. Trình Thiên Cương cũng là bị xuất hiện Lâm Quân Lam dọa cho nhảy một cái, rất hiển nhiên, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp đẽ như vậy giống như nữ tử nam tử, hắn hình dáng cao lớn thu kịch, bình thường thẩm mỹ cũng rất kén chọn, nếu là gặp được người khác trưởng thành lời như vậy, chỉ sợ hắn sẽ cảm thấy nương nương khang. Nhưng Lâm Quân Lam trên thân, lại là không nhìn thấy loại này nương nương khang đặc chất, ngược lại là nhiều hơn mấy phần ngạo nghệ khí khái. Kỳ quái, không phải liền là dáng dấp dễ nhìn một chút sao? Ta thế nào cảm giác gia hỏa này cùng còn lại những cái kia dáng dấp đẹp mắt gia hỏa có chút không giống đâu? Trách làm cho lòng người sinh hảo cảm. Trình Thiên Cương nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nhịn không được thấp giọng nhỉ non một câu. Giang Dương thu hồi kinh diễm ánh mắt, cảm thấy nam nhân này đẹp quá đi thôi, chỉ là nhìn gương mặt kia, đều là đủ để nghiền ép tất cả nam nhân tồn tại, chớ nói chi là Lâm Quân Lam trên thân có một làn gió xương hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Đương nhiên, hắn cũng nghe đến Trình Thiên Cương đối với Lâm Quân Lam sợ hãi thán phục cùng bình luận, âm thầm cười một cái. Nào có thể đoán được nụ cười này, ngược lại là đưa tới Lâm Quân Lam chú ý, hắn có chút nhíu mày, nhìn về hướng Giang Dương chỗ, đôi tròng mắt kia không giận mà uy, ngược lại là nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo hương vị, nổi bật lên hắn gương mặt kia càng thêm dễ nhìn chút. Giang Dương nụ cười trên mặt cứng đờ, hướng phía Lâm Quân Lam ánh mắt thi lễ đằng sau, đội vàng thu hồi ánh mắt, trong lòng gợn sóng dần dần hàng xuống dưới. Vừa rồi cái nhìn kia, để Giang Dương cảm thấy nội tâm của người đàn ông này có lẽ không bằng hắn tấm kia thịnh thế yêu nhan bình thường để cho người ta cảm thấy sinh lòng hảo cảm, người này nội tâm tất nhiên là một cái mười phần kiên cường người. Phàm là dạng này sáng chói người, há lại sẽ là một cái Tử Tiêu Minh có thể bồi dưỡng ra được. Đương nhiên, Giang Dương trong lòng có một chút ý niệm kỳ quái. Lâm Quân Lam nhìn thấy Giang Dương động tác, đầu tiên là khẽ giật mình, một lát chính là thu hồi ánh mắt, dẫn một đoàn người đi vào trong tử lâu. Tử Tiêu Minh làm việc, người không có phận sự mau mau rời đi, để tránh gây phiền toái. Lâm Quân Lam phất phất tay, sau lưng một người nam tử đi tới, hướng phía trong tử lâu người mở miệng nói ra. Giây lát, tử lâu bên trong đại sảnh, không ít người đều là theo bản năng rời đi tử lâu, không dám cùng Tử Tiêu Minh người làm trái lại. Mười cái hô hấp đằng sau, chỉ có Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người nguyên địa bất động. Một màn này, dẫn tới cái kia nói chuyện Tử Tiêu Minh đệ tử khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng vân phát Giang Dương cùng Trình Thiên Cương, cũng là bị Lâm Quân Lam cho ngăn lại. Bọn hắn thì không cần. Lâm Quân Lam nói ra. Nghe vậy, người đệ tử kia chính là thu hồi ánh mắt, ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, xem ra đối với Lâm Quân Lam mười phần kính phục. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người thấy thế, chính là tự mình ăn cơm, ngược lại là không có quá nhiều đem ánh mắt đặt ở Lâm Quân Lam đám người trên thân. Lâm Quân Lam nhìn thoáng qua Giang Dương hai người, lại rất nhanh thu hồi ánh mắt. Trưởng quỹ nhìn thấy Tử Tiêu Minh người đến đây, không khỏi khẽ giật mình, nhìn thấy tiểu lâu người đều bị đuổi tản ra, trong lòng vừa tức vừa gấp, vội vàng chạy tới phòng tối bên trong. Bất quá nửa nén hương thời gian, một đoàn người bắt đầu từ cái kia phòng tối bên trong đi ra. Dẫn đầu một người ước chừng 17-18 tuổi, thiếu niên bản tính kiệt ngạo, chỉ là ánh mắt tại chạm tới Lâm Quân Lam thời điểm, trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt tối nghĩa quan mang. Người này tuổi không lớn lắm, nhưng là khí tức quanh người lại là đạt đến huyền thăng cảnh trung kỳ, ngược lại là một cái khó được thiên tài tu luyện. Luận niên kỷ, ngược lại là cùng Trình Thiên Cương cùng Giang Dương hai người không sai biệt nhiều, nhiều lắm là dài cái một tuổi tả hữu. Nha, nhanh như vậy liền đến. Lâm Quân Lam, Tử Tiêu Minh cho ngươi chỗ tốt gì? Vậy mà để cho ngươi cam tâm tình nguyện chịu làm kẻ dưới. Không bằng tới ta Thuần Dương Minh đi, ta Thuần Dương Minh đãi ngộ khẳng định sẽ so Tử Tiêu Minh muốn tốt một chút. Lý Thuần Dương đầu tiên là liếc qua Giang Dương cùng Trình Thiên Cương, không có quá nhiều lưu ý liền đem ánh mắt đặt ở Lâm Quân Lam trên thân. Giống như là không có để ý bọn hắn tồn tại bình thường, ngược lại là ngạo khí rất đủ một tên. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương đặt ở đũa, ánh mắt hữu ý vô ý tại hai nhóm người trên thân dừng lại đảo qua. Đến Thuần Dương Minh, đã bất đồng bất tương vi mưu, ta nhưng làm không được các ngươi lớp này tâm ngoan thủ lạt sự tình. Lâm Quân Lam nhàn nhạt nhíu mày, tấm kia gương mặt tuấn mỹ nhiều hơn mấy phần lạnh ý, lại không chút nào ảnh hưởng đến hắn tấm kia thịnh thế yêu nhan mị lực. Nghe vậy, Lý Thuần Dương cười lạnh, nói đều có các phong cách hành sự, ta Thuần Dương Minh như vậy, đó là bởi vì đủ cường đại, ngươi Lâm Quân Lam chẳng lẽ chưa từng giết người sao? Ta là giết qua người, nhưng không phải là các ngươi dạng này, ai cũng có thể giết. Lâm Quân Lam ngữ khí đạm mạc, giữa lông mày lạnh lẽo phi thường. Chắc là không có cách nào để cho ngươi gia nhập ta Thuần Dương Minh, đã như vậy, vậy liền để ta lĩnh giáo một chút cao chiêu của ngươi đi, động thủ. Lý Thuần Dương quát lạnh một tiếng, cả người giống như mãnh hổ hạ sơn bình thường, đột nhiên nhào về phía Lâm Quân Lam. Mà Thuần Dương Minh người cũng là trong chốc lát động thủ. Lớn như vậy tiểu lâu đại sảnh, đột nhiên biến thành một cái chiến trường. Bóng người lộn xộn, ngẫu nhiên có cái bàn tung bay, linh khí hoành hành, linh lực xảo trá. Lý Thuần Dương phương thức công kích giống như trận báo bình thường, mỗi một chiêu bên trong đều ẩn chứa một cô bá đạo xảo trá khí thế. Mà cái kia Lâm Quân Lam, xuất thủ không bằng Lý Thuần Dương tàn nhẫn, nhưng là khắp nơi đều không có ở vào hạ phòng, đối với Lý Thuần Dương công kích thành thạo điêu luyện. Ngẫu nhiên linh lực tiêu thăng, đều để Giang Dương hai đầu lông mày có mấy phần thần sắc kinh ngạc. Lấy Giang Dương nhãn lực, liếc thấy được đi ra, Lâm Quân Lam thực lực không chỉ là huyền thăng cảnh trung kỳ, tối thiểu nhất cũng là huyền thăng cảnh hậu kỳ, thực lực như vậy, vì sao muốn cưỡng ép áp chế lại? Giang Dương trong lòng hết sức tò mò, bất quá hắn ngược lại là không có dò xét người khác bí mật ham mê. Chương 156, người không dễ trêu chọc chương 156, người không dễ trêu chọc trong tiểu lâu đại chiến thay nhau nổi lên, nhưng Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người lại là ngay cả di động đều không có, liền tựa như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì bình thường. Tâm tính của hai người mười phần trầm ổn, cho dù là trước người khắp nơi có thể thấy được mạnh mẽ Lệ Phong cùng bá đạo linh lực, đều không có bất luận cái gì rời đi xu thế. Thời gian dần trôi qua, cái kia chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, một cái thuần dương minh đệ tử thời điểm chiến đấu, trong lúc vô tình đem binh khí của mình vứt xuống Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người chỗ. Cái kia mũi kiếm sắc bén đánh tới, làm cho bên ngoài người vây xem đều là nhịn không được trong lòng giật mình. Nhưng Giang Dương lại là không có bất kỳ cái gì động tác, Trình Thiên Cương thân thể nhất chuyển, giống như quả hương bổ bình thường đại thủ trực tiếp nô ra, giống như khóa cổ bình thường, trực tiếp khóa lại cái kia vô cùng sắc bén lưỡi kiếm. Khóa lại lưỡi kiếm đằng sau, Trình Thiên Cương có chút nhíu mày, trong tay lực đạo hất lên, trực tiếp đem trường kiếm kia cho đã đánh qua, ngang nhiên hướng phía cái kia cầm kiếm thiếu niên trùng sát mà ra. Chỉ là tùy ý quan ra, chính là cho người ta một loại khí thế bá đạo vô cùng đánh tới. Thiếu niên kia hơi kinh hãi, đưa tay nắm chặt trường kiếm kia chua kiếm, nhưng này lực trùng kích cường đại lại là làm hắn sắc mặt đại biến, trong tay truyền đến một cỗ rung mạnh lực đạo, chấn động đến thủ hạ của hắn ý thức run lên, một cỗ nhức mỏi đau đớn lập tức của tới. Bành! Thiếu niên kia trực tiếp bị cái kia cỗ cường đại lực đạo trùng kích, thân hình về sau nhanh chóng lùi lại. Cái kia cường đại lực đạo trực tiếp đem thiếu niên cả người đều đụng bay đến trên vách tường. Người vây xem trường lớn con ngươi, lúc này bọn hắn mới chú ý tới cái này thân hình cao lớn, nhìn giản dị tự nhiên không có chút đáng chú ý nào thiếu niên lang. Vừa rồi một cái kia, tất cả mọi người cảm giác được, Trình Thiên Cương không có sử dụng bất luận cái gì linh lực, hoàn toàn chính là dùng lực lượng bản thân, tùy tiện quăng ra liền đem thiếu niên kia đụng bay ra ngoài. Thiếu niên lang này khí lực đến cùng lớn bao nhiêu? Muốn chết còn lại thuần dương minh đệ tử thấy thế, không khỏi khẽ nhíu mày, đống nhiên hướng phía Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người vị trí của tới, muốn đem bọn hắn hai người cho kéo vào chiến cuộc bên trong. Vừa vận hoạt động một chút gân cốt, bọn gia hỏa này giao cho ta đi. Trình Thiên Cương đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân truyền đến một trận lốt bốt băng động, ngược lại là dẫn tới người liên tục ghé mắt. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói tốt, giao cho ngươi, nửa nén hương đủ sao? Trình Thiên Cương có chút nhíu mày, nói nửa nén hương, quá dài. Nói xong, dưới chân hắn một chút, mặt đất đột nhiên đã nứt ra một vết nứt, cái kia do huyền thạch chế tạo thành mặt đất, bình thường vô luận như thế nào động tác cũng không có cách nào khiến cho vỡ ra, nhưng là tại lúc này, lại là trực tiếp đã nứt ra vô số đạo vết nứt, làm cho người vây xem nẹn họng nhìn chân chối. Thân hình hắn chớp động, phàm là vị trí chi địa, bất luận cái gì tới gần đệ tử của hắn đều là bị hắn một trường đánh lui. Mười cái hô hấp xuống tới, những cái kia muốn tới gần hắn thuần dương minh đệ tử đổ một mảnh. Trình Thiên Cương về tới vị trí của mình, khuôn mặt bình thản bên trong mang theo vài phần màu đậm đắc ý, cười đối với Giang Dương nói ra, như thế mấy cái tốt đẹp, làm sao đến mức nửa nén hương, 20 cái hô hấp chú ý giải quyết. Lời này đi ra, những cái kia bị Trình Thiên Cương đánh ngã trên mặt đất thuần dương minh đệ tử xấu hổ, bọn hắn chỗ nào nghĩ đến, hai cái này duy nhất lưu tại trong tiểu lâu người sẽ có thực lực cường đại như vậy. Lý Thuần Dương bỗng nhiên bước ra trở ra, đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua Lâm Quân Lam lại nhìn xem Giang Dương cùng Trình Thiên Cương, cả giận nói, Lâm Quân Lam, ngươi cũng dám cứ gọi giúp đỡ. Lâm Quân Lam có chút nhíu mày, thản nhiên nói, đây cũng không phải là trợ thủ của ta, người ta xuất thủ, chỉ là bởi vì ngươi thuần dương minh người đưa tay đến địa bàn của người ta không xuất thủ, chẳng lẽ còn có tùy ý ngươi hủy người ta hảo tâm tình. Hôm nay ta cùng chuyện của ngươi tạm thời để ở một bên, tạm chờ ta giải quyết hai tên này lại nói. Lý Thuần Dương mắt lạnh nhìn Lâm Quân Lam, đột nhiên hướng phía Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người lướt đến, trưởng phong trận trận, đúng là dẫn tới bốn bề không khí đều có chút mặt mèo. Ngay tại Trình Thiên Cương muốn động thủ thời điểm, một bóng người đột nhiên xông ra, lại chính là cái kia Lâm Quân Lam. Lâm Quân Lam xuất hiện tại trước người của bọn hắn, đem Lý Thuần Dương công kích cho chặn lại xuống tới. Nhìn thấy Lâm Quân Lam động thủ, Lý Thuần Dương khẽ nhíu mày, nói Lâm Quân Lam, ngay cả ngươi đều phải cả ta. Hẳn là hai người này thật là ngươi mời tới giúp đỡ, ngươi sợ ta giết bọn hắn? Lâm Quân Lam cười nhạt một tiếng, trong ngôn ngữ mang theo vài phần niệm ai, không, ta là sợ ngươi bị người ta giết đi, đến lúc đó ngươi Thuần Dương mình cái kia bá đạo cha tới tìm ta phiền phức. Lời này vừa nói ra, Lý Thuần Dương lập tức chính là nổi giận đùng đùng, hắn mắt lạnh nhìn Lâm Quân Lam, cười lạnh nói, ngươi không quan tâm ta giết bọn hắn, ta lại muốn giết bọn hắn. Có ta ở đây, ngươi không thể động thủ. Lâm Quân Lam không sợ chút nào. Lý Thuần Dương khỏe miệng ngậm lấy mấy phần mỉa mai ý cười, thân pháp thi triển ra, cả người giống như quỷ mị bình thường, trực tiếp tránh đi Lâm Quân Lam chặn đường, hướng phía Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người ngang nhiên trùng sát mà đến. Cái kia lăng lệ trưởng phong bên trong mang theo bọc lấy mấy phần khí tức bá đạo, tựa như một trưởng liền có thể đem Giang Dương mất mạng bình thường. Tại Lý Thuần Dương xem ra, Trình Thiên Cương có thể nhanh như vậy thời gian đánh ngã nhiều như vậy Thuần Dương Minh đệ tử, bản thân thực lực quả thực không thấp. Mà Giang Dương ngay từ đầu liền không có động thủ, cùng Trình Thiên Cương thân thể cường tráng so ra cũng là gầy gò nhỏ nhỏ, cho nên người này là tốt nhất hạ thủ tồn tại, vì vậy hắn lựa chọn người chính là Giang Dương. Trình Thiên Cương nhìn thấy Lý Thuần Dương cử động, khẽ nhíu mày, trong mắt lại là toát ra đến mấy phần đồng tình ý vị. Nếu là Lý Thuần Dương thật lựa chọn hắn, có lẽ Lý Thuần Dương hạ chàng sẽ không thảm như vậy. Nhưng lựa chọn Giang Dương lời nói, hạ chàng kia liền rất thảm rồi. Xin nhờ, Giang Dương thực lực thế nhưng là ngay cả Huyền Thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ đều có thể chấn áp tồn tại, chỉ là Huyền Thăng cảnh trung kỳ, đơn giản đều không đủ nhịn. Lý Thuần Dương thiên phú rất mạnh, nhưng là cảnh giới có thể cùng Nam Cung Thiên Lan so sánh sao? Vậy dĩ nhiên là không thể. Kinh phong phá đến, Giang Dương có chút nhíu mày, bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một hơi, chẳng lẽ hắn thoạt nhìn là người dễ bị khi dễ như vậy sao? Khoe miệng của hắn bứt lên một vòng nhàn nhạt mỉa mai đường cong, một lát thời gian, khí thế trên người đột nhiên tiêu thăng mà ra, vô số kiếm khí đột nhiên từ hắn sau lưng lơ lửng mà lên, hướng thẳng đến Lý Thuần Dương trùng sát mà ra. Kiếm khí kia mãnh liệt bá đạo, ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng, lại là thừa dịp Lý Thuần Dương không sẵn sàng mãnh liệt mà ra. Cho nên, đã tới gần Giang Dương bên người Lý Thuần Dương, con người bỗng nhiên co rụt lại, một lát thời gian chính là chuyển đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Lý Thuần Dương thân thể đột nhiên rơi xuống mặt đất, toàn thân trên dưới đều là bị kiếm khí đâm bị thương vết tích, bộ dáng kia nhìn thấy mà giật mình, ngược lại để người hãi nhiên không thôi. Người vây xem cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhao nhao khiếp sợ nhìn trước mắt cái này nhìn có chút gầy gò, nhưng lại bộ dáng thiếu niên anh tuấn lang. Trước có Trình Thiên Cương trấn nhiếp Thuần Dương minh đám người, sau có Giang Dương kiếm khí ngăn địch, một kích đánh bại Lý Thuần Dương. Giờ phút này, người vây xem mới khắc sâu ý thức được một sự kiện. Hai cái này nhìn có chút dễ bắt nạt người, vừa lúc là không tốt nhất khi dễ tồn tại. Lâm Quân Lam có chút nhíu mày, đẹp đẽ giữa lông mày mang theo vài phần kinh ngạc, hiển nhiên là hơi kinh ngạc Giang Dương chỗ bạo phát đi ra kiếm khí cường đại kia. Như vậy tuổi trẻ kiếm tu, ngược lại là có chút hiếm thấy, phàm là kiếm tu, đều là các đại tông môn đều tranh nhau cấp đoạt tồn tại. Chỉ sợ trước mắt thân phận của hai người này không thấp. U Thành bên trong, thân phận tôn quý đến đây người lịch luyện không ít, nhưng hắn cũng rất ít nhìn thấy xuất sắc như vậy tồn tại. Thuấn phát kiếm khí, đây là rất nhiều kiếm tu đều không thể làm được sự tình, nhưng là tại Giang Dương trên thân, lại là lộ ra như vậy thành thạo điêu luyện, tựa như không có nửa điểm gượng ép bình thường. Lý Thuần Dương nằm trên mặt đất, cũng là kinh ngạc nhìn xem Giang Dương, chỉ là hắn dù sao cũng là Thuần Dương Minh thiếu chủ, dù là kiêng kỵ Giang Dương thực lực, cũng sẽ không lòng sinh sợ hãi. Chương 157, kiêng kỵ chương 157, kiêng kỵ sợ hãi không có, nhưng kiêng kỵ rất sâu. Người vây xem từng cái trận mắt hốc mồm nhìn xem Giang Dương mắt sắc rất sâu, ánh mắt chuyển hướng Lý Thuần Dương trên thân, thản nhiên nói, muốn đánh liền chờ chúng ta rời đi lại đánh, biết cái gì là lễ phép sao? Lý Thuần Dương trong lòng giận dữ không thôi, nhưng quả thực bị Giang Dương một phen cử động cho chấn nhức rồi, dẫn đến đang nghe Giang Dương nhắc nhở lời nói thời điểm, đều là mang theo vài phần vô cùng kiêng kỵ thân sắc. Nhưng hắn dù sao cũng là Thuần Dương Minh thiếu chủ, tại trước mắt bao người ném đi lớn như vậy mặt, trong lòng của hắn như thế nào cam tâm? Cho nên, hắn bỗng nhiên vô mặt đất, mắt thử muốn nước nhìn xem Giang Dương, trong mắt hung quang bạo khởi. Ta giết ngươi! Dưới chân hắn tựa như lắp đặt lò xo bình thường, đột nhiên hướng phía Giang Dương đánh tới, lần này, hắn đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, không dám chút nào khinh thường Giang Dương kiếm khí oanh sát. Tại oanh tới thời điểm, trong thân thể của hắn ẩn ẩn có một cỗ nhàn nhạt quan thuẫn kia tại trước người hắn hiện hiện, đúng là cho hắn tăng thêm mấy phần lực phòng ngự. Vốn cho rằng như vậy liền có thể đón đỡ ở Giang Dương công kích, nhưng hắn chỉ nhớ rõ phòng ngự Giang Dương công kích, lại quên đi Giang Dương bên cạnh Trình Thiên Cương tồn tại. Tại hắn bọn tới Giang Dương trước mặt sát na, một đôi chân to đột nhiên từ bên cạnh đống nhiên lóe ra, một cước đạp đến trên đầu của hắn. Bình một tiếng, Lý Thuần Dương ngay cả đụng phải Giang Dương cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị cái kia bỗng nhiên vươn ra một đôi chân cho đạp đến trên mặt đất. Tại trên đầu của hắn có một đôi đại cước ấn. Trình Thiên Cương một cước này cũng không phải người bình thường có thể chịu được, hắn nhục thân thực lực vốn là cường đại, một cước này thế công thập phần cường đại, trực tiếp liền đem Lý Thuần Dương máu tươi đều đá đi ra. Không biết trong đám người là ai bỗng nhiên bật cười một tiếng, sau đó đám người vây xem đều giống như là bị truyền nhiễm bình thường, buồn cười đồng thời lại dẫn mấy phần kiêng kỵ Lý Thuần Dương thân phận, cho nên từng cái kìm nén đến 10 phần khó chịu, liền tựa như con khỉ cái mông bình thường, sắc mặt đỏ lên không thôi. Trình Thiên Cương cao mày nhìn xem Lý Thuần Dương cố ý nói, đời ta liền không có nhìn thấy qua, mặt dạn mày dày liền hướng người ta trên chân đụng người, ngươi chẳng lẽ muốn nếm thử ta cái này chân tối hương vị? Muốn hay không cởi ra cho ngươi nghe? Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, bốn bề còn tại mạnh kìm nén người rốt cuộc không khống chế nổi, cả đám đều nhịn không được cười lên ha ha. Trung quanh cười nhạo âm thanh truyền đến Lý Thuần Dương trong tai, để hắn hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Không khỏi, hắn nhìn về phía Giang Dương đám người trong tầm mắt tựa như tôi độc bình thường âm tàn độc ác, trong lòng càng là hận không thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Đối với Lý Thuần Dương ánh mắt như vậy, Giang Dương không có chút nào lạ lẫm, mặc kệ là ở kiếp trước hay là một thế này, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả không ít người, cho nên đối với ánh mắt như vậy, hắn hết sức quen thuộc. Bây giờ nhìn thấy Lý Thuần Dương trong mắt tỏa ra âm tàn sắc cơ, hắn ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, chính là hướng phía mấy cái kia Thuần Dương Minh đệ tử nói ra, không muốn để cho các ngươi thiếu chủ tiếp tục chịu đục lời nói, tranh thủ thời gian mang theo hắn lăn ra tầm mắt của ta. Lời này vừa nói ra, mấy cái kia Thuần Dương Minh đệ tử bất động, nhìn về phía Giang Dương nghiêm trọng trừ kiêng kỵ bên ngoài, còn có mấy phần vẻ phức tạp, thấy Giang Dương có chút quái dị. Lúc này, bên ngoài người vây xem không biết là ai giống lên một câu, tiểu lâu này chính là Thuần Dương Minh sản nghiệp, ngươi để bọn hắn đi tới chỗ nào đi? Nghe vậy, Giang Dương trên mặt thần sắc có chút xấu hổ, hắn nhìn thoáng qua tiểu lâu này, nghĩ thầm trách không được Lý Thuần Dương dám ở chỗ này độc thủ, nguyên lai nơi này chính là sản nghiệp của bọn hắn. Lúc này, Lâm Quân Lam đi tới, hướng phía Giang Dương cùng Trình Tiên Cương hai người nói ra, hai vị không bằng cùng ta cùng rời đi đi, Thuần Dương Minh người làm việc bá đạo, nếu là chuyện này truyền đi, chỉ sợ đến lúc đó sẽ cho các ngươi mang đến phiền phức. Giang Dương nghe vậy, nghiêng đầu nhìn thoáng qua hình dạng yêu nghiệt Lâm Quân Lam, vừa cười vừa nói, chẳng lẽ các hạ liền không lo lắng sẽ trêu chọc phiền phức thân trên sao? Lâm Quân Lam cười nhạt một tiếng, nói ra, ta Tử Tiêu Minh vốn là cùng Thuần Dương Minh không đối phó, chuyện phiền toái có nhiều lắm, bây giờ nhiều như vậy một kiện chuyện phiền toái đảo cũng không nhiều. Nghe đến đó, Trình Thiên Cương thu thanh âm nói ra, không nghĩ tới ngươi nhìn yếu như vậy không khỏi gió, còn có quyết đoán như vậy. Ngược lại là ta xem thường ngươi. Lâm Quân Lam không tức giận, chỉ là hướng phía Giang Dương hai người cười cười. Giang Dương nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương, giống như Lâm Quân Lam như vậy dung nhan người, ghét nhất hẳn là người bên ngoài nói lên hắn dung mạo chuyện này. Trình Thiên Cương tiếp thu được Giang Dương cảnh cáo, lập tức chính là mở miệng giải thích, ta nói chuyện tương đối thẳng, vị huynh đệ kia bỏ qua cho mới là. Lâm Quân Lam cười cười, ôn hòa nói, ta biết, ta cũng không phải lần đầu tiên nghe được lời như vậy. Bởi vì quen thuộc, cho nên Lâm Quân Lam ngược lại là cảm thấy không có cái gì tốt xoắn xuýt, hắn dung mạo chính là trời sinh, mặc dù có đôi khi ra ngoài sẽ bị người dùng dung mạo đến nhục nhã, nhưng kinh lịch nhiều, ai là hảo ý, ai là ý xấu, hắn nghe chút liền có thể nghe được. Trình Thiên Cương chỉ là sợ hãi thán phục phía dưới thẳng tính tình thôi, cho nên ngược lại là không có gây nên hắn chút nào bất mãn. Người không tức giận liền tốt. Trình Thiên Cương cười cười xấu hổ, đạo. Giang Dương đứng dậy, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất đâm chết Lý Thuần Dương, vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy liền làm phiền các ngươi. Không phiền phức. Lâm Quân Lam trên mặt ý mừng hết sức rõ ràng. Hắn mặc dù không biết Giang Dương cùng Trình Thiên Cương thân phận như thế nào, nhưng là hắn có thể nhìn ra được, trên người bọn họ lực lượng đều là không tầm thường, mà lại khí chất cũng là phi thường xuất trần, đây chính là bình thường tiểu thế lực không có cách nào bồi dưỡng ra được tồn tại. Cho nên, hắn suy đoán Giang Dương hai người thân phận không tầm thường. Vì vậy, hắn mới có kết giao bọn hắn ý tứ. Cũng may Giang Dương hai người không có cự tuyệt, nếu không, đến lúc đó lúng túng chính là hắn. Một đoàn người đang muốn rời đi tiểu lâu, nhưng ở bước ra tiểu lâu trong nháy mắt, một đạo lăng lệ kình phong đột nhiên từ nơi không xa bắn ra, khóa chặt tại Giang Dương trên thân. Tại cái kia luồng kình phong đánh tới thời điểm, còn kèm theo gầm lên giận dữ đột nhiên chuyển đến đám người trong lỗ tai. Ai dám động đến ta Thuần Dương Minh người? Thanh âm kia giống như lôi đình bình thường, ẩn chứa một cỗ hùng hậu linh lực, trực tiếp chấn động đến người vây xem trừ Giang Dương bọn người bên ngoài lỗ tai tê dại một hồi đau đớn, như có thứ gì tiến vào bên trong quấy bình thường. Trên mặt mọi người đều là hiện lên một vòng hoảng sợ thần sắc. Thuần Dương Minh liệt diễm tay Lý Cương, Thuần Dương Minh tam đại cường tướng một trong, hắn sao lại tới đây? Xem ra Tử Tiêu Minh người phải xui xẻo. Ai nói không phải đâu? Thuần Dương Minh tam đại cường tướng một trong, thực lực mạnh mẽ, nghe nói đã đến huyền thăng cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hóa hư cảnh, nhân vật như vậy liền xem như đặt ở những tông môn kia, đều là chói mắt tồn tại. Liệt diễm tay Lý Cương, ai có thể ngăn trở thế công của hắn? Trung quanh xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía, nghe Giang Dương theo bản năng nhíu nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ở giữa cách đó không xa có một bóng người nhảy lên thật cao, toàn thân thật giống như bị hỏa diễm bao khỏa bình thường, nhảy mấy cái ở giữa chính là trực tiếp từ cái kia cao cao trên phong ốc, rơi xuống tầm mắt của mọi người bên trong. Nhìn thấy Lý Cương đến, Lâm Quân Lam trên khuôn mặt cũng là hiếm thấy lộ ra mấy phần vẻ u sầu, hắn nhìn thoáng qua Lý Cương, chợt trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Liệt diễm tay Lý Cương, Thuần Dương Minh người đã vậy còn quá nhanh liền đã nhận ra tiếng gió. Lâm Quân Lam khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói nhỏ, không khó coi đi ra trên mặt hắn vẻ mặt nghiêm túc phi thường. Trình Thiên Cương lơ đễnh, Giang Dương ngay cả Nam Cung Thiên Lan đều có thể đánh bại, nếu là thật sự đối đầu cái này Lý Cương lời nói, chỉ sợ thắng bại chưa chắc là tới gần Lý Cương bên kia. Chương 158, đối chiến Lý Cương chương 158, đối chiến Lý Cương trong tử lâu, bị đánh đến thảm hề hề Lý Thuần Dương đống nhiên chạy ra, kích động không thôi nói, Lý Thúc, những người này khi dễ ta, ngươi muốn giúp ta báo thủ, cuối cùng giết tiểu tử này. Hắn một ngón tay lấy Giang Dương bọn người một bên hướng phía Lý Cương mở miệng, trong mắt tỏa ra ý mừng, là ai cũng nhìn ra được. Lý Cương tại mọi người nhìn soi mói rơi xuống đất, thân hình hắn cao lớn, có được lưng hùm vai gấu, một đôi mắt giống như chuông đồng bình thường lớn nhỏ, bắp thịt cả người hở ra, từng luồng lực lượng tinh chất bạo tạc tản ra. Hắn mắt hổ nhất chuyển, đầu tiên là thấy được Lý Thuần Dương trên người thảm trạng, chợt chính là nhìn về hướng Giang Dương bọn người, giữa lông mày khí thế hung ác lộ ra, một bộ không tốt lắm trung đụng bộ dáng. Tuy không sắc cơ, nhưng lại có nồng đậm địch ý từ trong con mắt của hắn bộc lộ mà ra. Cơ hồ đang nhìn hướng Giang Dương đám người thời điểm, hắn liền đem ánh mắt khóa chặt tại Giang Dương trên thân, tựa như lập tức chính là nhận ra ai là kẻ cầm đầu bình thường. Yên tâm, bất kể là ai khi dễ ngươi, ta cũng sẽ không buông tha hắn. Lý Cương tự tin nói. Lý Thuần Dương trong lòng hơi động, giữa lông mày mang theo vài phần ngạo khí, tựa như trước đó loại cảm giác này lại trở về một dạng. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Quân Lam, cười lạnh liên tục, mở miệng nói ra, Lâm Quân Lam, ta cũng không tin, ngươi còn có thể che chở được bọn hắn. Lâm Quân Lam mắt sắc hơi trầm xuống, hướng phía Lý Cương nói ra, Lý tiền bối, chuyện này chính là chúng ta tiểu bối ở giữa sự tình, không cần thiết đem đại nhân cho dính líu vào đi. Lý Cương mắt hổ chừng một cái, nói năng thô lỗ nói ra, tiểu bối ở giữa cũng không có đánh cho đến chết đạo lý. Lâm Quân Lam tiểu nhi, các ngươi Tử Tiêu Minh cùng ngoại nhân liên hợp lại khi dễ ta Thuần Dương Minh người, theo đạo lý là các ngươi Tử Tiêu Minh trước phá quy củ, vậy ta một vị trưởng bối đối với các ngươi tiểu bối xuất thủ, đó cũng là bình thường sự tình, chẳng lẽ không phải cái đạo lý sao này? Nghe được Lý Cương lời nói, Lâm Quân Lam sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, Giang Dương lại là ngăn ở trước người hắn, nhàn nhạt liếc qua Lý Cương, vừa cười vừa nói, vậy ngươi muốn thế nào? Hôm nay nếu bị ta đụng phải, vậy các ngươi riêng phần mình lưu lại một cánh tay đi, ta có lẽ có thể cân nhắc buông tha các ngươi. Lý Cương cười lạnh nói. Nghe vậy, Trình Thiên Cương cười nặng một tiếng, không khỏi mở miệng nói ra, vị đại thúc này, ngươi lúc đi ra quên mang mặt tới đi, như vậy không biết xấu hổ lời nói ngươi cũng nói được. Ngươi chất nhi này là nơi nào bị chúng ta đánh cho tàn phế, ngươi đi lên liền muốn chúng ta nhiều người như vậy một cánh tay. Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, người quanh mình đều có chút không nín được nụ cười, từng cái sắc mặt thần sắc biến ảo, gọi là một cái thống khổ. Mà Lý Cương trực tiếp giận dữ, hắn hung ác nhìn xem Trình Thiên Cương, giống như mãnh hổ báo săn bình thường nhanh chóng hướng phía Trình Thiên Cương xông lại, quát lớn một tiếng, vô tri tiểu nhi, cũng dám ở trưởng bối trước mặt làm cản, muốn chết. Trong tay hắn bao vây lấy một tầng ngọn lửa màu đỏ thẫm, trong ngọn lửa kia phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Liệt diễm tay Lý Cương, sở dĩ đạt được xưng hô như vậy, hay là bởi vì bản thân hắn công pháp tu luyện chính là liệt diễm quyết, nhất là một đôi tay đối với hỏa diễm khống chế đã đến mức lô hỏa thuần thành. Vì vậy, hai tay kia bị ngọn lửa bao khỏa, giống như quạt hương bổ bình thường đột nhiên quét đến Trình Thiên Cương trước người. Hỏa diễm thiêu đốt lấy không khí, làm cho không khí đều truyền đến từng đợt lốt bốt băng động. Trình Thiên Cương sắc mặt hơi đổi, nhưng cũng chỉ là sát na thời gian, bởi vì tại bên người của hắn đột nhiên vươn một cái thon dài bàn tay trắng đoán. Trong bàn tay kia cũng có một đạo hồng quang đại tác, bao trùm trong lòng bàn tay. Lý Cương ngọn lửa kia cuồn cuộn tay cứ như vậy bị kia đôi thon dài bàn tay trắng đoán bắt được. Người vây xem ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, thật sự là khó có thể tưởng tượng, Giang Dương cái này nhìn tuổi không lớn lắm thiếu niên lang vậy mà đem Lý Cương công kích cho chặn lại xuống tới. Hay là lấy nhẹ nhàng như vậy trạng thái. Lý Cương cũng là hơi kinh ngạc, nhưng là một lát sau, toàn thân linh lực màu đỏ đột nhiên mãnh liệt mà ra, hướng phía bàn tay vị trí quét sạch mà ra, một cỗ lực lượng hùng hồn bộc phát, trực tiếp đem Giang Dương cái tay kia cho chấn khai. Hắn phi thân lao đi, lòng bàn tay quang mang đại tác, linh lực màu đỏ bao trùm tại quanh thân, làm cho hắn tựa như hỏa thần giáng lâm bình thường, xảo trá bá đạo trưởng ảnh dày đặc mà ra, đúng là cho người ta một loại tựa như muốn đem trước người không khí đều đánh cho bóp méo bình thường. Mà Giang Dương không ngừng tránh đi cái kia Lý Cương thế công, tiền kỳ mặc dù có chút ở vào hạ phong, nhưng phía sau lại là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió đưa tới vây xem đám người tiếng kinh ngạc. Liệt diễm tay Lý Cương tại U Thành bên trong thanh danh đại tác, có thể cùng nó chiến đấu lại không rơi xuống hạ phong không ít người, nhưng tùy tiện đi ra một cái đều là đã thành danh đã lâu tồn tại, bây giờ Giang Dương bất quá 17-18 tuổi niên kỷ, lại là có thể cùng liệt diễm tay Lý Cương chiến đấu cùng một chỗ, lại không kém chút nào hạ phong. Tuổi như vậy, chỉ sợ cũng là thiên tài chi lưu. Lý Cương càng đánh càng kinh hãi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc không hiểu thân sắc, hắn nhìn xem Giang Dương, trong mắt cũng là lần đầu sinh ra mấy phần sắc cơ. Bởi vì, thân thủ của thiếu niên này quá mức kỳ dị, đánh nửa ngày, hắn thậm chí ngay cả công kích đều không có dung chuyển hắn một phân một hào ý tứ, người như vậy tất nhiên là cường đại thế lực mới có thể bồi dưỡng ra được tồn tại. Dù sao đã đắc tội hắn, sao không như trực tiếp hủy thị di tích. Nghĩ như vậy, Lý Cương trên thân đột nhiên lóe ra đến một đạo ánh sáng màu đỏ. Quang mang kia từ bên trong thân thể của hắn bắn ra thời điểm, lập tức liền ngưng tụ ở phía sau hắn, quả nhiên là giống như hỏa thần giáng lâm bình thường, sau lưng hư ảnh to lớn kia xoay quanh tại thiên không, nhất cử nhất động đều là cùng Lý Cương bình thường bộ dáng. Bất quá cái kia sau lưng hư ảnh lại là so Lý Cương bản thân muốn khổng lồ gấp bội lớn nhỏ. Liệt diễm cùng ma chỉ nghe Lý Cương hét lớn một tiếng, cái kia hỏa thần hư ảnh đột nhiên xung ra, bốn bể khí lưu trở nên mười phần nóng rực, liền tựa như thân ở nham tương chỗ bình thường, làm cho không ít người đều là mang theo vài phần thần sắc kinh khủng. Cái kia hỏa thần giáng lâm, một đôi màu đỏ lửa trong mắt, đột nhiên tỏa ra hai đạo chướng mắt không gì sánh được cột sáng màu đỏ. Cột sáng kia hướng thẳng đến Giang Dương trùng sát mà đến, tựa hồ muốn đem nó thiêu đốt hầu như không còn bình thường. Thấy thế, Lâm Quân Lam trên khuôn mặt hiện hiện một vòng thần sắc lo lắng. Mà Trình Thiên Cương trên khuôn mặt cũng là lộ ra hiếm thấy kinh ngạc. Nhưng cái này kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt, chỉ nghe bên cạnh người vây xem kinh hô một tiếng, tầm mắt mọi người đều là đặt ở Giang Dương trên thân. Hắn đứng ở nơi đó, cả người phảng phất bàn thạch bình thường, cho dù là hỏa diễm cùng sinh, ánh lửa giáng lâm, vẫn như cũng không động được hắn mảy may bình thường. Hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, tay phải nhấc lên một chút, làm một cái hư cầm động tác. Chỉ gặp hắn trong tay một đạo quang mang lấp lóe mà ra, một lát sau, một cơn gió lớn đột nhiên đến, cả người hắn đứng ở nơi đó, lại là cho người ta một loại kiếm tiên xuống phàm trần bình thường đã thị cảm. Đây là kiếm thế, thiếu niên này là một cái kiếm tu trong đám người truyền đến một trận liền kinh hô. Lý Cương sắc mặt đống nhiên ngưng trọng rất nhiều, nhưng hắn nghĩ đến chính mình chính là huyền thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ, mà thiếu niên kia xem xét cũng chỉ có huyền thăng cảnh sơ kỳ, nếu là thật sự đối đầu lời nói, kiếm tu chưa chắc là nghiền ép tu sĩ tồn tại. Vì vậy, hắn hai con ngươi đột nhiên sáng lên, hai tay huy động, cái kia sau lưng hỏa thần hư ảnh cũng là cùng hắn động tác một dạng, hai tay huy động, từng đạo hỏa diễm đột nhiên từ cái kia hỏa thần phía trên hóa thành từng đạo hỏa cầu giáng lâm. Lúc này, bị hỏa cầu cùng ánh lửa bao khỏa Giang Dương đống nhiên mở mắt ra. Lập tức, cùng phong gào thét mà đến, bốn bể gió quỷ dị hướng phía nơi đây hội tụ. Giang Dương vũ động trong tay Thiên Hoàng kiếm, kiếm thế lên, kiếm khí tung hành, từng luồng cường đại gió lốc đem kiếm khí kia bao khỏa, đột nhiên cùng hỏa cầu kia va chạm. Chương 159, đánh giết Lý Cương chương 159, đánh giết Lý Cương ầm ầm. Một trận giống như lôi đình bình thường cùng bạo thanh âm vang lên. Tương đạo đáng sợ kinh khí cứ như vậy tứ tán mà ra, đầy trời kiếm khí hội tụ, uy áp kinh khủng giáng lâm. Lý Cương khẽ nhíu mày, sau lưng cái kia hỏa thần hư ảnh nhảy lên một cái, giống như quần quật nham tương từ trên núi bắn ra, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đống nhiên rơi xuống. Cái kia hỏa thần hư ảnh cầm trong tay hỏa diễm cự phủ, huy động bên trong, mơ hồ chuyển đến hiện hách văn động. Kiếm khí tán loạn, cự phủ vẫn tại huy động, ngang nhiên hướng phía Giang Dương chém giết mà đến. Giây lát, Giang Dương toàn thân kiếm khí quấn quẩn, dày đặc kiếm ảnh như là giỏi trong xương bình thường, chăm chú quấn quanh trên cự phủ kia. Kiếm kia nhanh mà tật, giống như gió mạnh nghiền ép mà đến, trong không khí đúng là chuyển đến phốc phốc xùy văn động. Giang Dương một kiếm đâm ra, vô số ánh sáng kiếm khí giống như bị lực lượng nào đó hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo diệu nhật bình thường. Cái kia diệu nhật lâm không, cả kinh Lý Cương sắc mặt đại biến, vội vàng bước ra trở ra. Ầm ầm, diệu nhật bình thường kiếm khí đệ như điên hướng cái kia hỏa thần bình thường hư ảnh, cự phủ bị cái kia diệu nhật trực tiếp đánh tan, hỏa thần hư ảnh cũng là trừ khử tại cái kia đáng sợ diệu nhật trong kiếm khí. Bốn bề kinh khí tứ tán, đem vây xem lại không kịp lui lại người chấn nhiếp mà ra, thậm chí có tu vi không tới nơi tới chốn người, trực tiếp bị lực lượng ba động cường đại kia chấn động đến máu tươi của mẹ. Lý Cương một bên lui lại, Thiên Vệ một bên lui, cái kia diệu nhật bình thường kiếm khí hướng phía hắn oanh sát mà ra, đúng là không có cho hắn mảy may lui ra phía sau cơ hội. Liệt diễm oanh thiên. Lý Cương hét lớn một tiếng, hai tay huy động, nắm đấm bên trong từng đoàn hỏa diễm chùm sáng bay thẳng bắn mà ra. Đang bay đến nhất định giai đoạn thời điểm, vô số chùm sáng nhanh chóng ngưng tụ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đống nhiên hình thành một đạo chùm sáng khổng lồ, vừa vặn ngăn trở cái kia chùm sắt mà đến diệu nhật kiếm quang. Vâng anh. Kiếm khí tán loạn, hai đạo thế công cứ như vậy triệt tiêu biến mất tại không khí bên trong. Lý Cương nhịn không được cười lên ha ha, "Tiểu Nhi, nhìn ngươi còn có cái gì hoa dạng?" Chỉ là, tiếng nói của hắn còn không có hoàn toàn rơi xuống, một đạo kiếm quang đột nhiên lấp lóe đến trước người hắn. Phốc phốc, Giang Dương cầm trong tay Thiên Hoàng kiếm, lấy kiếm gậy chi thân trực tiếp đâm vào Lý Cương lồng ngực. Rút ra Thiên Hoàng kiếm thời điểm mang theo một cỗ suối máu biểu ra, Lý Cương trên mặt tươi cười đắc ý đã không còn, tựa như là phim hình ảnh bị điểm tạm dừng bình thường, cả người nụ cười trên mặt cứng đờ, một lát thời gian, một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng phun ra. Lý Cương cúi đầu nhìn xem lồng ngực, nơi đó có một cái lỗ máu, giờ phút này ngay tại hướng mặt ngoài máu tươi. Đột nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Dương, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, hắn nhìn xem Giang Dương, nỉ non ra một câu cuối cùng di lưu ở nhân gian lời nói, làm sao có thể? Bành! Hắn thân hình cao lớn giống như gò núi đổ sụp, ầm vang ngã xuống đất, cuối cùng tại mọi người nhìn soi mói triệt để không có sinh cơ. Toàn trường lặng ngắt như tờ, từ Giang Dương xuất thủ đến Lý Cương ngã xuống đất, toàn bộ quá trình bất quá là 10 cái thời gian hô hấp. 10 cái hô hấp, lấy Huyền Thăng cảnh sơ kỳ đánh giết Huyền Thăng cảnh hậu kỳ, Giang Dương dùng thực lực của mình, triệt để mọi người vây xem chấn kinh, ở ngay cả Lâm Quân Lam đều là hơi kinh ngạc nhìn xem Giang Dương, trong mắt quang mang lấp lóe, lại là không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Trình Thiên Cương trên mặt ngưng trọng nhanh chóng rút đi, nhìn thấy Giang Dương một kiếm đánh giết Lý Cương, mừng rỡ trong lòng, kích động nói, "Tốt, lao ra hỏa này còn tưởng rằng thực lực mình vô địch, không nghĩ tới như thế không trải qua đánh." Giờ phút này, Lý Tuần Dương kinh ngạc đến ngây người nhìn xem Giang Dương, trong mắt bỗng nhiên lóe ra đến mấy phần sợ hãi. Tuần Dương Minh Tam đại cường tướng một trong Lý Cương, cứ như vậy chết tại trước mắt một người dáng mạo tầm thường này, toàn thân có thể xương bình thường thiếu niên lang trong tay. Làm sao có thể? Lý Tuần Dương trong lòng không thể tin được, nhưng cảnh tượng trước mắt lại là đang nhắc nhở hắn, chuyện này là thật. Lý Cương quả nhiên là chết tại thiếu niên lang này trong tay. Giang Dương lông mày nhíu lại, ánh mắt đặt ở Lý Tuần Dương trên thân, giọng nói nhàn nhạt lời nói ra lại là để Lý Tuần Dương trong lòng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người, mang theo thi thể của hắn cút về, đừng lại xuất hiện tại trước mặt của ta, nếu không, kết cục của hắn chính là ngươi sau này hạ chẳng. Nói xong, Giang Dương thu hồi ánh mắt. Mà Lý Tuần Dương đâu? Trong mắt không còn có đối với Giang Dương nồng đậm sát cơ, có chỉ là đối với Giang Dương thật sâu kiêng kỵ. Thời khắc này Giang Dương, tại Lý Tuần Dương trong lòng, không thể nghi ngờ chính là một cái ác ma đáng sợ, hơn nữa còn là chuyên môn thu hoạch tính mệnh loại kia ác ma. Ngươi giết ta Thuần Dương Minh người, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đợi đấy cho ta lấy, chờ lấy Thuần Dương Minh truy sát đi. Lý Tuần Dương vô cùng kiêng kỵ nhìn xem Giang Dương, để cho người ta đem Lý Cương thi thể giơ lên một bên chạy một bên hướng phía Giang Dương nói ra. Nghe được Lý Tuần Dương lưu lại uy hiếp lời nói, Lâm Quân Lam khẽ nhíu mày, chuyện này phát triển quá trình đơn giản chính là để tâm hắn tự chập trùng không chừng a, hắn chỗ nào nghĩ ra được, Giang Dương không chỉ có đối với Lý Cương độc thủ, còn thân hơn tay đem Lý Cương cho đánh chết. Thuần Dương Minh đã mất đi một cái cường tướng Lý Cương, như vậy chỉnh thể thực lực tuyệt đối không phải là Tử Tiêu Minh đối thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Quân Lam dưới ánh mắt ý thức đặt ở Giang Dương trên thân, ngắn ngủi dò xét sau một lát, lại rất nhanh thu hồi ánh mắt. Giang Dương mặt mày lãnh đạm, hắn không phải cố ý đánh giết Lý Cương, chẳng qua là bởi vì chướng mắt Thuần Dương Minh phong cách làm việc, đi lên liền muốn bọn hắn một cánh tay, hắn nếu là không độc thủ, Lý Cương chưa chắc sẽ bỏ qua cho hắn. Cho nên hắn mới có thể trực tiếp xuất thủ trấn sát Lý Cương. Về phần có thể hay không gây nên Thuần Dương Minh truy sát, hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng. Thuần Dương Minh dạng này thế lực nhỏ, chẳng lẽ còn có thể cùng Bạch Vân Tông dạng này siêu cường tông môn so sánh? Giang huynh đệ, chuyện này vốn là bởi vì chúng ta mà lên, cho nên sau đó nếu là Thuần Dương Minh người ra tay với ngươi lời nói, như vậy đến lúc đó ngươi cứ việc tìm ta Tử Tiêu Minh, ta Tử Tiêu Minh còn không sợ Thuần Dương Minh trả thù. Lâm Quân Lam hướng phía Giang Dương nói ra. Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói chỉ là một cái Thuần Dương Minh, còn không dám ở trước mặt ta làm càn như thế. Thuần Dương Minh nếu là thật sự muốn giết ta, vậy liền để bọn hắn tới đi, ta không có chút nào ý sợ hãi, cùng lắm thì tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Trình Thiên Cương cười cười, nói chính là, chúng ta còn về phần sẽ sợ một cái Thuần Dương Minh người. Nghe được lời của hai người, Lâm Quân Lam càng phát ra cảm thấy Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người xuất từ thế lực lớn, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Nếu là Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người thân phận bình thường lời nói, như thế nào lại làm ra bên đường giết người loại chuyện này? Dám làm như vậy người, chắc hẳn cũng là bản thân có chỗ ỷ vào cùng cường đại phách lực mới là. Ngược lại là ta đã quá lo lắng, đã như vậy, cái kia hai vị hẳn là sẽ không cự tuyệt ta mời các ngươi tiến về Tử Tiêu Minh làm khách đi. Lâm Quân Lam vừa cười vừa nói. Giang Dương trong lòng có chỗ so đo, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Lâm Quân Lam đề nghị, còn nữa nói, bọn hắn đi ra lịch luyện, có thể kết giao vài bằng hữu đó cũng là tốt. Cho nên, hắn không có cự tuyệt, mà là nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy liền đa tạ Lâm công tử chiêu đãi. Lâm Quân Lam trong lòng vui mừng, cười nói, khách khí, hai vị mời tới bên này đi. Đi theo Lâm Quân Lam đi tới Tử Tiêu Minh đằng sau. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người tự nhiên cũng là bị Lâm Quân Lam cho dẫn tiến cho Tử Tiêu Minh minh chủ, Tống Thần. Tống Thần chính là một cái 30-40 tuổi nho nhã nam nhân, quanh thân lắng đọng lấy mấy phần thư quyền khí, nhưng là một thân thực lực lại là đạt đến huyền thăng cảnh đỉnh phong, mặc dù không có bước vào hóa hư cảnh, nhưng là khí thế lại là so liệt diễm tay Lý Cương phải cường đại hơn rất nhiều. Mà lại người này ánh mắt chính trực, ngôn ngữ ăn nói đều mười phần hữu lễ, nửa điểm thân là minh chủ giá đỡ đều không có. Cho nên, ngược lại để Giang Dương chuẩn bị sinh hào cảm. Chương 160, châm chọc khiêu khích chương 160, châm chọc khiêu khích bất quá. Hắn mặc dù trong lời nói không có toát ra đến mảy may tâm tình chập chờn, nhưng là giữa lông mày lại là mang theo vài phần tinh thần sa sút thần sắc lo lắng. Giang Dương thấy thế, đột nhiên nghĩ đến trước đó tại tiểu lâu thời điểm nghe được những nghe đồn kia. Thần sắc hắn khẽ động, nói thẳng hỏi, Tống Minh chủ thế nhưng là tại vì chuyện của Khuyển Tử lo lắng. Nghe vậy, Tống Thần ánh mắt tại Giang Dương trên thân dừng lại một cái chớp mắt, một lát chính là cười khổ nói, đúng là như thế, còn ta bây giờ còn không có thức tỉnh, cũng không biết lúc nào thức tỉnh, lúc đầu sự tỉnh đã có chỗ tiến triển, nhưng lại không nghĩ tới Thuần Dương Minh người sẽ trực tiếp xuất thủ, bóp chết mấy cái đã cùng ta Tử Tiêu Minh ký kết hiệp nghị tu sĩ. Nếu là còn không gom góp nhân tuyển lời nói, chỉ sợ con ta tính mệnh đáng lo. Tống Thần chau mày, hai đầu lông mày vẻ lo âu càng thêm rõ ràng. Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói Tống Minh chủ có thể để cho ta nhìn xem quý công tử tình huống. Tống Thần nghe được Giang Dương lời nói, khẽ nhíu mày, sau một lát chính là bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ta mặc dù không biết Giang công tử xuất thân, nhưng con ta trên thân bị trúng độc mười phần hiếm thấy, vẫn luôn tại hôn mê bất tỉnh, lại độc tố rất lớn, nếu là Giang công tử bởi vậy chịu ảnh hưởng, ta tại Tâm Nam An. Trình Thiên Cương nghe vậy, chính là mở miệng cười nói, Tống Minh chủ quá lo lắng, ta sư minh này chính là một vị đan sư, nếu là có thể lời nói, có lẽ sư minh của ta còn có thể vì ngươi nhi tử nhìn xem tình huống. Không chừng đến lúc đó sư minh của ta dễ như trở bàn tay, liền đem quý công tử trên người độc tố cho dọn dẹp sạch sẽ cũng nói không nhất định. Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, Tống Thần cùng Lâm Quân Lam hai người trong mắt đột nhiên lóe ra đến một đạo hào quang sáng chói, tựa hồ là đang kinh ngạc Giang Dương còn trẻ như vậy lại là một đan sư. Cái này có chút biến thái. Nhất là biết Giang Dương cường thế đánh giết Lý Cương đằng sau, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Tống Thần trong mắt vui mừng, hỏi, Giang công tử quả nhiên là đan sư. Lâm Quân Lam cũng là có chút mong đợi nhìn xem Giang Dương, Giang Dương nhẹ gật đầu, nói hiểu sơ luyện đan chi đạo. Lời này vừa nói ra, Tống Thần đang muốn đáp ứng, nhưng là cửa ra vào đột nhiên truyền đến một trận cười nhạo âm thanh. Tuổi con nhỏ, ngược lại là cái lòng hư vinh cực mạnh hạng người, ngươi là đan sư. Ngươi cho rằng đan sư tốt như vậy làm sao? Theo thanh âm truyền đến, một bóng người chậm rãi bước vào trong đại đường. Người tới tuổi chừng chớ khoảng 40 tuổi, dung mạo phổ thông, nhưng nhìn người thời điểm, lại có loại cao cao tại thượng tư thái, nhất là đang nhìn hướng Giang Dương cùng Trình Thiên Cương thời điểm, trong mắt càng là khinh thường. Thân là đan sư, tự có chính mình một phái phong cách. Đan sư khó được, cho nên từ trước đến nay đều là cao ngạo hạng người. Bây giờ trên thân người này cao ngạo càng là phóng đại mấy chục lần, để cho người ta thấy thế nào đều cảm thấy khó chịu. Lưu đan sư, ngài sao lại tới đây? Nhìn thấy người tới thời điểm, Tống Thần trong mắt rõ ràng là có mấy phần kính trọng, đội vàng hướng phía nam tử trung niên chắp tay. Lưu đan sư nhàn nhạt từ một tiếng, một bộ con mắt sinh trưởng ở đỉnh đầu bộ dáng, hắn nhìn thoáng qua Giang Dương, lại rất nhanh rời đi ánh mắt, giữa lông mày mang theo vài phần lạnh lẽo hàn ý, tựa như Giang Dương ngăn cản con đường của hắn một dạng. Nếu là ta không tới, chỉ sợ Tống Minh chủ chính là bị vô chi tiểu nhi cho lừa gạt, lấy Tống Minh chủ lịch duyệt chẳng lẽ sẽ đừng như thế một cái vô chi tiểu nhi cho lừa bị đến. Không nói đến đan sư không chịu nổi, chỉ bằng tiểu nhi này thân phận, ngươi cảm thấy hắn có khả năng có luyện đan thiên phú sao? Lưu đan sư nhịn không được nói ra. Nghe vậy, Lâm Vân Lam cùng Tống Thần khẽ nhíu mày, cũng không phải tin tưởng Lưu đan sư lời nói, mà là Lưu đan sư lời nói này khó tránh khỏi có chút quá mức vô tình. Bất kể như thế nào, cái này vừa gặp mặt cứ như vậy tư thái, làm sao đều không giống như là một cái cao cao tại thượng đan sư có tâm tính. Nói cái gì đó? Ngươi cái mắt bị mù lao ra hỏa, ai nói tuổi còn nhỏ liền không thể trở thành đan sư? Ta sợ ngươi là tuổi tác đã cao, mắt mở đi. Trình Thiên Cương không phải một cái bảo trì bình thản người, nhất là có người đang chất vấn Giang Dương thực lực thời điểm, trong lòng của hắn cái kia cơn tức giận liền xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Trình Thiên Cương một câu đi ra, lập tức chính là tức giận đến cái kia Lưu đan sư sắc mặt đổi biến, giống như an phân một dạng, bộ dáng hết sức khó coi. Lớn mật, cũng dám đối với ta vô lễ. Ngươi biết đắc tội một đan sư hậu quả sao? Lưu đan sư quát lớn. Trình Thiên Cương trợn trắng mắt, nói ta không biết, cho nên ngươi nói cho ta biết, hậu quả là cái gì? Lưu đan sư tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hết lần này tới lần khác Giang Dương một chút nói chuyện ý tứ đều không có, tùy ý Trình Thiên Cương mở miệng giận mắng lao ra hòa này. Giang Dương chính là đan đạo thiên tài, nếu không có thực lực bây giờ không cho phép, hắn hận không thể vài phút lấy tay luyện chế ra đến cái kia cao cấp đan dược hủ chết lao ra hòa này. Nói đến, tại chính mình chỗ yêu quý trên luyện đan chi đạo mặt bị người nghi vấn, loại cảm giác này đối với mỗi một cái đan sư tới nói đều là tội không thể tha thứ được. Lưu đan sư có thể tại bất luận cái gì phương diện phê bình hắn, nhưng ở trên luyện đan mặt, Lưu đan sư không có tư cách này. Đây cũng là Giang Dương trong lòng nạo khí. Tống Minh chủ, nếu là ngươi mời đan sư chính là bằng niên kỷ kết luận một người có phải hay không đan sư tồn tại lời nói, ta khuyên ngươi hay là cẩn thận một chút, bình thường nhân phẩm như vậy đức đều là có vấn đề, mà lại như vậy con mắt sinh trưởng ở trên đầu người, chỉ sợ cũng là có tiếng không có miếng hạng người. Giang Dương cười lạnh một tiếng, quả quyết hướng phía Tống Thần đám người nói. Tống Thần sắc mặt có chút cứng đờ, hắn chỗ nào nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến nước này. Mặc kệ là Lưu đan sư hay là Giang Dương, hắn cũng không có cách nào đi đắc tội bất cứ người nào. Người trước chính là đan sư, người sau lại là một cái kiệt xuất thiếu niên thiên tài, mà lại hắn còn không biết Giang Dương thân phận, mặc kệ là liên quan đến lấy phương diện nào, hắn cũng sẽ không bởi vì một đan sư lại đắc tội Giang Dương. Cho nên, hắn hiện tại cũng là nhức đầu không thôi. Lưu đan sư nghe Giang Dương lời nói, một hơi lập tức chính là lên không nổi, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng trừng mắt Giang Dương. Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói làm sao? Ngươi chẳng lẽ là sợ ta chữa khỏi trị cho ngươi không tốt thương thế, cho nên ngươi liền sợ hãi, cố ý đi ra ngăn cản cử động của ta, cũng may Tử Tiêu Minh phá chút chất béo. Lời này vừa nói ra, đó chính là đối với đan sư vũ đủ. Nhìn xem Lưu đan sư hận không thể đem hắn cho thiên đao vạn quả ánh mắt, Giang Dương trong lòng cười lạnh. Lấy đạo của người trả lại cho người, từ trước đến nay đều là Giang Dương phong cách hành sự, hắn không có trực tiếp động thủ, đó chính là cho đủ Lưu đan sư mặt mũi, nếu là hắn động thủ thật, cái này không đến huyền thăng cảnh hậu kỳ lại cao ngạo không gì sánh được đan sư đã sớm nằm trên đất. Thằng ngại danh, ngươi tốt gan to. Lưu đan sư diện mục dữ tợn, không có chút nào trước đó tại Tử Tiêu Minh loại kia cao cao tại thượng tư thái, ngược lại là giống như là một người điên bình thường, mắt lộ ra điên cuồng chi sắc, hận không thể một bàn tay đánh chết Giang Dương. Giang Dương nhìn thấy Lưu đan sư mặt mũi dữ tợn, lập tức chính là cười lạnh một tiếng, nói Lưu đan sư, ta thế nhưng là ở chỗ này sớm cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi dám động thủ lời nói, ta có khống chế không nổi ta tính tình nóng nảy, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi dám giết một đan sư? Lưu đan sư mắt lộ ra hung quang, ngập lấy mấy phần uy hiếp ý vị. Giang Dương cười nhạo một tiếng, nói ta vì sao không dám? Thân là đan sư, chẳng lẽ ta lại không biết đắc tội đan sư hạ tràng? Nhưng ngươi xa xa không có đạt tới uy hiếp được tư cách của ta, Tống Minh Chủ, mang ta đi nhìn xem con của ngươi đi, có lẽ ta còn thực sự có biện pháp cứu chữa con trai ngươi tính mệnh. Bất quá chỉ là độc tố, có sợ gì chi? Nếu là Tống Minh Chủ nghe theo một ít người quan điểm, nhất định phải tập hợp đủ nhiều như vậy tu sĩ tiến đến dãy núi đánh giết vạn độc thành, chỉ sợ đến lúc đó sẽ khiến nhiều người tức giận a. Không chỉ có như vậy, còn chính giữa một ít người ý muốn. Nghe được Giang Dương lời nói, Lưu đan sư chỗ nào nghe không hiểu Giang Dương trong lời nói mỉa mai hàng nghĩa. Chương 161, Vạn độc phệ cơ chương 161, Vạn độc phệ cơ hắn lập tức giận dữ, nổi giận đùng đùng nói ra, ý của ngươi là, ta cố ý dẫn Tử Tiêu Minh người đi chịu chết. Giang Dương cười cười, nói ta nhưng không có nói như vậy. Mặc dù Giang Dương là cười, nhưng là ai cũng biết giờ phút này tâm tình của hắn rất không tươi đẹp. Trình Thiên Cương đứng ra, kém chút đụng phải Lưu đan sư trước người, hắn ỷ vào thân cao ưu thế, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lưu đan sư, đưa tay chọc chọc Lưu đan sư bả vai, nói đan sư, liền ngươi dạng này còn tự xưng là đan sư, ngươi làm sao không lên trời ơi. Nhìn thấy Trình Thiên Cương cử động, Lưu đan sư tức giận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhưng hắn cũng biết, luận thực lực lời nói, hắn khẳng định không phải Giang Dương đối thủ, dù sao Giang Dương khí tức trên thân quá mức cường đại. Thân là đan sư, đối với khí tức phương diện hắn hay là có siêu cao trực giác, cho nên trên võ lực mặt, hắn không có chút nào dám chủ quan, sợ bị Giang Dương đánh một trận tơi bời. Nếu không có như vậy, hắn há có thể một nhẫn lại nhẫn. Làm đan sư, trên việc tu luyện ngược lại là có chút thiếu khuyết, bởi vì đan sư chú trọng nhất còn hay là luyện đan chi đạo, tu hành một đạo chính là ít có tâm tư đi bận tâm. Vì vậy, đan sư thực lực yếu kém, cái này chính là mọi người đều biết sự tình. Tỷ như Lưu đan sư, hắn thân là tam phẩm luyện đan sư, nhưng là bản thân thực lực bất quá là huyền thăng cảnh sơ kỳ thực lực, đây là bởi vì muốn luyện chế tam phẩm đan dược, cho nên hắn mới cố gắng tu luyện, mới tăng lên thực lực. Mà lại đối chiến phương diện hắn cũng không có cái gì kinh nghiệm. Nếu không, hắn đã sớm động thủ. Tống Minh Chủ, người này nếu là ngươi Tử Tiêu Minh mời tới người, như vậy hiện tại liền đuổi đi ra đi, nếu không lời nói, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Lưu đan sư gặp uy hiếp không được Giang Dương bọn người, chính là quay đầu nhìn về Tống Thần nói ra. Tống Thần sắc mặt do dự, Lưu đan sư thấy thế, uy hiếp nói, Tống Minh Chủ phải biết, chỉ có ta có thể cứu được con của ngươi. Lời này vừa nói ra, Tống Thần sắc mặt hơi đổi, Giang Dương nhìn thấy Tống Thần như vậy xoắn xuýt, cười nhạt một tiếng, nói Tống Minh Chủ không cần vì chuyện này do dự, chỉ cần Tống Minh Chủ một câu, ta đương nhiên sẽ không dây dưa. Lâm Quân Lam nhìn thoáng qua Giang Dương, đột nhiên đi tới nói ra, Minh Chủ, không bằng ta trước hết mời Lưu đan sư trở về, còn sót lại sự tình ngày sau hay nói. Tống Thần nghe vậy, đầu tiên là nhìn thoáng qua chắc chắn Giang Dương, lại liếc mắt nhìn rõ ràng đang trợ giúp Giang Dương Lâm Quân Lam, trong lòng ngược lại là có mấy phần chờ mong, chính là nhẹ gật đầu, nói đi thôi. Lời này ý tứ, đến cùng là thiên hướng về Giang Dương bên này. Lưu đan sư tức đến xanh mét cả mặt mày, lạnh lùng phất tay áo nói ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi tiểu tử này như thế nào cứu người tính mệnh, thật sự là người không biết không sợ. Còn có Tống Minh Chủ, lần này đằng sau, trừ phi ngươi cầu ta, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không ra tay giúp ngươi. Nói xong câu này uy hiếp ngữ đằng sau, Lưu đan sư lập tức chính là phẩy tay áo bỏ đi. Tống Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, cười khổ nhìn xem Giang Dương, nói Giang công tử, lần này chỉ sợ làm phiền ngươi. Giang Dương cười cười, nói còn phải đa tạ Tống Minh Chủ đối ta tín nhiệm mới là. Nếu là chỉ gặp lần đầu tiên người, Tống Thần đương nhiên sẽ không như thế chắc chắn tin tưởng Giang Dương, nhưng là trong lòng của hắn lại là có một loại cảm giác cổ quái dâng lên, loại cảm giác này liền tựa như Giang Dương thật sự có thể trợ giúp con của hắn khu trừ thể nội độc tố bình thường. Cho nên, tại Lưu đan sư buộc hắn làm lựa chọn thời điểm, hắn chính là do dự, hiển nhiên trực giác để hắn tuyển định Giang Dương, nếu không, cũng sẽ không bởi vì Lâm Quân Lam một phen, mà trực tiếp lựa chọn tin tưởng Giang Dương. Hiện tại hắn chỉ hy vọng chính mình dự cảm không có sai lầm đi, Giang Dương coi là thật có thể cứu con của hắn. Nếu không, hắn cũng không biết muốn làm sao. Về phần Lưu đan sư nơi đó, hiển nhiên đã là đã tội. Mang theo Giang Dương đi tới hậu viện một chỗ vắng vẻ trụ sở, đẩy ra có chút cũ nát cửa phòng, Tống Thần bắt đầu từ hạ nhân khay bên trong cầm hai viên đan dược đưa tới Giang Dương cùng Trình Thiên Cương trong tay, nói ra, khuyển tử trên người độc tố quá mức bá đạo, người bình thường không được đến gần hắn 3 mét phạm vi, một khi tới gần, sẽ nhiễm phải độc tố. Cái này hai viên hiệu quả của đan dược không lớn, nhưng lại có thể thời gian ngắn để cho chúng ta dừng lại tại hắn 3 mét bên trong. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người đưa tay cầm qua đan dược kia, Trình Thiên Cương ăn vào, Giang Dương lại là đem nó trả lại cho Tống Thần, thản nhiên nói, ta không cần. Tống Thần nghe vậy, trong lòng đột nhiên giật mình, đang muốn mở miệng thuyết phục Giang Dương, nhưng lại nhìn thấy Giang Dương cùng Trình Thiên Cương đã đi vào trong viện, rơi vào đường cùng, hắn đành phải ăn vào một viên giải độc đan, đi theo Giang Dương đi vào trong phòng. Tiến nhập gian phòng, Giang Dương chợt cảm thấy một cỗ mùi hôi thối từ trong phòng bay vào hơi thở ở giữa. Hắn có chút nhíu mày, chứ ngay từ đầu không thích đứng bên ngoài, thời gian còn lại ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh. Cỗ này mùi thối, giống như là thi thể hư thối đằng sau phát tán đi ra hương vị, trong đó còn kèm theo mấy phần khó nói nên lời hương vị. Trình Thiên Cương cùng Tống Thần khi tiến vào gian phòng thời điểm, chính là nhịn không được bưng kín móc bức, đều là bởi vì mùi vị này quá mức gây mũi, người bình thường căn bản cũng không có biện pháp chịu được. Ngược lại là Giang Dương ngay cả bịt lại miệng mũi động tác đều không có, trực tiếp dùng thủ đoạn đặc thù đem chính mình khứu giác cho che giấu. Hắn đi tới giường vị trí, cái kia cỗ hôi thối nơi phát ra chính là bắt nguồn từ trên giường mê man thiếu niên gầy yếu trên thân. Tống Bưu nằm ở trên giường, hai gò má lõm, trên mặt tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào, khí tức quanh người yếu ớt không thôi, nhìn không giống như là lâm vào trong ngủ say, càng giống là gần đất xa trời lão nhân bình thường, sinh cơ dấu hiệu quá mức yếu kém. Ở tại lồng ngực vị trí, có tối đen như mực khí độc lượn vòng lấy, dẫn đến hắn lồng ngực vị trí đều bị nhuộm thành màu đen. Giang Dương vươn tay muốn động thủ kiểm tra Tống Bưu tình huống, nhưng lại đưa tới Tống Thần tiếng kinh hô: "Giang công tử, chất độc này không đơn giản, thiết mạc đưa tay chạm đến." Chỉ là tốc độ của hắn quá chậm, mà Giang Dương tay đã khoác lên Tống Bưu lồng ngực vị trí. Cái này khu độc tố, đối với Giang Dương tự nhiên là không được cái tác dụng gì, dù là chất độc này chính là tất cả tu sĩ đều cảm thấy là mười phần khó giải quyết tồn tại, cũng không làm gì được Giang Dương mảy may. Giang Dương kiểm tra một chút Tống Bưu tình huống, cảm giác lực chậm rãi thăm dò vào Tống Bưu trong thân thể. Mà nhìn thấy Giang Dương không có chút nào nhận độc tố kia ảnh hưởng đằng sau, Tống Thần lo âu trong lòng dần dần biến thành mấy phần vui sướng. Có lẽ người thiếu niên trước mắt này quả nhiên là biết như thế nào cứu chữa con của hắn. Phải biết, liền xem như cái kia Lưu Đan sư cũng không dám trực tiếp đưa tay đụng vào Tống Bưu thân thể, nhưng Giang Dương lại là dám làm như thế, lại không hề ảnh hưởng. Cho nên, hắn đối với Giang Dương thực lực, ngược lại là có mấy phần chờ mong. Trước đó tín nhiệm cũng là trầm trọng hơn rất nhiều. Giang Dương cảm giác lực thâm nhập vào Tống Bưu thân thể đằng sau, chính là phát giác được có tối đen như mực độc tố xoay quanh tại Tống Bưu trong thân thể, cái kia màu đen độc tố hóa thành một đạo trùng sáng, chậm rãi hấp thu Tống Bưu quanh thân sinh cơ. Khi nhìn đến đoàn kia độc tố thời điểm, Giang Dương trong mắt đột nhiên tỏa ra một đạo hào quang sáng chói. Vạn độc phệ cơ. Cái này vạn độc phệ cơ chính là toàn bộ tu hành giới độc nhất tồn tại. Nếu là chúng vạn độc phệ cơ người, trên cơ bản liền không có bất luận cái gì có thể cơ hội sống còn. Bởi vì cái này vạn độc phệ cơ thế nhưng là ngay cả siêu cường đại năng đều có thể độc chết tồn tại, nhưng là cái này không có nghĩa là Giang Dương không có cách nào khu trừ. Cái này vạn độc phệ cơ, nếu là bị tu sĩ hấp thu, sẽ dần dần thôn phệ tu sĩ sinh cơ, đến cuối cùng trực tiếp đem tu sĩ bản thân sinh cơ toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, dù là thực lực mạnh hơn người đều chỉ có thể chờ đợi chết. Tại vạn độc phệ cơ tiến vào thân thể đằng sau, sẽ cho tu sĩ bản thân tạo thành một loại hôn mê hiện tượng. Tống Bưu sở dĩ vẫn luôn tại mê man, đến cùng hay là bởi vì vạn độc phệ cơ tại thôn phệ trong cơ thể hắn sinh cơ cùng nguồn năng lượng, mới có thể dẫn đến hắn như vậy, nhưng chỉ có chúng vạn độc phệ cơ người mới biết, đây không phải đang ngủ say, mà là tại tiếp nhận vô tận thống khổ.